Thiết Hoa Lộc chết, ta so với các ngươi càng khó chịu hơn, thậm chí lúc đó ta đều đã nghĩ kỹ, các loại đoạt lại tinh thần giới, liền huyết tẩy tinh thần đại lục, là Thiết Hoa Lộc báo thủ. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, một ông già xuất hiện. Hắn để cho ta đem Hiên Viên Ngạo giao cho chỗ hắn lý do, đối mặt lao nhân này khẩn cầu, ta không còn cách nào cự tuyệt. Đến nơi đây, Vô Thiên quét mắt Hàn Thiên đám người, tiếp tục nói, tin tưởng các ngươi hiện tại cũng rất nghi hoặc, có ai mặt mũi lớn như vậy, có ai lớn như vậy năng lực, có thể để cho ta Vô Thiên buông tha báo thủ, hiện tại ta nói cho các ngươi biết, hắn là liền ta Gia Gia. Gia Gia, không có khả năng, ngươi Gia Gia không phải chết sao. Đúng rồi, đã từng là đoạt lại ngươi Gia Gia hải cốt, ngươi còn một mình xông vào hỏa vẫn gốc. Mọi người kinh nghi vạn phần. Lý Thiên túi đầu, chân mày chặt vặn. Thần tức cùng Cổ Thiên Tương nhìn kỹ, trong mắt cũng có vài phần nghi hoặc. Vô Thiên cười nói, đúng, đã từng ta cũng cho rằng, Gia Gia đã chết tại nơi tràng lớn trong lửa, thế nhưng hắn không có, hắn còn sống, đồng thời hắn chính là mở ra văn minh nhân loại phụ thần. Phụ thần. Hàn Thiên đám người trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Thực lực đến bọn họ tình trạng này, đối với các đại lục cường giả, cơ bản đều có chỗ nghe thấy, nhưng phụ thần tên này, cư nhiên không có nửa ấn tượng. Lại là hắn. Phụ thần đúng là Vô Thiên Gia Gia. Lúc này, lưỡng đạo tiếng kinh hô hầu như ở đồng thời vang lên. Mọi người lập tức xem mũi tên Tây Nam, mũi tên Tây Nam, mũi tên Tây Nam, mũi tên Tây Nam, M. Đi. Phát hiện kinh hô đúng là thần tức cùng Cổ Thiên. Vô Thiên trong mắt cũng đầy là vô cùng kinh ngạc. Cổ Thiên nhún nhún vai, đạo, chớ nhìn ta biết cũng không nhiều, muốn hỏi liền hỏi thần tức. Ngươi cái này chết con lừa ngốc thật không trưởng nghĩa. Thần tức bạch nhãn Cổ Thiên, tiếp tục quét mắt mọi người, ánh mắt cuối cùng tập trung ở Vô Thiên trên người, than thở. Kỳ thực ta đã sớm biết phụ thần tồn tại, nhưng ta không biết, phụ thần chính là Gia Gia. Vô Thiên cau mày nói, ngươi cùng ta Gia Gia trong lúc đó, chẳng lẽ có cái gì liên lụy? Thần tức cười khổ lắc đầu, tự rêu nói, ngươi quá đề cao ta, bằng thực lực của ta cùng địa vị, cái nào có tư cách cùng hắn có liên lụy, ta ngay cả mặt của hắn cũng chưa từng thấy, chỉ là nghe người ta quá hắn nghe đồn. Vô Thiên đạo, người nào? Thần tức đạo, Thiên Hạt Lĩnh các vị tiền bối. Không Thiên vấn đạo. Bao quát chấn hồn bia cùng chấn thủ băng nguyên cửa vào vị kia. Thần tức thủ lĩnh. Vô Thiên khó chịu nói, những thứ này lão gia hỏa, ẩn giấu thật đúng là sâu. Trước đây, chấn hồn bia để cho ta đem một chi tình cho ngươi, ta lúc đầu cũng rất nghi hoặc, tại sao muốn đem như vậy thiên địa chí bảo cho ngươi. Nhưng lúc đó chấn hồn bia không có, sau lại ta mới biết được, cho ngươi một chi tình, nhưng thật ra là phụ thần an bài. Thần tức đạo. Cái gì? Vô Thiên lông mày nhướng lên. Đây chính là thần tức cho hắn một chi tinh nguyên nhân. Thần tức lại nói, còn nữa, chấn hồn bia sở dĩ sẽ bảo hộ ngươi, cũng là bởi vì phụ thần căn dặn. Đây chính là ta tại sao phải, trên đời bất luận kẻ nào cũng có thể thương tổn ngươi, duy chỉ có chấn hồn bia sẽ không. Nhưng tiếc là chính là, ngươi một mực chưa từng đem chấn hồn bia để ở trong lòng. Nguyên lai là như vậy. Một chi tinh cũng không phải là thần tức cấp cho hắn, là Gia Gia an bài, thần tức chỉ là đại chuyện. Chấn hồn bia cũng là như thế này. Đều là Gia Gia an bài. Vô Thiên lẩm bẩm, tâm lý khổ sắp không gì sánh được. Hắn không thể không đem chấn hồn bia để ở trong lòng, hắn thì không muốn đi treo chọc Hoàng Cổ Thiên Hạt. Đã từng, hắn và Hàn Thiên, cùng với Gia Hỏa ở Thiên Hạt Lĩnh, cướp đi cái viên này đạn thời điểm, chấn hồn bia quá mấy câu nói, hắn bây giờ còn chưa có quên. Hôm nay nguyên nhân, ngày mai quả, Hoàng Cổ Thiên Hạt cần dựa vào các ngươi hàng phục, đi tìm ta nửa đoạn bản thể, sau đó có thể tương trợ cho các ngươi. Đây chính là chấn hồn bia nguyên thoại. Nhưng bởi Hoang Cổ Thiên Hạt mạnh mẽ quá đáng, hắn vẫn luôn đang trốn tránh vấn đề này, vì vậy cũng không có đi tìm nửa đoạn chấn hồn bia. Thậm chí, thần tức trước đây tự mình đem chấn hồn bia đưa đến trên tay hắn thời điểm, hắn đều cảm thấy là một cái năng thủ sân dụ. Bao quát Gia Hỏa cùng Hàn Thiên, khẳng định cũng đều là nghĩ như vậy. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, đây hết thể cư nhiên đều cùng Gia Gia có quan hệ. Chấn hồn bia nhưng thật ra là tới bảo vệ hắn. Nếu như sớm biết rằng là như thế này, từ lúc ăn tươi Hoang Cổ Thiên Hạt tiên thiên linh phôi phía sau, hắn cũng đã mạn sơn biến ra đi tìm. Đế Thiên hỏi thần tức, Thiên Hạt Lĩnh này tiền bối, có phải hay không phụ thần quen biết cũ? Vô Thiên cũng ngẩng đầu nhìn lại. Thần tức lắc đầu nói, thành thật, ta còn thực sự không rõ ràng lắm quan hệ của bọn họ. Đế Thiên lại nói, vậy ngươi vì sao không trở về thành giới, muốn ở lại Thiên Hạt Lĩnh? Dụng ý của ngươi là cái gì? Thần tức lắc đầu nói, đây là ta cá nhân, ta cự tuyệt trả lời. Nhưng ta có thể cho các ngươi giải đáp khác một cái nghi vấn, bất quá trước lúc này, Đế Thiên, ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Vấn đề gì? Đế Thiên nghi hoặc. Thần tức hỏi Lý Thiên mang theo Hao Thiên yêu hoàng chúng nó, đi thần chiến tràng cứu Vô Thiên, là chịu của người nào nhắc nhở? Đế Thiên đạo, trấn thủ băng nguyên cửa vào vị tiền bối kia, hắn nói cho ta biết sau đó, không có mấy ngày nữa, Lý Thiên sẽ trở lại, vì vậy ta liền xin nhờ hắn đi vào thần chiến tràng, vì thế ta còn trả giá không đại giới. Thần tức cười nói, vậy không sai, khẳng định cũng là phụ thần tính tới vô thiên gặp nạn, mới để cho vị tiền bối kia đến thông chi ngươi, để cho ngươi bắt tay vào làm an bài nghĩ cách cứu viện vô thiên kế hoạch. Tính tới ta có khó. Vô thiên hơi sừng sờ, ra ra tính thế nào phải chuẩn như vậy. Đột nhiên, hắn nghĩ tới ra ra trước khi đi một câu nói. Đoán mệnh thuật không phải thông thường đoán mệnh thuật, khiến hắn hảo hảo suy nghĩ một chút. Hắn lại nghĩ đến ra ra dường như quá, là bởi vì tâm huyết dâng trào, phục dụng vận thuật tính toán, tính tới bọn họ gặp gỡ nguy hiểm, cho nên mới khiến một cái phân thân đến đây nghĩ cách cứu viện. Hai người vừa kết hợp, không thiên nhãn chung sáng ngời. Lẽ nào, ra ra trong miệng chỗ vận mệnh thuật, chính là đây cơ hồ bị hắn quên mất đoán mệnh thuật. Xem ra các loại rảnh rỗi, thật vẫn phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Tạm thời để trước hạ cái này một, vô thiên nhìn về phía đế thiên, nghi ngờ nói, trả giá cao gì. Đế thiên cười khổ nói, một thần thể. Vô thiên quay đầu nhìn về phía Lý Thiên, bất mãn nói, ngươi thật đúng là sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lý Thiên biết truy đạo, ngươi hậu trường cường ngạnh như vậy, tài bảo nhiều như vậy, không đánh cướp ngươi, ta đánh cướp người nào đi. Huống ngươi không nên phủ nhận, quả thực là bởi vì ta, ngươi mới không chết ở Diệp Tú Linh ca ca phân thân trong tay. Còn nữa, nếu không có ta đem không gian thần vật giao cho ngươi, đừng đoạt đoạt những thần thể đó, có thể hay không sống bây giờ còn là chuyện gì xảy ra. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, được rồi, ta lại không thực sự trách, nhiều như vậy làm cái gì. Một thần thể mà thôi, ta còn không nghĩ tới trong lòng, nhưng đại lễ của ngươi. Không đợi Vô Thiên xong, Lý Thiên mặt đen đạo, ta có thể nói cho ngươi biết, một con ngựa thì một con ngựa, đừng nói nhập là một. Vô Thiên nhìn nhãn Lý Thiên, nhìn về phía mọi người nói, trở lại chuyện chính, ra ra thỉnh cầu ta không còn cách nào cự tuyệt, sở dĩ ta không có giết Hiên Viên Nạo, các ngươi cũng không có thể giết hắn. Long Mã cả giận nói, lẽ nào Thiết Hoa Lộc cứ như vậy chết vô ích? Tinh thần giới đã trở lại trong tay của ta, cái chết của nó không có uổng phí chết, đồng thời ta cho Hiên Viên Nạo quá, muốn cho đích thân hắn ở Diệt Thiên chiến tộc chủ phong, cho Thiết Hoa Lộc xây một ngôi mộ mộ, cửu đại chiến tộc nhân toàn bộ đều muốn ở nó trước mộ phần, quỳ lạy ba ngày. Vô Thiên đạo. Đêm Thiên vấn đạo, hắn đáp ứng không? Hắn dám không đáp ứng? Nếu như hắn không đáp ứng, ta liền giết vào thành giới, tàn sát Diệt Thiên chiến tộc. Long Mã chúng thú sát khí run sợ nhân đạo. Vô Thiên cười nói, hắn đáp lại, chờ ta từ thiên giới trở về, chúng ta phải đi là Thiết Hoa Lộc tiễn đưa. Ừ. Long Mã đám người thủ lĩnh. Hàn Thiên hỏi Vô Thiên, ngươi đi thiên giới làm cái gì? Vô Thiên đạo, Hoàng Phủ dễ để cho ta đi tìm hắn nói chuyện, thuận tiện đem này nên giải quyết người. Giải quyết hết. Mọi người lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nhắc tới Hoàng Phủ Dễ, bọn họ cũng đã biết Vô Thiên mục đích. Đế Thiên, Dạ Thiên, Hàn Thiên nhìn nhau, làm như làm ra quyết định gì đó, đồng thời thủ lĩnh. Đế Thiên cười nói, Vô Thiên, ta cũng muốn nói cho ngươi một việc, ngươi nghe xong, đừng quá giật mình. Chuyện gì? Vô Thiên không giải thích được. Đế Thiên đạo, đệ đệ ta Dạ Thiên, hắn là đệ tam đại thiên đế chuyển thế chi thân, đồng thời giống như Hàn Thiên, đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Cái gì? Vô Thiên nghe nói, nào chỉ là giật mình, quả thực giống như ngũ lôi hoành, trong óc ông tác hưởng. Thân tức, Lý Thiên, Cổ Thiên, Trương Thí, La Cường, Gia Hỏa, còn có Hỏa Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Khổng Tước, Kim Sĩ Đại Bằng, Cửu Dực Thiên Phượng, Ngọc Diện Trúc Long, Huyết Tình Quỳnh Yêu, cũng đều là mục trường khẩu nốc, tràn ngập khó có thể tin. Hàn Thiên là đệ nhất thiên đế chuyển thế chi thân cũng không tính. Hiện tại thậm chí ngay cả Dạ Thiên, cũng là đệ tam thiên đế chuyển thế chi thân. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Vô Thiên nhìn quét toàn trường, từ thi thi cùng kiếm một đám người trên mặt, không có thấy nửa ngoài ý muốn, không khỏi hỏi các ngươi đều biết. Kiếm nhất đạo, Dạ Thiên khôi phục trí nhớ của kiếp trước phía sau, trước tiên liền nói cho chúng ta biết. Không Thiên vấn đạo, Long Mã, các ngươi cũng biết. Long Mã chúng thú vật. Vô Thiên cau mày nói, vậy làm sao không nói cho ta biết trước. Long Mã lui rụt cổ, đạo, ngươi không phải muốn cướp đoạt tinh thần giới mà, chúng ta không muốn để cho người phân thần. Hô! Vô Thiên sâu hít thở mấy cái khí, quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên. Dạ Thiên cùng Hàn Thiên ở luyện hóa thần thể sau đó, đều đã bước vào đại viên mãn thiên tôn, khôi phục trí nhớ của kiếp trước, cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, Dạ Thiên có thể đang khôi phục ký ức sau trước tiên, đem thân phận chân thật nói cho mọi người, đủ để rõ ràng, hắn giống như Hàn Thiên, không có phản bội cái này cái đại gia đình. Chỉ là Vô Thiên không nghĩ ra, vì sao Lão Thiên chúng quy là ưa thích cùng hắn đùa kiểu này. Chương 2011, như thế nào lựa chọn? Tuy là Dạ Thiên cùng Hàn Thiên, bây giờ còn đang cái này cái đại gia đình, nhưng bọn hắn cuối cùng là đệ nhất cùng đệ tam thiên đế. Cứ như vậy, nếu hắn phải đối phó thiên giới, thì không thể không để ý hai người cảm thụ. Thánh giới, bởi vì ra ra, hắn buông tha trả thù. Lẽ nào thiên giới, bởi vì Hàn Thiên cùng Dạ Thiên, hắn cũng muốn buông tha sao? Giờ khắc này, Vô Thiên lòng rất loạn, phi thường loạn. Một bên là huyết hải thâm cửu, một bên là huynh đệ sinh tử, hắn nên lựa chọn như thế nào? Các ngươi để cho ta tĩnh tĩnh. Hắn để lại một câu nói, đi ra sân, hướng về sau núi đi tới, rất nhanh thì tiêu thất bên trong rừng rậm. Ai? Hàn Thiên cùng Dạ Thiên cũng là thở dài một tiếng, đều tự đạp không đi. Thiên Cương Đạo, nói vậy bọn họ hiện tại, đều rơi vào nội tâm rẽ rùa trong. Đế Thiên cười nói, sớm muộn gì đều phải làm ra tuyển chọn, chúng ta cũng đừng đi nhúng tay, khiến chính bọn nó suy nghĩ thật kỹ, tất cả mọi người tạm thời tán đi, Tinh Du, các ngươi cũng đừng quấy rầy bọn họ. Ngài Tinh Du mấy người phụ nhân thủ lĩnh. Đồng thời, thiên giới các đại cự đầu, biết được Vô Thiên còn sống, hơn nữa đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, đều là khiếp sợ vạn phần. Khiếp sợ hơn, lại đều có chút bận tâm. Bởi vì ai cũng biết Vô Thiên tính cách, có cửu đoán tất báo. Năm đó thiên giới trung ương hải vực nhất dịch, bọn họ nhìn kỹ Vô Thiên là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn xử chi cho thông khoái. Sau lại còn tràn đầy đại lục đuổi theo giết, thậm chí càng đi đào hắn phần mộ. Dựa theo Vô Thiên phong cách hành sự, nhất định sẽ tới trả thù. Mấu chốt nhất chính là, Vô Thiên hiện tại đang sở hữu mười mấy con đại viên mãn thiên tôn mãnh thú, thật tiến nhập thiên giới trả thù, kia đối với thiên giới đến, không thể nghi ngờ là một hồi diệt tai ương. Còn có một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Thánh giới như thế nào đây? Hiên Viên Ngạo như thế nào đây? Thiên đế phân phó nói, Hoàng Phủ Dễ, ngươi đi tìm hiểu một cái, ta muốn ở trong thời gian nhanh nhất, biết Hiên Viên Ngạo còn sống không có. Hoàng Phủ Dễ lắc đầu nói, ta xem không cần thiết cố ý đi hỏi thăm. Làm sao? Thiên đế không giải thích được. Hoàng Phủ Dễ 4, M. Đạo, gần mấy ngày nay, Vô Thiên nhất định sẽ tiến nhập thiên giới, đến lúc đó hỏi một chút bản thân của hắn, không liền cái gì cũng biết. Thiên đế đạo, ý ngươi là Minh Châu. Hoàng Phủ Dễ thủ lĩnh. Thiên đế hỏi vậy ngươi định làm gì? Hoàng Phủ Dễ lắc đầu nói, ta hiện tại cũng không biết, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Thiên đế than thở, ai, ta cũng biết, ngươi không dễ dàng, nhưng việc này quan hệ trọng đại, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ. Hoàng Phủ Dễ thủ lĩnh đạo, ta minh bạch, không có chuyện gì, ta hãy đi về trước. Đi thôi. Thiên đế phất tay nói. Hoàng Phủ Dễ xoay người đi, thiên đế cũng rơi vào trầm tư, nhìn qua có chút lo âu xu thế. Luân hồi đại lục. Hai cái bạch tí nữ tử từ thần giới lối vào đi ra, đi tới băng nguyên bầu trời. Hai người đều là vóc người là lướt, mạo nếu thiên tiên, có thể nói đệ nhất giai nhân. Trấn thủ băng nguyên bầu trời trung niên đại hán, mở hai mắt ra, mặt không chút thay đổi nói. Luân hồi đại lục không phải là các ngươi nên tới địa phương, thỉnh lập tức rời đi. Vạn bối tư không yên nhiên, vạn bối tiêm lực linh, xin ra mắt tiền bối. Hai nữ tử hạ thấp người hành lễ. Đại hán lạnh lùng nói, từ đâu tới trở về nơi đó, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tư không yên nhiên đạo, tiền bối, vạn bối hai người là tới tìm Vô Thiên, còn xin tiền bối dàn xếp xuống. Tìm Vô Thiên. Trung niên đại hán lông mày nhướng lên, thân niệm trào hiện ra, bao phủ hai người. Hai người cũng đều buông ra thể xác và tinh thần, tùy ý đại hán nhìn trộm. Một lát sau, trung niên đại hán thu hồi thần nghiệm, đạo, đi thôi, thế nhưng đừng tại luân hồi đại lục sang bậy, nếu để cho ta phát hiện các ngươi có mưu đồ, mặc dù là Vô Thiên, cũng giữ gìn không các ngươi. Đa tạ tiền bối. Hai người không người đi cái đại lễ, giắt tay chiều hải vực bay đi. Cái này Vô Thiên đến tột cùng thiếu bao nhiêu phong lưu khoản nợ. Trung niên đại hán nâng cầm lên, tự lẩm bẩm. Đột nhiên, cửa ra vào. Lại có ba người xuất hiện. Đây là ba cái chàng thanh niên, người xuyên vừa người huyết sắc áo dài, ngũ quan tuấn lãng, khí chất bất phàm. Vãn bối Âu Dương Thành Tuấn. Vãn bối Tiêu Vũ. Vãn bối Lạc Thiên. Bái kiến tiền bối. Ba người không người nói. Trung niên đại hán xoay người nhìn về phía ba người, khẽ to mày, hỏi các ngươi là thôn thiên thú thủ hộ nhất tộc người. Đang vâng. Âu Dương Thành Tuấn thủ lĩnh. Trung niên đại hán nói, là tìm Vô Thiên cùng thôn thiên thú. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Vãn bối bội phục. Âu Dương Thành Tuấn cười nói. Đại hán thả xuất thần niệm, tỉ mỉ nhìn quét một lần, đạm mạc nói, đi thôi, nhưng chớ làm loạn. Đa tạ tiền bối dàn xếp. Ba người không người cúi đầu, kề vai rời đi. Kỳ quái, làm sao nhiều người như vậy tìm đến Vô Thiên? Trung niên đại hán cao mày, rất buồn bực xu thế. Đột nhiên, hắn lấy ra địa tượng lệnh đang hào quang đại phóng. Khi thần niệm chìm vào địa tượng lệnh phía sau, hắn sừng sốt. Tiếp tục. Đại hán trong mắt liền bò lên vẻ bừng tỉnh, thu hồi điệu tượng lệnh, lắc đầu cười nói, nguyên lai Không Thiên đã đoạt lại tinh thần giới. Xem ra không lâu sau, ngay cả Hiên Viên Ngạo, cửu đại chiến tộc tộc trưởng, thần mãng thiên tôn, tam đại giới chủ, đều sẽ đích thân đến đây, cái này luân hồi đại lục náo nhiệt. Đại hán trong con ngươi xẹt qua một tinh quang, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh chờ những thứ này đầu sọ phủ xuống. Long thôn. Tư Không Yên Nhiên cùng Tiêm Nhược Linh xuất hiện, khiến cho không hoành động. Đế Thiên đi ra sân, nhìn thấy hai người thần tình đều có chút tiểu tụy, cười nói, hai vị, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng. Tư Không Yên Nhiên hỏi có cần phải như thế mới lạ sao? Đế Thiên cười nhạt nói, bằng quan hệ của chúng ta, quả thực không nên như thế mới lạ, nhưng ta rất không hiểu, trước đây ngươi vì sao không theo chúng ta đi, muốn ở lại Diệt Thiên chiến tộc. Tư Không Yên Nhiên cắt ngón tay, lại tràn ra một giọt dòng máu màu vàng nóng. Thấy thế, Đế Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Tư Không Yên Nhiên buồn bã nói, từ nhỏ ta thì có Diệt Thiên chiến tộc huyết mạch chi lực, tiến nhập thánh giới sau đó, ta được sự giúp đỡ của tổ tiên, huyết mạch chi lực rốt cục phản tổ, bây giờ ta đã là Diệt Thiên chiến thể. Ngải Tinh Du hỏi Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi lần này tới mục đích vậy là cái gì? Tư Không Yên Nhiên phức tạp nhìn mọi người, than thở, xem ra những năm này xa nhau, chúng ta thực sự mới lạ. Đế Thiên cười nói, ly khai cái này cái đại gia đình có thể, nhưng muốn một lần nữa hòa tan vào đến rất khó, các ngươi mục đích tới nơi này, kỳ thực nhìn thấy các ngươi đầu tiên mắt, ta cũng đã đoán được, bất quá việc này còn phải các loại vô thiên tự mình đến xử lý. Tư Không Yên Nhiên hỏi hắn bây giờ đang ở thì sao? Đế Thiên chiều phía sau núi mắt nhìn, cười nhạt nói, bằng thực lực của các ngươi, hẳn là đã sớm cảm ứng được hơi thở của hắn, cần gì phải biết rõ còn hỏi, nhưng ta sớm cảnh cáo các ngươi, hiện tại đừng đi quấy rối hắn. Cảnh cáo. Nghe được hai chữ này, Tư Không Yên Nhiên tâm lý không rõ bi thương đứng lên. Đã tưởng, mọi người là đồng bọn, là bằng hữu. Mà bây giờ, không chỉ là mới lạ, càng là lạnh lùng. Đế Thiên đạm đạm nhất tiếu, xoay người chuẩn bị tiến vào phòng, nhưng lại đột nhiên nghỉ chân, quay đầu xem hướng chân trời, khoe miệng cờ cờ bên trên giường, mím môi một tia nghiền ngẫm. Lại có người đến, xem ra nay Thiên Long thôn náo nhiệt. Hào Thiên yêu hoàng, cho ta rất tốt, bất kể là ai đến đây, giống nhau để cho bọn họ chờ ở bên ngoài nổi. Những người khác cũng đều tán, đừng ở chỗ này vô giúp vui, nên cần gì phải đi. Đế Thiên quát lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại tiến nhập nhà gỗ. Đế Thiên mà nói, vẫn là rất có uy tín. Mọi người theo tán đi, bắt đầu công việc lu bù lên, tâm lý nhưng có chút phiền muộn. Hào Thiên yêu hoàng cười hắc hắc nói, yên tâm, có bản hòa ở, người nào cũng đừng nghĩ bước vào Long thôn. Ai? Trương Đình, Ngải Tinh Du, Giang Ngọc Thu, Lam Diệu Diệu các loại liền can nữ nhân. Nhìn Tư Không Yên Nhiên cùng Tiêm Nhược Linh đều là nhịn không được thở dài. Bạch Ba, Âu Dương Thành Tuấn ba người đồng thời phủ xuống ở Long thôn thượng vô ích. Long thôn thánh địa, há cho bọn ngươi bao quát, cho bản hoàng lăn xuống đến. Hào Thiên yêu hoàng quát lạnh, uy áp rít gào mà đến, ba người trực tiếp bị đánh xuống trên cao, phanh thình thịch phanh vài tiếng, nện vào cửa thôn dưới nền đất, bày biện ra một cái hố sâu. Chó chết, thấy rõ ràng, là chúng ta. Bùi khói chung, vang lên Lạc Thiên tiếng hô. Hào Thiên yêu hoàng lóe lên một cái, rơi vào hố sâu phía trên, móng vuốt vung lên, cùng phong sậu khởi, quét đi đầy trời bụi khói, lộ ra chật vật không chịu nổi Âu Dương Thành Tuấn ba người. Mắt nhìn xuống ba người, nó cười ra nói, nguyên lai là các ngươi cái này ba thằng nhóc, thực sự là không có ý tứ, hạ thủ có trọng, bất quá đây là quy củ, Long thôn thánh địa, người nào cũng không có thể phi hành. Ba người đều trong hầm đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hào Thiên yêu hoàng. Hào Thiên yêu hoàng xấu hổ đạo, đừng nhìn như vậy bản hoàng biết xấu hổ, lại, bản hoàng cùng các ngươi quen lắm sao. Đừng nghĩ cùng bản hoàng lôi kéo làm quen, cho bản hoàng thành thành thật thật ngốc tại chỗ này, ai dám xông vào Long thôn, giống nhau nhưng cho ăn. Tiêu Vũ tức giận bất bình cả giận nói, chó chết, ngươi là đang đút ngươi sao. Cổn con bê, biết đang cùng người nào nói đây. Còn dám nói năng lô mãng, bản hoàng liền đem các ngươi ném vào hố phân, trấn áp ngàn vạn năm, hắc hắc, các ngươi phải biết rằng, nơi này chính là phàm nhân thế giới, khắp nơi đều có thể tìm tới hố phân. Hào Thiên yêu hoàng liên tục cười lạnh. Âu Dương Thành Tuấn ba người đều không khỏi sợ hãi trong lòng. Ầm. Đột nhiên, một tòa thạch bi từ trên trời giáng xuống, sắp vào Long thôn cửa thôn dưới nền đất. Thạch bi đầy đủ cao trăm trượng, cả vật thể ngăm đen, chính diện có khắc vài cái sát khí lăng nhân chữ lớn màu đỏ quạt, người xâm nhập, sát vô xá. Thấy mấy chữ này, Âu Dương Thành Tuấn ba người đồng tử đột nhiên rụt lại. Trong nội tâm hiện ra một cổ khó có thể áp chế kinh khủng. Nhìn nữa thạch bi bưng, ngạo có một bóng người đứng. Chính là Thiên Cương. Hắn mặt không thay đổi quét mắt Âu Dương Thành Tuấn ba người, lại nhìn nhãn Tư Không Yên Nhiên hai người, từ trên tấm bia đá nhảy xuống, trở lại sân, bắt đầu ở vườn rau bên trong tiễn thổ làm cỏ. Cuối cùng, hắn cũng chưa từng có một câu nói. Có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Âu Dương Thành Tuấn mấy người lẫn nhau mắt nhìn, đều trầm mặc xuống phía dưới, tĩnh tĩnh đợi. Màn đêm buông xuống. Trên bầu trời, trăng sáng treo cao, hàn tinh xuyết. Len keng. Phía sau núi đỉnh, truyền đến nhất đạo tiếng đàn. Tiếng đàn du dương, truyền khắp bát phương, mang theo không gì sánh được phức tạp tình cảm. Long thôn hơn trăm người, lúc này đều buông trong tay xuống việc vặt, ngồi ở trong sân, tỉ mỉ lắng nghe vậy để cho người buồn bã hao tổn tinh thần giai điệu. Ta nên lựa chọn như thế nào? Ta lại nên chọn lựa như vậy. Phu cận lưỡng tọa đỉnh núi, Hàn Thiên cùng Dạ Thiên đón gió mà đứng, ngước nhìn sáng chói tinh không, lắng nghe yêu thương tiếng đàn, tâm lý như phiên giang đảo hải vậy, không còn cách nào bình tĩnh. Chương 2012, khổ bức ba người. Tiếng đàn quanh quần bầu trời đêm, ung dung dương dương, lượn lờ không dứt, cho nơi đây bằng thêm ra vài phần thê lương. Tối nay, nhất định là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương sơ thăng. Ta biết muốn lựa chọn như thế nào. Kiếp trước như khói bụi, khiến nó tùy phong rồi biến mất đi. Nhìn chân trời chiêu dương, Hàn Thiên cùng Dạ Thiên trên mặt bò lên một tia nụ cười sáng lạ. Đồng thời, phía sau núi đỉnh, Vô Thiên ngắm nhìn chiêu dương, trong mắt có mỉm cười, trong lúc vui vẻ lại mang giải thoát. Bạch! Đế Thiên hiển hóa ở trên đỉnh núi, cùng Vô Thiên đứng sóng vai, mỉm cười nói, có lựa chọn sao? Ừ! Vô Thiên thủ lĩnh, cười nói, cựu hận là một không đáy, sẽ cho người trầm luân. Tình nghĩa cũng một mặt thuốc tốt, có thể khiến người ta ấm áp, cứu hận cùng tình nghĩa trong lúc đó, ta tuyển chọn tình nghĩa. Ra lời nói này, Vô Thiên chỉ cảm thấy cả người thoải mái, tinh khí thần lại cũng nhận được thăng hoa. Hưu. Ngay sau đó, thiên linh cái lao ra nhất đạo ánh sáng đỏ ngòm, tản ra mịt mờ ba đậu. Đây là hồn lực. Giờ khắc này, hắn hồn lực, cư nhiên trực tiếp bước vào chí tôn thần hồn. Vô Thiên cảm khái đạo, nguyên lai như vậy cảm ngộ, cũng có thể khiến linh hồn thăng hoa. Thực sự là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Đế Thiên cười nói, chuẩn bị khi nào đi thiên giới. Vô Thiên đạo, cải lương không bằng bạo lực, liền ngày hôm nay đi, các ngươi cũng không cần theo ta, chuyện này để ta một mình đi đối mặt. Đế Thiên đạo, tùy ngươi, đúng có một chuyện rất thú vị, ta nghĩ có cần phải nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Không Thiên Hồ nghi. Chúng ta từ thần mãng thiên tôn không gian thần vật bên trong tìm được bộ kia thần cốt, hiện tại đã bị ta dung hợp, thế nhưng ngươi đoán không được, kỳ thực bộ kia thần cốt đang là đệ đệ ta kiếp trước thần cốt. Đế Thiên đạo. Trùng hợp như vậy. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, hắn chuyển thế thành đệ đệ của ta, ta lại dung hợp hắn kiếp trước thần cốt, thật là vô xảo bất thành thư. M. Đế Thiên lắc đầu cười nói. Cái này rõ ràng, các ngươi hữu duyên. Vô Thiên cười cười, nhưng hoặc như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, chăm chú đánh giá Đế Thiên, hầu nghi nói, ngươi trời sinh liền không có người có thể đuổi kịp thân hòa lực, nhưng lại là thông thường hỏa linh thể. Ngươi chẳng lẽ cũng là mỗi một đại nhân vật chuyển thế chi thân chứ? Ách! Đế Thiên kinh ngạc, lắc đầu nói, vấn đề này, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Vô Thiên biết truy đạo, ta còn thực sự cảm thấy có khả năng này. Đế Thiên ha hả cười nói, cái này cần chờ ta bước vào đại viên mãn thiên tôn mới biết được. Vô Thiên đạo, thẳng thắn ngươi cũng luyện hóa một thần thể, nhanh bước vào đại viên mãn thiên tôn. Đế Thiên lắc đầu nói, không cần, ta đã dung hợp đệ kiếp trước thần cốt, nữa luyện hóa thần thể, cũng có chút lãng phí. Còn không bằng lưu cho có cần người. Đông nhiên dừng lại, hắn lại nói, chúng ta không phải là bị các ngươi gọi quân sư sao? Ta chỉ cần ở phía sau màn bày mưu tính kế, về phần đang tiền tuyến giết địch, chính là của các ngươi trách nhiệm. Ngươi thật đúng là sẽ nhớ, được rồi, tùy ngươi, ngược lại nhiều người như vậy ở giữa, ngươi là nhất không cần bận tâm một cái. Vô Thiên cười nói, ý lời này của ngươi là, chúng ta cũng làm cho ngươi làm toái tâm. Bản xoái ca, thế nhưng rất khó chịu ngươi những lời này. Lưỡng đạo mang theo thanh âm bất mãn vang lên, Dạ Thiên cùng Hàn Thiên lần lượt phá không mà đến, rơi vào trước mặt hai người. Đế Thiên cười nói, các ngươi đều đến, gặp các ngươi xu thế, có phải hay không cũng đã làm ra tuyển chọn. Hàn Thiên hai người thủ lĩnh, đang chuẩn bị ra lựa chọn của mình, Vô Thiên cười nói, hãy để cho ta trước đi, ta đã tuyển chọn buông tha báo thủ, khi ngắm giữa chúng ta tình hữu nghị, vĩnh hằng bất biến. Hàn Thiên vội vàng nói, Vô Thiên, ngươi. Vô Thiên cười nói, ta là thật bông, cũng bởi vì bông. Ta hiện tại ở tâm lý trước nay chưa có ung dung. Hai người nhìn nhau, trong mắt không khỏi tràn ra một mảnh hơi nước. Cảm ơn ngươi. Nhìn về phía Vô Thiên, hai người đồng thời nói, nụ cười vẻ mặt, lộ ra chân tình. Ta cũng phải cảm ơn các ngươi, nếu như không phải là bởi vì các ngươi, ta sợ rằng còn có thể vẫn hãm sâu ở vô tận trong cựu hận. Hiện tại, ta cũng rốt cuộc minh bạch ra ban đầu câu nói kia, có chút hiểu lầm không cần giải thích, có chút ủy khuất không cần thừa nhận, nhìn thoáng được, phong khinh vân đạm, thấy vậy nhạt. Được mất thản nhiên. Bị người hiểu lầm, đã bị ủy khuất, không phải chỉ có dùng vũ lực mới có thể giải quyết, chỉ cần có một viên rộng rãi chi tâm, đi bao dung tất cả, như vậy tất cả hiểu lầm, tất cả hủy khuất, cũng liền tiêu tan thành mây khói. Vô Thiên Đạo. Đế Thiên than thở, phụ thần trước đây nói cho ngươi biết những thứ này, ước đoán chính là sợ ngươi đi vào vực sâu, hắn lao nhân ra thật là một mảnh dụng tâm lương khổ. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, ta mới hiểu được ra ra khổ tâm. Vô Thiên buồn vô cớ. Hàn Thiên vô thiên vai, cười nói, chúng ta sẽ cùng ngươi một mực đứng chung một chỗ, ta và Dạ Thiên ở tới trên đường cũng thương lượng qua, chúng ta cùng đi với ngươi thiên giới, có chúng ta ở đây, không biết tồn ở bất cứ vấn đề gì. Vô Thiên lắc đầu nói, không cần, ta cũng cùng Đế Thiên quá, chuyện này ta nghĩ một mình đi đối mặt. Hàn Thiên cùng Dạ Thiên nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đi thôi, nên đi đối mặt các nàng. Vô Thiên thôi, bước ra một bước, rơi vào nảy mặt trước tấm bia đá. Đế Thiên ba người theo sát phía sau. Âu Dương Thành Tuấn cười lạnh nói, Vô Thiên, ngươi bây giờ mặt mũi ghê gớm thật à, muốn gặp ngươi một mặt, cũng phải lớn hơn phí chắc trở, chờ thêm cái 10 ngày nửa tháng. Vô Thiên thản nhiên nói, vậy các ngươi cứ tiếp tục các loại đi, nửa tháng sau, chúng ta bàn lại. Ách! Âu Dương Thành Tuấn tại chỗ há hốc mồm. Nhìn thấy Vô Thiên triều tư không yên nhiên hai người đi tới, Lạc Thiên vội vàng nói, đừng xa cách Thành Tuấn đại ca chỉ là đùa giỡn, Vô Thiên, ngươi ngàn vạn lần chớ coi là thật. Ta không đang nói đùa. Vô Thiên cũng không quay đầu lại đạo. Lạc Thiên sắc mặt của, nhất thời trở nên cực vi khó coi. Tiêu Vũ tả hoàn nói, Thành Tuấn đại ca, đều là ngươi lỗi, không có việc gì mù cái gì. Còn cười nhạt, hiện tại theo ý ta ngươi làm sao còn cười. Âu Dương Thành Tuấn cười khổ nói, ta chỉ là có chút bất mãn mà thôi, có thể người này cũng quá khí. Bất mãn cũng không thể đi ra, Vô Thiên cùng ba vị giới chủ trong lúc đó, vốn là đã sản sinh ngăn cách, bây giờ bị ngươi như thế một, tâm lý hoán khí khẳng định lớn hơn nữa. Lạc Thiên lẩm bẩm, ta biết á, dài dòng văn tự, vẫn chưa xong. Âu Dương Thành Tuấn trừng mắt hai người, một bộ dáng vẻ rất khó chịu. Bên kia, Vô Thiên, Tư Không Yên Nhiên, Tiêm Nhược Linh, sáu mắt nhìn nhau, thật lâu không nói. Đồng nhiên, Vô Thiên mỉm cười, hỏi mấy năm nay các ngươi cũng khỏe sao? Ừ, hai nàng thủ lĩnh. Vốn có, các nàng trước khi tới, tâm lý có rất nhiều lời nghĩ, nhưng bây giờ đối mặt mặt, các nàng không biết nên cái gì, lại nên mở miệng như thế nào. Vô Thiên thầm than một tiếng, cười nhạt nói, chờ các ngươi nghĩ kỹ làm sao, chúng ta tái hảo hảo nói chuyện, các ngươi có thể chứ. Hai nàng nhìn nhau, lần thứ hai thủ lĩnh. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, cười nói, giúp ta cho các nàng an bài một cái nơi ở. Đế Thiên thủ lĩnh. Bạch. Vô Thiên bước ra một bước, xông lên trời. Âu Dương Thành Tuấn vội vàng nói, Vô Thiên, ngươi thật vẫn mặc kệ chúng ta. Đi tìm Đế Thiên. Vô Thiên cũng không quay đầu lại lên tiếng trả lời. Rất nhanh tiêu thất phía chân trời. Tên hôn đàn này, lại bản thân chạy. Gia hỏa bất mãn lẩm bẩm một câu, nhanh như tia chớp đuổi theo. Dạ Thiên Đạo, Hàn Thiên, lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta cùng theo đuôi đi tới. Hàn Thiên thủ lĩnh đạo, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng không thể bị Vô Thiên phát hiện, thế nhưng người kia hiểu được sinh tử áo nghĩa, muốn giấu giếm được hắn cảm giác, rất khó. Đế Thiên cười nói, đem không gian thần vật cầm đi đi, có nó, chỉ cần gia hỏa không, Vô Thiên liền phát hiện không các ngươi. Đại ca, ngươi. Dạ Thiên khó tin nhìn Đế Thiên. Đế Thiên đạo, ta cũng lo lắng Vô Thiên một thân một mình đi thiên giới, thiên đế cùng hoàng phủ dễ sẽ làm khó hắn. Hết hắn lấy ra không gian thần vật, giao cho Dạ Thiên trong tay. Cảm tạ. Dạ Thiên cảm kích tâm thanh, cấp tốc nhỏ máu nhận chủ, sau đó mang theo Hàn Thiên tiến nhập không gian thần vật, chiều Vô Thiên đuổi theo. Âu Dương Thành Tuấn đi tới Đế Thiên bên cạnh, nhìn hải vực phương hướng, nghi ngờ nói, bọn họ đi làm thiên giới làm cái gì? Đế Thiên đạo. Cái này không quản chuyện của ngươi, muốn đi vào Long Thôn sao? Âu Dương Thành Tuấn ba người thủ lĩnh, trong mắt đều mang khẩn cầu. Đế Thiên Đạo, đừng nhìn như vậy ta cũng không có tốt như vậy nói, đi trước đem tất cả vườn rau thảo lột sạch, đem rau dưa cùng trên cây ăn quả trùng bị ánh sáng thu hút, sau đó đem tất cả sân đều quét tước một lần, cuối cùng ta còn không nghĩ tới, chờ ta nghĩ đến sẽ nói cho các ngươi biết. Chỉ đơn giản như vậy. Ba người vô cùng kinh ngạc. Đơn giản. Đế Thiên hơi sừng sờ, thủ lĩnh đạo, làm cỏ quét tức loại sự tình này, đối với cho các ngươi đến, cũng quả thực rất đơn giản, bất quá các ngươi cần phải nghe kỹ, không có thể động dụng thần lực, cũng không có thể thuần gì, muốn liền giống như người bình thường, một cây nổ, nhất nhất quét tước. Cái gì? Hơn 100 cái sân, từng cây một nổ, một quét tước, cái này muốn lộng tới khi nào? Đây không phải là nói rõ coi chúng ta là cu ly. Ba người bất mãn nói, sắc mặt đều khá khó xử xem. Các ngươi có thể tuyển chọn cự tuyệt. Đế Thiên nhàn nhạt câu, không có nói nhảm nữa, quay đầu nhìn về phía Tư Không Yên Nhiên hai người, cười nói, đi theo ta. Hai người thủ lĩnh, theo Đế Thiên Triều một tòa viện đi tới. Tiêu Vũ hỏi chúng ta làm sao bây giờ? Âu Dương Thành Tuấn cả giận nói, còn có thể làm sao? Mau ra tay quét tức thôi. Lạc Thiên Đạo, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Trở về. Đầu ngươi không có nóng dần lên chứ? Chúng ta bây giờ liền chạy về, không bị ba giới chủ bọn họ mắng chết mới là lạ, huống cứ như vậy trở lại, ta cũng không cam chịu tâm. Âu Dương Thành Tuấn trầm thấp nói, con ngươi tinh quang thiểm thước. Tiêu Vũ than thở, vậy động thủ đi, cũng không biết nổ hết thảo, ngoại trừ hết trùng, quét xong sân, còn có cái gì đang chờ chúng ta? Ai? Âu Dương Thành Tuấn cùng Lạc Thiên cũng đều là thở dài một tiếng, phân biệt đi vào một tòa viện, tiến nhập vườn rau, bắt đầu nhổ cỏ trừ sâu. Lần này, chúng ta có thể buông lỏng một chút. Thiện có đức, chúng ta đi uống hai chén. Quân Hạo Thiên, đi, theo ta đi tới cửa. Kiếm một, chúng ta đi pha trà. Nếu có thể nhiều đến vài cái là tốt rồi. Ha ha. Mọi người ồn ào cười to, chạy đi hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Âu Dương Thành Tuấn ba người còn lại là vẻ mặt phiền muộn, khổ không thể tả. Chương 2013, cùng hắn đàm quy củ. Băng nguyên bầu trời. Nhìn thấy Vô Thiên phá không mà đến, trung niên đại hán cười nói, ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu? Vô Thiên cười nói, vãn bối có việc muốn đi thiên giới một chuyến. Trung niên đại hán nói, đi thiên giới. Vậy ngươi cần phải tâm. Vô Thiên đạo, tiền bối yên tâm, vãn bối có chừng mực. Ừ. Trung niên đại hán thủ lĩnh. Vô Thiên chắp tay hành cá lễ, hóa thành một đạo lưu quang, chiều thần giới nhập khẩu lao đi. Không gian thần vật. Vô Thiên tiêu thất không lâu sau, trung niên đại hán ngẩng đầu nhìn về phía trước, khẽ cau mày. Tiền bối, ta là Dạ Thiên. Ta và Hàn Thiên tránh tại không gian thần vật bên trong, là muốn âm thầm trước đi trợ giúp Vô Thiên. Hàn Thiên thanh âm từ trong hư không vang lên. Nguyên lai là như vậy, vậy đi đi. Trung niên đại hán bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Vãn bối cáo tử. Dạ Thiên cung kính câu, liền giá ngự không gian thần vật, tiến nhập thần giới, theo đuôi ở Vô Thiên phía sau. Thần giới lòng đất mật thất. Vô Thiên lấy ra ngọc bội, nhưng không có lập tức mở ra tế đàn. Đối với trên vai gia hỏa đạo, ngươi chính là trở về Long Thôn đi thôi. Ta một người có thể làm. Gia hỏa cả giận nói, ít nói nhảm. Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo. Vô Thiên có chút tức giận. Không cho gia hỏa đi, là sợ gia hỏa ở thiên giới sang bậy. Nói chung, mang theo gia hỏa, chính là mang theo một cái phiền phức tinh. Gia hỏa đương nhiên cũng biết Vô Thiên không mang theo nó đi nguyên nhân, nhưng càng là càng như vậy, nó lại càng muốn đi, không nhịn được nói, chân sinh trưởng ở con nít ra trên người, dựa vào cái gì nghe lời ngươi, đừng nói nhảm, nhanh mở ra tế đàn. Vô Thiên xoa xoa đau đớn cái chán, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi có thể phải đáp ứng ta, không thể làm sằng làm bậy. Gia hỏa quát, ngươi có thể hay không đừng dài dòng như vậy, con nít ra phải đi bảo vệ ngươi có được hay không. Chớ đem con nít ra hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Vô Thiên đạo, ta đây chẳng phải là còn muốn cảm ơn ngươi. Ừ, tạ ơn coi như, ai kêu con nít ra xui xẻo như vậy, than thượng ngươi cái phiền toái này. Gia hỏa thủ sẵn lỗ mũi, dương dương đắc ý, em mở. Đạo. Ta ngược lại thành phiền phức. Vô Thiên sững sờ, lập tức mắt trợn trắng, không nói nhảm nữa, đem ngọc bội khảm nạm ở lõm sập bên trong, mở ra tế đàn, rất nhanh tiến nhập thiên linh giới. Không huynh, Khương Mô đã xin đợi lâu ngày. Nhất đạo cười nhạt âm thanh từ thiên giới chi môn phương hướng chuyển đến. Vô Thiên nhìn lại, không phải Khương Mạc Sơn là ai? Không Thiên vấn đạo, ngươi ở nơi này làm cái gì? Khương Mạc Sơn cười nói, sợ ngươi không biết, cố ý đến đây đón ngươi. Vô Thiên trợn mắt một cái, đạo. Ta xem tiếp ta là giả, giám thị ta mới là thật đi. Khương Mạc Sơn cười khổ nói, không huynh tâm lý minh bạch là tốt rồi, hà tất lại yếu đạo phá đây. Vô Thiên bước ra một bước, rơi vào Khương Mạc Sơn bên cạnh, đạo, đi thôi, ta có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc muốn làm sao tới đối phó ta. Khương Mạc Sơn cười nhạt nói, đối phó không hơn, nhưng ngươi chuyến này khẳng định không phải rất thuận lợi, xin mời. Hai người một trước một sau, tiến nhập thiên giới chi môn, triều đế thành thuấn di đi. Khương Mạc Sơn hỏi không hình, ngươi lần này đến đây, là chuẩn bị mang đi Minh Châu sao? Vô Thiên đạo, cái này phải xem ý của nàng. Khương Mạc Sơn đạo, nếu như đại thống lĩnh không đồng ý các ngươi cùng một chỗ đây. Vô Thiên đạo, trên đời việc, không có gì là tuyệt đối. Khương Mạc Sơn cười nói, xem ra chuyến này, ngươi đến có chuẩn bị a? Vô Thiên lắc đầu nói, thành thật, ta một cũng không có chuẩn bị, nhưng ta tin tưởng, người đến núi trước tất có lộ. Tiếp tục. Hắn cười nhạt nói, đừng chỉ ta, đến ngươi đi. Ngươi địa vị bây giờ cùng thực lực, hoàn toàn vượt lên trước mầm phong bọn họ, thiên phú của ngươi cùng đầu não cũng là thế gian hiếm thấy, lẽ nào ngươi thực sự dự định, tiếp tục là thiên giới, là sáng thế thần hiệu lực. Hiệu lực. Khương Mạc Sơn lắc đầu cười nói, không huynh, ngươi là dự định khuyên ta bỏ gian tà theo chính nghĩa sao? Vô Thiên Đạo, ban đầu ở tám lớn thần cảnh bên trong, ta không có giết ngươi, biết là bởi vì cái gì sao? Bởi vì ngươi là cái người trọng tình trọng nghĩa, là một đáng giá kết giao bằng hữu. Khương Mạc Sơn đạo, đa tạ không huynh khích lệ, chính là bởi vì ta trọng tình trọng nghĩa, ta mới không thể ly khai thiên giới, lôi thần đối với ta có giáo dục tri ân, thiên đế đối với ta có ơn tài bồi, hoàng phủ dễ đối với ta có ơn tri ngộ, ta không còn cách nào làm ra phản bội thiên giới loại sự tình này. Vô Thiên Đạo, trọng tình trọng nghĩa cũng phải thấy rõ đối tượng là ai, thiên giới là thần bí nhân manh bước, đối với thiên giới trọng tình nghĩa, không khác là ở trợ trụ vi ngược, giúp bọn hắn thai họa thương sinh. Không huynh, thứ cho ta nói thẳng, trước đây đối với khắp thiên hạ thường sinh loại sự tình này, ngươi chưa bao giờ quan tâm, nhưng bây giờ vì sao như thế bi thiên mẫn nhân đây? Khương Mạc Sơn nghi hoặc. Vì sao? Không Thiên Mục Trung cũng xuất hiện một tia mê man, nói nhỏ, e rằng cùng gia gia hắn lão nhân gia có quan hệ đi. Ngươi gia gia không phải đã qua đời. Khương Mạc Sơn càng thêm nghi hoặc. Vô Thiên cười cười, không trả lời, đạo, ta có cái nghi vấn, có thể giúp ta giải đáp một chút không? Vô Thiên không có nhiều, Khương Mạc Sơn cũng không hỏi nhiều. Đạo, ngươi trước xem, năng lực có thể đạt được nói, ta sẽ giúp ngươi giải đáp. Không Thiên vấn đạo, tạo hóa chỉ ở cái gì địa phương? Khương Mạc Sơn cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là Minh Châu nói cho ngươi biết? Vô Thiên đạo, không phải, là ta đọc đến Thạch Châu nhớ được biết. Như vậy cũng tốt. Khương Mạc Sơn thở phào, trầm giọng nói, tạo hóa chỉ ở thiên giới là một cái cấm kỵ, đã từng phạm là đi qua tạo hóa chỉ người, cũng không thể đề cập nửa chữ, sở di không hình. Ta chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không Thiên vấn đạo, là lực bất tòng tâm, còn không biết. Đều vâng. Khương Mạc Sơn đạo. Vô Thiên trầm mặc xuống phía dưới. Từ Thạch Châu trong ký ức hiểu được, vô luận là tiến nhập tạo hóa trì, hay là từ tạo hóa trì đi ra, đều có thể sớm ngủ mê mang. Vì vậy, đi thông tạo hóa trì lối vào, sợ rằng ngoại trừ đương đại thiên đế bên ngoài, không có người biết. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn đều muốn hết mọi có khả năng, tìm được cái này tạo hóa trì. Sáng thế thần bị trọng thương, trốn ở thế giới khác dưỡng thương, hiện tại không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng phải như thế nào biết tạo hóa chỉ vị trí, hắn bây giờ còn không có đầu mối. Kế tiếp, Vô Thiên lại vài lần lời nói khách sáo, nhưng chưa từng có thể từ Khương Đường Sơn khẩu trung, moi ra tin tức có giá trị. Sau nửa canh giờ, Đế Thành, hai người đáp xuống thiên môn sân rộng. Trên quảng trường thủ vệ cùng người đi đường qua lại, trong nháy mắt đều nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt mang theo 10 phần cảnh giác. Như là để phòng cướp giống nhau, ta đáng sợ như thế sao? Vô Thiên vuốt mũi, sắc mặt không già quái gì. Ngươi chẳng lẽ không đáng sợ sao? Khương Mạc Sơn phản vấn. Ta chỉ biết là ta rất hiền lành. Vô Thiên cũng tự kỷ một bả, nhưng đám người chung quanh cũng không nhịn được mắt trợn trắng, bao quát Khương Mạc Sơn, bao quát gia hỏa. Ông! Khương Mạc Sơn mở ra truyền tống môn, mang theo Vô Thiên rất nhanh tiến nhập thiên vực. Mà đang ở truyền tống môn quang mang sau khi biến mất, truyền tống môn lại hào quang đại phóng. Một cái thải y nữ tử từ truyền tống bên trong đi ra. Xin chào Tô Dĩnh đại nhân. Đám người phía dưới đều không mình hành lễ. Vô Thiên ở đâu? Tô Dĩnh hỏi. Đã nhiều năm như vậy, cái này có ngũ hành thánh thể nữ nhân, so với trước đây càng xinh đẹp hơn, càng thêm động nhân. Một người thủ vệ cung kính đáp, Tô Dĩnh đại nhân, Không Thiên đã tùy Khương Mạc Sơn đại nhân đi thiên vực. Đã đi thiên vực. Biết được hắn muốn đến thiên giới, ta ngay cả đêm từ tinh thần chi hải gấp trở về. Nhưng không nghĩ tới vẫn là trễ một bước, xem ra chỉ có thể đi thiên vực tìm hắn. Tô Dĩnh âm thầm lẩm bẩm một câu, lại mở ra truyền tống môn, tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhưng đợi nàng tiến nhập thiên vực sau đó, Vô Thiên cùng Khương Mạc Sơn sớm đã không có hình bóng. Thiên đế cung, đệ cửu tầng. Thiên đế ngồi đàng hoàng ở phía trên bảo tọa, ma tôn, ma hoàng, ma quân, lôi thần ngồi ở hai bên trên ghế ngồi, đều là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Bạch. Trước đại điện hư không. Đột nhiên một trận vặn mẹo, Vô Thiên cùng Khương Mạc Sơn đồng thời hiện ra. Khương Mạc Sơn đứng ở trước đại môn, chắp tay nói, Khương Mạc Sơn bái kiến thiên đế, thuộc hạ không phụ sứ mệnh, trên đường chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Thương vong. Nghe được hai chữ này nhãn, Vô Thiên khuôn mặt nhịn không được có quắc một trận. Thiên đế mấy người cũng có chút xấu hổ. Cái này Khương Mạc Sơn bình thường không phải thật thông minh. Làm sao hiện tại cứ như vậy thiếu nội tâm? Loại sự tình này có thể làm nổi Vô Thiên đi ra không? Thiên đế phất tay nói, khổ cực, đi xuống trước đi. Ừ. Khương Mạc Sơn cung kính lên tiếng trả lời, rồi hướng Vô Thiên thủ lĩnh, sau đó phá không đi. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn nhãn trong đại điện mấy đại cự đầu, một bước chiều đại điện đi tới. Nhưng vào lúc này, Hai bên trái phải một người thủ vệ một bước kéo dài qua ra, để ngang trước người của hắn, mặt không chút thay đổi nói, không có thiên đế cho phép, ngươi không cho tiến vào đại điện. Vô Thiên thản nhiên nói, đồng hồ trung tâm cũng muốn phân là lúc nào, nhìn đối mặt là ai. Thủ vệ kia mâu tử hàn quang lóe lên, quát lên, mặc kệ là ai, chỉ cần đi tới thiên đế cùng, đều phải tuân thủ nơi này quý củ. Lùi xuống đi. Thiên đế quát lên, thật muốn một cái tát hô đi. Cư nhiên cùng vô thiên đàm quy củ, đầu bị lửa đá ngốc đúng hay không? Ma tôn mấy người cũng là có chút không nói gì. Trải qua nhiều như vậy đại sự, vô thiên là hạng người gì, lẽ nào còn không biết? Điển hình vô pháp vô thiên, cùng hắn đàm quy củ, căn bản là ở đàn gậy thai châu. Thủ vệ đồng hồ chung không được, ngược lại bị quát, tâm lý không khỏi đối với vô thiên sinh ra ghi hận chi tâm. Nhưng đối mặt tuyệt đối cường thế, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, lùi sang một bên. Thiện đem nhất ngươi hận, hảo hảo chôn giấu ở tâm lý, bằng không. Vô Thiên liếc nhìn người lính gác, khoe miệng mím môi một tia nghiền ngẫm. Sau đó một bước đi vào đại điện, không có hành lễ, cũng không có chào hỏi, trực tiếp đại đại liệt liệt ngồi ở hiện không danh ghế ngồi. Thiên đế mấy người cũng quyền khi không có thấy. Ma Tôn ha hả cười nói, thực sự không nghĩ tới à, cái kia thâm thụ hiên viên ngạo coi trọng, ở thánh giới lưu lại uy danh hiển hách phó thủ, lại chính là ngươi Vô Thiên. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi là không nghĩ tới ta còn sống đi. Ma Tôn sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa, người này nói, lẽ nào cũng không biết để lại cho đối phương dư địa. Vô Thiên quét mắt toàn trường, trong con ngươi không khỏi bò lên vẻ nghi hoặc, liên minh cùng thiên đình đều đến đầy đủ, có thể duy trì có còn kém Hoàng Phủ Dễ. Theo lý, Hoàng Phủ Dễ không nên vắng họp mới đúng. Bất quá Hoàng Phủ Dễ không có ở cái này, vậy rõ ràng, thiên đế khiến Khương Mạc Sơn đem hắn mang tới thiên đế cùng đến, cũng không phải là Hoàng Phủ Minh Châu sự tình. Chương 2014, không hề tay xấu lực. Nhất niệm đến tận đây. Vô Thiên vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng mà đánh bên cạnh bàn, nhìn thiên đế đạo, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao, ngươi khiến Khương Mạc Sơn mang ta tới nơi này, đến tột cùng muốn làm gì? Mấy đại cự đầu nhìn nhau. Thiên đế cười nói, Vô Thiên, kỳ thực chúng ta chính là muốn biết, thánh giới tình huống hiện tại. Vô Thiên đạo, ta đã đoạt lại tinh thần giới, nguyên bản đông đại lục người, đều đã bị ta trục xuất tinh thần giới. Hiên viên ngạo cũng may mắn tránh được một kiếp, đây chính là thánh giới hiện nay tình huống. Năm người đồng tử co rút lại. Người này đoạt lại tinh thần giới, khu trục đông đại lục người, kỳ thực đều ở trong dự liệu của bọn họ. Thế nhưng, hiên viên ngạo cư nhưng có thể tránh được một kiếp, xác thực có chút xuất hổ ý liêu. Lôi thần hỏi ngươi vì sao không giết hiên viên ngạo. Vô Thiên đạo, lưu cho các ngươi thiên giới đi đối phó. Ách! Năm người kinh ngạc, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như đổi thành một người khác ra những lời này, bọn họ chỉ biết trở thành đùa giỡn. Nhưng chưa từng thiên trong miệng đi ra, bọn họ thì không thể không coi trọng. Bởi vì dựa theo Vô Thiên tính cách, vô cùng có khả năng làm ra khiến thiên giới cùng thánh giới chém giết cử động. Hoặc có lẽ bây giờ, hắn cũng đã đang âm thầm bày ra một hồi đại âm mưu. Vô Thiên ước đoán cũng không nghĩ tới, thuận miệng một câu nói, liền khiến ngũ đại cự đầu lòng nghi ngờ trùng điệp. Đương nhiên, Gia Gia chính là phụ thần. Phụ thân lại là sáng thế thần đối thủ một mất một còn, chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không đi ra. Quét mắt năm người, không thiên vấn đạo, xin hỏi còn có việc sao? Thiên đế cười nói, Vô Thiên, đừng nóng nổi, tuy là chúng ta đã từng là địch nhân, nhưng câu có thiên cổ danh ngôn thật tốt, trong thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, chúng ta kỳ thực có thể dứt bỏ dĩ vãng ân oán, sống chung hòa bình. Không thiên vấn đạo, sau đó thì sao? Sau đó, thiên đế hơi sừng sờ, có chút căm tức đạo, Vô Thiên, còn có thể hay không thể hảo hảo nói chuyện thiếm. Vô Thiên đạo, thành thật, cùng mấy người các ngươi, ta còn thực sự không có gì hay trò chuyện. Thiên đế nhất thời cảm thấy tức giận không gì sánh được, cảm giác cùng Vô Thiên giao lưu, thực sự quá mệt mỏi, Người. Ẩm. Lôi thần tính tình hòa bạo, cái nào chịu không phần này biệt khuất, khí thế trực tiếp buộc phát ra, gầm lên, Vô Thiên, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Thật sao? Vô Thiên chậm rãi đứng dậy. Xoay người nhìn về phía Lôi Thần, cười lạnh nói, vậy thì nhìn một chút mặt của ngươi bao lớn. Bạch. Lôi Thần mâu tử hàn quang bạo dũng, lăng không một, lôi điện chi lực cuộn trào mãnh liệt ra, hóa thành nhất đạo tử sắc tên, mang theo ngập trời hung uy, chiếu Vô Thiên bắn chết đi. Thiên đế quát lên, Lôi Thần, đừng xung động. Lôi Thần đạo, Thiên đế, hắn bất quá chỉ là một chưa dứt sữa món lòng, chúng ta cần gì phải chịu hắn cái này việc khí. Hắn không phối hợp, chúng ta liền trực tiếp làm đọc đến trí nhớ của hắn. Đọc đến trí nhớ của ta. Vô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, xem ra đúng như ta sở liệu, các ngươi đều giáp tâm hại người. Dứt lời, hắn một ngón tay ra, xé trời ngón tay ầm ầm xuất kích. Thần thông ý chí bao phủ đại điện. Thần cấp thần thông. Thiên đế sắc mặt chợt biến, quát lên, đều mau dừng tay. Ẩm. Không huyền niệm chút nào, xé trời ngón tay ung dung nghiền ép đạo lôi điện tên, chiếu lôi thần đánh giết đi. Kim lôi chiến giáp. Lôi thần quát khẽ một tiếng, thân hiện lên làm ra một bộ kim sắc chiến giáp. Khi xé trời ngón tay đánh vào chiến giáp thượng thời điểm, kèm theo một tiếng nổ vang, rung ra chói mắt hoa lửa. Sau đó, xé trời ngón tay lại lầm trận phản chiến, phản chiều không thiên sát đi. Dĩ bị chi đạo, còn trị tận gốc thân. Gia hỏa chân mày cau lại, đạo, cần con nít ra xuất thủ sao? Vô thiên truyền âm nói, không cần thiết, nhưng giúp ta tỉ mỉ lưu ý bốn phía một cái, ta lo lắng khả năng có lao cổ hủ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời mà phát động. Nói đồng thời, triển khai tu la cửu bước, ung dung mau né, vang một tiếng, xé trời ngón tay đánh vào đại điện trên vách tường. Nhưng kết quả, chỉ là ở trên vách tường lưu lại một màu trắng vết tích. Rõ ràng, thiên đế cung bị thần lực rèn luyện quá. Xuất sinh, ngày hôm nay bổn tọa liền đến xem, người rốt cuộc có bao nhiêu lớn khả năng của, lôi phạt kiếm. Người xuyên kim lôi chiến giáp, lôi thần lòng tin bành trướng, đưa tay trộn một cái, một đem chiến kiếm trống rỗng hiện hiện ra. Chiến kiếm có thể có dài 3 xích, 6 thước chiều rộng, xem như là một bả kiếm bản to, cả vật thể lôi quang thiểm thước, phong mang kinh thế. Chém. Lôi thần hai tay nắm ở chuôi kiếm, kèm theo gầm nhẹ một tiếng, ra sức chém một cái, một đạo kiếm quang phá toái hư không, sát hướng vô thiên. Quyết tâm sao? Vô thiên hai mắt đông lại một cái, từng sợi tinh quang phụt ra ra, đã như vậy, ta đây ngày hôm nay để cái này thiên đế cùng gà chó không yên. Ẩm. Cả người khí thế ầm ầm bạo phát, tu la chiến đấu quyền trôn vùi hư không, cùng kiếm quang đụng vào nhau. Cái này cái địa phương nhất thời cuồng phong nhăn lại, khí tức mang tính chất hủy diệt, như một dòng lũ lớn vậy. Từ đại điện đại môn xung ra, cửa mấy cái thủ vệ trực tiếp bị đánh phi, nộ huyết cuồn phun. Tu la chiến đấu quyền cùng kiếm quang ngọc thạch câu phần. Nhưng vô luận là vô thiên, vẫn là lôi thần, đều lập tức triển khai làn sóng tiếp theo đánh giết. Lôi thần hai tay cầm kiếm, điên cuồng mà chẳng kích, kiếm quang như mưa, phô thiên cái địa. Vô thiên chân đạp tu la cử bước, thành thạo tránh né kiếm quang, không ngừng chiều lôi thần tới gần, một đôi huyết mâu như độc xà lãnh đồng, chết tử địa nhìn chằm chằm lôi thần. Mang cho người ta một loại thấu xương lạnh ý. Kiếm quang không ngừng đánh vào đại điện trên vách tường, lưu lại một điều điều vết kiếm. Mặc dù không có tạo thành cái gì trên thực tế hư hao, nhưng cả tòa thiên đế cung cũng dần dần địa lung đưa. Mà khí thế kinh khủng cùng tiếng ầm ầm, sớm đã kinh động toàn bộ thiên đế thành nhân. Giờ khắc này, mọi người đều ở chỗ này tới rồi, nhưng không ai dám tới gần. Tụ tập ở phía xa, xa xa đứng xem. Nhìn vô thiên từng bước tới gần, lôi thần châm chọc nói, muốn gần người sao? Vô dụng, kim lôi chiến đấu giáp năng đủ coi nhẹ tất cả công kích, cho dù để cho ngươi gần người, cũng đúng ta tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Vậy thử xem. Vô thiên lạnh lùng, một bước tới gần lôi thần đồng thời, diệt thiên một kích rít gào ra. Ẩm. Diệt thế khí cơ như vạn mã buôn đằng, trong đại điện tất cả có thể hủy diệt đông tây, trong nháy mắt thành bụi chôn vùi. Thiên đế đám người cũng không nhịn được biến sắc, đều ngưng tụ ra một cái thần lực kết giới, ngăn cản cổ khí tức mang tính chất hủy diệt. Giang giác. Diệt thiên một kích đánh phía lôi thần ngực, kim lôi chiến giáp nhất thời tứ phân ngũ liệt, lôi thần rốt cục cảm thụ được một khẩu nguy cơ rất chí mạng, vô cùng kinh hãi. Về người này chuyện, đã từng hắn không ít nghe nói. Nhưng làm thiên đỉnh tối cao người nắm quyền một trong, uy chấn bát phương lôi thần, cũng không thế nào để vào mắt. Bởi vì hắn thấy, vô thiên chỉ là một mới ra đời xuất sinh, cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Song lần này, khi chính diện cùng người này giao phong, tha phương mới tỉnh ngộ. Chuyện trong tu la vương vô thiên, cũng không phải hư danh. Một kích này, đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Xuất sinh, xem ra là không lưu được ngươi, thiên lôi chiến giáp. Hắn rít lên một tiếng, trong điện quang hỏa thạch, một bộ tử sắt chiến giáp ra thân, tu vi trong nháy mắt tiêu thăng đến mới thành lập thiên tôn. Phúc! Cùng lúc đó, diệt thiên một kích từ trên ngực xuyên qua, lưu lại một lớn bằng ngón cái lỗ máu, huyết phun như trụ. Lôi thần cũng bị đánh bay ra ngoài, va chạm ở sau lưng trên tường. Trong miệng huyết dịch cuồn phún. Đối mặt tuyệt đối áp đảo tính tu vi, ngươi còn có thể lật lên cái gì biển. Ngày hôm nay bổn tọa để thế ngươi biết, ngươi vô thiên bất quá chỉ là một con không chịu nổi một kích con kiến hôi. Lôi thần tức sủi bọt mép, không để ý chút nào thương thế trên người, trong cơ thể lôi điện chi lực điên cuồng hiện lên, toàn bộ đại điện ở trong khoảnh khắc, thì trở thành một mảnh lôi trì. Hắn lúc này, hóa thân thành nhất tôn chân chính lôi thần, thiên uy cổ đãng, kinh sợ bát hoang. Lôi phạt kiếm, sắt. Theo một đạo sát khí lăng nhân rít gào, trong tay lôi kiếm vung lên, tràn ngập ở trong đại điện lôi điện chi lực, hóa thành từng mảnh một ba tấc lưới dao sắc bén, đồng loạt chiều vô thiên quân giết tới. Bốn phương tám hướng đều là lưới dao sắc bén, phong mang đến xương, căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhưng vô thiên, chẳng bao giờ nghĩ tới muốn tránh né. Ầm. Tu La lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, cảnh giới cũng thẳng tắp tăng vọt tới mới thành lập thiên tôn. Tuyệt đối áp đảo tính tu vi, như thế buồn cười nói, ngươi cư nhiên có thể ra được. Vô Thiên cười nhạt không ngớt, bước ra một bước. Bước này, còn như thần ma một bước. Nhấc chân chi tế, lao ra một cổ thần thông ý chí, cùng với một cổ kinh khủng tuyệt luân khí lãng, lấy hắn làm trung tâm, chiều bốn phương tám hướng cổn lăn đi. Rơi xuống đất chi tế, thiên đế cung đệ cửu tầng đều là kịch liệt chấn động. Thần thông ý chí, cái này, lại là một loại thần cấp thần thông. Thiên đế quá sợ hãi. Không sai. Vô Thiên lúc này bước ra bước này, mới thật sự là tu la cửu bước. Từ bốn phương tám hướng bạo xạ mà đến lưỡi dao sắc bén, bất quá trong khoảnh khắc, liền bị khí lãng trùng kích phải quân lính tan rã. Bước thứ hai bước ra. Này lưỡi dao sắc bén đều tan rã. Bước thứ ba bước ra. Lôi thần tâm lý không rõ run lên. Bước thứ tư bước ra. Lôi thần tâm lý bắt đầu khủng hoảng, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Bước thứ năm bước ra. Lôi thần mặt không còn chút máu. Một bước so với một bước khủng bố. Vô Thiên hiện tại hoạt thoát thoát chính là nhất tôn sở hướng phi mị chiến thần, khiến cho người đảm chiến. Bước thứ sáu bước ra. Lôi thần thân thể run lên, kèm theo len ken một tiếng, lôi phạt kiếm rơi đầy đất, tóe ra chói mắt hoa lửa. Bước thứ bảy bước ra. Lôi thần thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt cũng tận là sợ hãi. Đệ bát bộ bước ra. Lôi thần tâm lý lại không cái gì chiến ý, bị tuyệt vọng bao phủ. Ẩm. Bước thứ 9 bước ra. Toàn bộ thiên đế cung đô đung đưa, làm như muốn đổ nát. Phù phù. Cũng tương tự ở nơi này một bước rơi xuống đất chi tế, lôi thần trực tiếp than xuống phía dưới, quỳ gối Vô Thiên trước mặt của, hai mắt tảm đạm, lạnh run. Rơi vào sâu đậm trong tuyệt vọng, không còn cách nào tự kiềm chế. Đám người xa xa, thấy vậy là hết hồn. Thậm chí ngay cả thiên đế, ma tôn, ma hoàng, ma quân tứ đại cự đầu, đều là nhịn không được tê cả da đầu. Thực sự không nghĩ tới. Vô Thiên cư nhiên trực tiếp dùng khí thế, ngạnh sinh sinh đích đem lôi thần cho áp bách dưới đi, không hề tay xấu lực. Bực này khí phách, là bực nào kinh người. Vô Thiên cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống lôi thần, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, đạo, nếu như ta thật muốn mạng của ngươi, dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi biết ta vì sao không có làm như vậy. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là muốn cho ngươi biết, ngươi cái này hay là lôi thần có buồn cười biết bao. Lôi thần run rẩy run càng dữ dội, kinh khủng muôn dạng. Thiên đình người nắm quyền một trong, vô số người kính ý lôi thần, lại là không chịu được như thế một kích, ngươi còn ở trước mặt ta kiêu ngạo cái gì? Ngươi lại có tư cách gì tuyên bố giết ta? Không Thiên mục trung sát cơ bạo dũng, cả người cũng lượn lờ như thực chất sát khí, như sát thần trở về, bàn tay to vô tình chiều lôi thần đầu vỗ tới. Chương 2015, tuyệt đối sẽ không. Vô Thiên, thiên đế cung há là ngươi có thể dương oai địa phương. Mắt thấy lôi thần sẽ bỏ mạng ở Vô Thiên giới trưởng. Nhưng vào lúc này, nhất đạo giàn mua quát lạnh âm thanh, đột nhiên ở trong đại điện nổ tung. Ẩm. Một cái hắc phát lao nhân từ hư không đi ra, một trưởng hướng Vô Thiên vung đi, khí thế kinh người. Lao già kia, ngươi khi con nết ra không tồn tại sao? Gia hỏa thấy thế, để ngang Vô Thiên trước người, móng đuốt vung ra, cùng hắc phát lao nhân bàn tay to đụng nhau. Kèm theo hoanh một tiếng, gia hỏa cùng hắc phát lao nhân đồng thời hướng về sau phương bay đi. Phanh thình thịch ẩm. Hắc phát lao nhân va chạm ở sau lưng một cây thạch trụ trên, miệng phun nổ huyết. Gia hỏa thì đánh vào Vô Thiên trên ngực, sau đó hai người lại đánh về phía sau lưng tường. Gia hỏa hoàn hảo, khoe miệng chỉ là tràn ra một luồng huyết dịch. Nhưng Không Thiên kinh chịu hai lần va chạm, nhục thân đều nhanh muốn thành mảnh nhỏ. Hắn cấp bách vội vàng lấy ra một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu ăn vào, mới vừa rồi ổn định hảo thương thế. Mà gia hỏa cùng hắc phát lao nhân giao thủ, càng làm cho thiên đế cung đệ cửu tầng nứt ra từng cái vết rách. Vô Thiên thụ thương, khiến gia hỏa giận tím mặt, nhìn chằm chằm hắc phát lao nhân nói, lao tạp mau, chúng ta muốn giết lôi thần, ngươi ngăn cản được sao? Bạch! Thân thể lắc lư một cái, trực tiếp tiêu thất vô ảnh. Ngay cả thần niệm đều không thể bắt được bóng dáng của nó. Cực nhanh! Siêu việt hết thể tốc độ, đây chính là thôn thiên thú vô thượng thần thông. Thiên đế quát lên, lôi thần, mau lui lại. Nhưng mà lôi thần ánh mắt tan rã, sắc mặt dại ra, như là không có nghe thấy giống nhau, thờ ơ. Mấy đại cự đầu khẩn trương, nhưng chiến đấu như vậy, bọn họ căn bản không xen tay vào được. Bọn họ cũng bây giờ không có nghĩ đến, đầu kia vô sỉ thú, cư nhiên cũng bước vào đại viên mãn thiên tôn. Cứ như vậy, Vô Thiên nội tình không thể nghi ngờ càng đáng sợ hơn. Hắc phát lao nhân đồng dạng cũng là mặt trầm như nước. Hắn một bước rơi vào lôi thần trước người, đem hộ ở sau người, hai ngay bắt phương, nhãn quan tứ lộ, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, bất luận cái gì khẽ động tĩnh. Ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam, M. Nhưng kết quả, hoàn toàn chóc nã không đến thôn thiên thú tung tích. Đây tột cùng là một loại gì tốc độ, sao sẽ kinh người như vậy? Hắc y lão nhân càng ngày càng kinh hãi. Đột nhiên, một cổ uy hiếp chí mạng nào tới trước mặt. Hắn muốn tránh né, nhưng đã quá muộn. Một vệt kim quang không có vào hắn bụng, lại từ sau lưng của hắn bắn ra, lưu lại một quả đấm lớn lô máu, huyết phun lại tựa như tiễn. A! Sau một khắc, Hắc Phát lão nhân không còn gì để nói, hét thảm lên. Hắn chậm rãi mà cúi thấp đầu, chiều bụng nhìn lại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Trong giây lát, hắn tức giận quát, ta thần cách, xuất sinh, đem thần cách trả lại cho ta. Bạch! Kim quang lóe lên gian, ra hỏa rơi vào vô thiên trên vai, trên móng vuốt thỉnh lỉnh có một viên trứng gà to bằng, máu rầm rề thần cách. Nó nhìn về phía Hắc Phát lão nhân, rêu rêu nói, lôi thần chỉ là một nhân vật, con ít ra đối với hắn căn bản không có hứng thú, hắn chỉ là một mồi thôi, lao tạp mau, muốn thần cách, hiện tại liền quỳ xuống cầu con ít ra. Mồi! Hắc Phát lão nhân giả mua thân thể chấn động, cho tới bây giờ mới hiểu được, thôn thiên thú mục tiêu nhưng thật ra là hắn. Ta làm sao lại không nghĩ tới a? Hắc Phát lão nhân tức giận không gì sánh được. Lôi thần tuy là thiên đình người nắm quyền một trong, nhưng chỉ là đại viên mãn trí tôn mà thôi, giá trị tỷ thí thế nào được với hắn cái này đại viên mãn thiên tôn. Lao tạp mau, người rốt cuộc là quỵ, còn không quỵ. Gia hỏa liên tục cười lạnh, móng vuốt không ngừng thu nạp. Hắc y lão nhân là nhìn ở trong mắt, cấp bách ở tâm lý. Bạch! Ngay vào lúc này, lại một cái lão nhân tóc trắng đột nhiên xuất hiện. Hắn quét mắt toàn trường, ánh mắt châm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía vô thiên cùng gia hỏa, trầm giọng nói, các ngươi nếu thật dám bóp nát thần cách, nơi đây nay thiên chính là của các ngươi nơi táng thân. Giang giác! Lời còn chưa dứt, nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ thấy gia hỏa ánh mắt lạnh lẽo, móng vuốt hơi dùng lực một chút, thần cách thượng tiểu ra hiện tại mấy cái vết rách. Không được! Hắc Phát lão nhân vội vàng quát lên. Các ngươi là thật không sợ chết sao? Lão nhân tóc trắng trầm giọng nói. Gia hỏa ngoạn vị đạo, xin lỗi, con ít ra còn thật không sợ chết, huống ngươi có năng lực chịu giết ta sao? Thôn thiên thú, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lão nhân tóc trắng vươn giàn mua bàn tay to, kèm theo quang mang chớp thức gian, một khối lớn chừng bàn tay ngọc bội hiện ra. Ngọc bội cả vật thể trắng đoán, huyền như mỹ ngọc điêu khắc mà thành, mặt trên có một ít phụ trách đồ văn, tản ra mông lung quang huy. Thổ binh! Nhìn thấy này cái ngọc bội, thiên đế các loại mấy đại cự đầu đột nhiên biến sắc. Thiên đế vội vàng nói, lao tổ, tuyệt đối không thể. Ma tôn cũng lo lắng nói, lao tổ, ngươi nếu ở chỗ này sống lại tổ binh, toàn bộ thiên đế thành, không, nửa thiên vực cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Lao tổ, thiên giới đại bộ phận cường giả, đều ở đây thiên vực chính là thiên giới căn bản, xin nghĩ lại sau đó làm a. Đúng vậy, cắt không thể hành sự lỗ mãng. Ma hoàng cùng ma quân cũng đều khuyên nhủ. Tóc bạc lao quái vật quát lên, tất cả im miệng cho ta, cũng làm cho người đánh tới ra môn, còn lo lắng nhiều như vậy làm cái gì. Vô thiên, thôn thiên thú, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Tổ binh sao? Vô thiên lẩm bẩm, nhìn tóc bạc lao quái vật trên tay tổ binh, trong mắt có một tia không rõ tiêu ý. Gia hỏa cũng là như vậy, nhưng nó cũng ở trầm biếm. Dừng tay. Nhưng lúc này, nhất đạo chợt quát tâm thanh, chợt ở xa xa trong hư không nổ tung. Núp ở phía xa Hàn Thiên cùng Dạ Thiên, rốt cục nhìn không được. Hai người từ không gian thần vật bên trong đi ra, vài cái lóe ra, liền xuất hiện ở bên trong đại điện. Đệ nhất thiên đế. Thiên đế đám người thân thể chấn động, trong mắt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Hàn Thiên, Dạ Thiên. Vô Thiên lông mày nhướng lên, nhìn về phía Gia Hỏa. Đừng xem con ít ra, con ít ra cũng không biết bọn họ theo tới. Gia Hỏa giả ra bộ dáng ra vẻ vô tội. Người thật không biết. Vô Thiên lần thứ hai hỏi, trong mắt rõ ràng tồn tại một vẻ tức giận. Gia Hỏa bất đắc dĩ nói, được rồi, con ít ra quả thực đã sớm biết bọn họ đều theo tới, thế nhưng... Dạ Thiên than thở, hay là để ta đi, là ta cùng Hàn Thiên âm thầm cho Gia Hỏa truyền âm, khiến nó không cần nói cho ngươi. Hàn Thiên thủ lĩnh, đạo, chúng ta theo đuôi mà đến, Đế Thiên cũng biết, đồng thời cũng tán thành, còn đem không gian thần vật cho chúng ta. Các ngươi, ai, toán, tùy các ngươi đi. Vô Thiên bảng nghĩ cái gì, nhưng tâm lý tất cả, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hàn Thiên cùng Dạ Thiên nhìn nhau khổ sắc cười. Nhưng đón lấy, trong mắt hiện ra lửa giận nồng đậm. Hai người đồng thời nhìn về phía Thiên Đế đám người. Dạ Thiên vung tay lên, vài kế tiếp thần lực kết giới, đem mọi người bao phủ. Lập tức cả giận nói, các ngươi biết, Vô Thiên ở đến thiên giới trước khi cùng chúng ta quá, không biết sẽ tìm thiên giới phó thủ, có thể các ngươi thì sao? Đều làm những thứ gì chuyện tốt? Tóc bạc lao quái vật quát lên, ngươi là ai? Có tư cách gì ở chỗ này nói? ta là ai? Dạ Thiên cười lạnh. Làm càn, biết Dạ Thiên là ai? Hắn chính là đệ tam thiên đế chuyển thế chi thần, đồng thời ta và hắn đều đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước, hiện tại ngươi nói cho ta biết, hắn có không có tư cách ở chỗ này nói. Hàn Thiên thanh sắc câu lệ đạo. Cái gì? Dạ Thiên là đệ tam thiên đế chuyển thế chi thần. Đồng thời, còn đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Thiên đế các loại người vui mừng quá đỗi. Bái kiến đệ nhất. Bái kiến đệ tam. Mấy đại cự đầu đều quỳ lệ trên mặt đất. Biết được Dạ Thiên thân phận, tóc bạc lao quái vật cùng hắc phát lao quái vật cũng là thể sắc và tinh thần câu chiến, nhìn nhau, vội vã một gối quỳ xuống, bái nói, lao nô cung nên hai vị chủ thượng trở về. Tóc bạc lao quái vật khủng hoàng đạo, đệ tam, lão nô hữu nhãn vô châu, không nhận ra đệ tam chân thân, xin hãy đệ tam ngoài vòng pháp luật khai ân. Dạ Thiên đạo, đều đứng lên đi, những năm gần đây, đều là các ngươi đang bảo vệ thiên giới, lần này coi như là công quá tương để, nhưng không thể nếu có lần sau nữa. Không dám. Sau đó tuyệt đối sẽ không. Hai cái lao quái vật đạo. Dạ Thiên nhìn về phía thiên đế các loại mấy đại cự đầu, đạo, các ngươi cũng đều đứng lên đi. Ừ. Mấy người cung kính lên tiếng trả lời, lần lượt đứng dậy. Dạ Thiên quét mắt toàn trường, nhìn đương đại thiên đế, trên mặt lạnh lùng hiện ra vẻ tươi cười, đạo, trước đây ta đem thiên đế vị chuyển cho ngươi, chính là bởi vì nhìn ngươi có trách nhiệm tâm, sự thực chứng minh, ngươi cũng không có cô phụ kỳ vọng của ta, ở ngươi ở đây vị trong lúc, tuy là không có thành tựu to tát gì, nhưng thiên giới coi như thái bình. Thiên đế không người nói, sư tôn, đệ tử xấu hổ. Sư tôn. Vô Thiên cùng ra hỏa sửng sốt. Dạ Thiên cười nói, hắn là ta kiếp trước đệ tử, còn có hai người bọn họ. Dạ Thiên nhìn về phía hai cái lao quái vật, giải thích, bọn họ một người tên là Hắc Phát Thần Tôn, một người tên là Tóc Bạc Thần Tôn, là Hàn Thiên kiếp trước người hầu trung thành nhất, cũng là chịu Hàn Thiên kiếp trước mệnh lệnh, thủ hộ các đời thiên đế, thủ hộ ẩn long núi non. Chương 2016, đã sớm muốn phản hắn. Ách! Vô Thiên cùng ra hỏa hai mặt nhìn nhau, quan hệ này cũng không tránh khỏi quá phức tạp. Hàn Thiên ngượng ngùng cười nói, Vô Thiên, Gia Hỏa, các ngươi xem đi, bọn họ giàu gì cũng là người làm của ta, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Gia Hỏa đạo, không nên không nên, Hàn loại đần độn, đừng trách con nít ra không nể mặt ngươi, cái này lao tạp mau kém liền sát thiên một dạng, cứ như vậy đem thần cách trả lại hắn, cũng quá tiện nghi hắn. Hàn Thiên quát lên, Hắc Phát, còn không xin lỗi nhận sai. Hắc Phát Thần Tôn đạo, chủ thượng, lao nô không sai, vì sao phải nhận sai? Ngươi còn... Hàn Thiên nổi giận quát, thật muốn một cái tát vô tới. Hắc Phát Thần Tôn phủ phù một tiếng, quỳ gối Hàn Thiên trước mặt, đạo, chủ thượng, trước đây ngươi không có khôi phục ký ức, lao nô cũng không tiện nhiều cái gì, nhưng bây giờ bất đồng, ngươi đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước, chẳng lẽ còn muốn cùng Vô Thiên xưng huynh gọi đệ. Ngươi phải biết rằng, Vô Thiên thế nhưng chúa tể đại nhân tử địch ta. Hàn Thiên khinh thường nói, tử địch thì như thế nào? Bản xoái ca, đã sớm muốn phản hắn. Lời vừa nói ra, đại điện nhất thời rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch trong. Thiên đế mấy đại cự đầu, hai cái lao quái vật, đều là bất khả tư nghị nhìn Hàn Thiên. Phù phù. Tóc bạc thần tôn đột nhiên quỳ trên mặt đất, vội la lên, chủ thượng, loại này đại nghịch bất đạo mà nói, muôn ngàn lần không thể a. Nếu như bị chúa tể đại nhân biết được, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Thiên lắc đầu nói, đừng lo lắng, hắn không có khả năng biết được. Không có khả năng. Hai cái lao quái vật sững sờ, tràn đầy không giải thích được. Hàn Thiên cười lạnh nói chung các ngươi yên tâm được, ta có chừng mực. Hai cái lao quái vật cùng thiên đế đám người vừa nhìn về phía Dạ Thiên. Đêm Thiên nhãn một dạng nghiêm ngặt quang tiềm thước, lạnh như băng nói, ta giống như Hàn Thiên, muốn phản hôm nay. Phản hôm nay. Những lời này, như một tiếng sấm nổ tung, thiên đế đám người thể sắc và tinh thần câu chiến, thức hải rung động ầm ầm. Muốn phản hôm nay, bọn họ làm sao dám xuất khẩu. Đúng. Đệ nhất cùng đệ tam nhất định đã bị Vô Thiên đầu độc. Mới vừa rồi như vậy đại nghịch bất đạo. Vô Thiên, ngươi đến tuột cùng đối với hai vị chủ thượng bốn, em mở làm cái gì? Nếu như ngươi còn tưởng là hai vị chủ thượng là huynh đệ của ngươi, ngươi tiểu đừng tới hại bọn họ. Hai cái lao quái vật lệ hống. Vô Thiên có chút ngẩn ra, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì Hàn Thiên cùng Dạ Thiên làm này tuyển chọn, khẳng định cùng hắn có quan hệ lớn lao. Nói tóm lại, chính là đã bị ảnh hưởng của hắn. Đồng dạng. Hàn Thiên hai người cũng thì không muốn phá hư phần này tình hữu nghị. Bởi vì một ngày tuyển chọn cùng sáng thế thần đứng chung một chỗ, hai người kia tất phải sẽ cùng mọi người phân liệt. Đương nhiên, vô luận là Vô Thiên, vẫn là Đế Thiên, hoặc là Thiên Cương đám người, cũng đều không hy vọng mọi người cuối cùng thành vì sinh tử tương hướng cựu nhân. Vì vậy, hai cái lao quái vật quát, hắn không biết nên làm sao đi phản bác. Vô Thiên, cầu ngươi rời hai vị chủ thượng xa một. Hai vị chủ thượng đã khôi phục ký ức, không còn là bằng hữu của ngươi, huynh đệ của ngươi, tình cảm của các ngươi đã đứt. Hai cái lao quái vật đến cuối cùng, một bả nước mũi một bả lệ khổ sở cầu khẩn. Đủ. Hàn Thiên chợt quát, trầm giọng nói, mặc kệ bản xoay ca, có hay không khôi phục ký ức, bản xoay ca, cùng vô thiên giữa bọn họ tình cảm, mãi mãi cũng không biết đoạn. Dạ Thiên thủ lĩnh, than thở, ta biết các ngươi đều là ta và Hàn Thiên được, nhưng trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trải qua những năm này tao ngộ cùng từng trải, ta cũng coi như suy nghĩ cẩn thận, có thể chúng ta đã từng làm tất cả, căn bản là một sai lầm. Lệch lạc. Hai cái lao quái vật cùng thiên đế bọn người là hai mặt nhìn nhau. Vậy làm sao có thể là sai lầm? Thiên giới là chúa tể đại nhân mở mà thành. Thiên giới sinh linh cũng đều là chúa tể con dân. Là chúa tể hiệu lực không phải phải sao? Làm sao lại trở thành một lệch lạc? Ai? Hàn Thiên nhìn nhãn mọi người, kèm theo khẽ than thở một tiếng, cười ta nói, không quản các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng bản xoay ca, không biết lại vì sáng thế thần bán mạng, bởi vì hắn không xứng. Ẩm. Lời vừa nói ra, nếu như một tiếng sấm, đánh vào thiên đế đám người trong đầu. Thế giới này đều là sáng thế thần mở mà thành, hắn không xứng, người nào xứng? Hai vị chủ thượng khẳng định đã nhập ma. Không sai. Có thể để cho hai vị chủ thượng tỉnh táo lại, chỉ có một biện pháp. Sắt vô thiên. Tóc bạc lao quái vật đột nhiên bạo khởi, mâu tử hàn quang bạo dũng, một quyền chiều vô thiên đánh giết đi. Khoảng cách gần như thế, căn bản tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng, ở nơi này chỉ mảnh treo trung gian, vô thiên không có dấu hiệu nào tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Hừ. Dạ Thiên một tiếng hừ lạnh, khí thế từ từ tràn ngập ra, xem ra các ngươi là muốn tạo phản, cũng đúng, chúng ta kiếp trước đã vất lạc, bây giờ chúng ta chỉ là chuyển thế chi thân, các ngươi đã không cần thiết vâng theo chúng ta phân phó. Tóc bạc lao quái vật vội vàng nói, chủ thượng, lao nô không dám, lao nô làm đây hết thảy, đều là hai vị chủ thượng suy nghĩ, xin hãy hai vị chủ thượng minh giám. Hát phát lao quái vật nói theo, phản bội chúa tể đại nhân, chỉ có một con đường chết ta. Dạ Thiên tâm niệm vừa động. Vô Thiên cùng gia hỏa lại trống rỗng hiện hiện ra. Nguyên lai, trước khi hai người bị Dạ Thiên thu vào không gian thần vật, mặc dù không có đụng phải bất luận cái gì thương thế, nhưng tóc bạc lao quái vật đánh lén, là triệt để làm tức giận gia hỏa. Vừa xuất hiện, nó hai lời không, triển khai cực nhanh, cả người khí thế vươn thiên, kim quang thiểm thức móng vuốt, chợt vô vào tóc bạc lao quái vật trên ngực của. Thình thịch. Tóc bạc lao quái vật tại chỗ bị hất bay, đụng ở phía sau trên vách tường, trong miệng liên tục phun huyết. Đồng thời, kèm theo răng rắc một tiếng, toàn bộ thiên đế cung tứ phân ngũ liệt. Lao già kia, dám đánh lén thiên tử, muốn chết. Thời khắc này ra hỏa, đang đằng sát khí, chân răng đạp về tóc bạc lao quái vật đầu. Hàn Thiên vội vàng quát lên, ra hỏa, dừng tay. Hừ, để cho bọn họ quỳ xuống dập đầu xin lỗi, bằng không, con ít ra ngày hôm nay liền đem thiên giới vén hăn cái lộn chồng vó lên trời. Ra hỏa hừ lạnh, như vạn thú chi tôn đến trái đất, mạnh mẽ bá đạo. Hàn Thiên nhìn về phía hai cái lao quái vật. Quát lên, khoái đạo ấy nấy. Chủ thượng. Hai cái lao quái vật giống giận. Hàn Thiên trầm giọng nói, xem ra các ngươi thực sự đã không đem bản tôn để vào mắt. Đã như vậy, từ nay về sau, thiên giới cùng ta lại không cái gì liên quan. Hai cái lao quái vật kinh hãi. Thiên đế mấy người cũng đều là thân thể run, mặt không còn chút máu. Hàn Thiên nhìn về phía gia hỏa, cười nói, xem ở ta và Dạ Thiên mặt mũi của, ngày hôm nay cũng không cần cùng bọn họ tính toán. Đi thôi, đi tìm Hoàng Phủ Dễ. Gia hỏa nhữ nhữ mi, nhìn như rất khó chịu, rất miễn cưỡng đạo, được chưa, ngươi hàn loại đần độn mặt mũi của, con ít ra hay là muốn cho mới được. Xong, đem cái viên này vết rách răng đầy thần cách, ném tới hắc phát lão quái vật trước người của. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dạ Thiên mặt không thay đổi câu, liền xoay người rời đi. Chủ thượng, chớ. Chúng ta lập tức xin lỗi. Hai cái lao quái vật vội vàng nói, quỳ gối Vô Thiên cùng gia hỏa trước mặt. Vô Thiên, thôn thiên thú, xin lỗi. Đều là lỗi của chúng ta, thỉnh người lớn các ngươi đại lượng, tha thứ chúng ta mạo phạm. Hai vị, các ngươi cùng hai vị chủ thượng là sinh tử chi giao, lời của các ngươi bọn họ nhất định sẽ nghe, cầu các ngươi khuyên hắn một chút môn lưu lại có được hay không. Thiên giới không thể không có bọn họ. Thiên giới ước vạn vạn sinh linh, càng không thể rời bỏ bọn họ. Hai cái lao quái vật năn nỉ không ngớt. Thiên đế các loại mấy đại cự đầu, cũng đều là khẩn cầu nhìn Vô Thiên cùng gia hỏa. Gia hỏa miệng một phát. Nhìn về phía Hàn Thiên cùng Dạ Thiên, cười ra nói, hai vị, mặc dù chúng ta buông tha thành giới, nhưng thánh giới tất cả tài nguyên cùng tài bảo, đều ở lại tinh thần giới, bao quát cửu đại chiến tộc tổ binh, mà bây giờ, thiên giới có thể cho chúng ta cái gì? Cái gì? Cửu đại chiến tộc tổ binh đều ở đây tinh thần giới. cũng chính là, Vô Thiên hắn bây giờ có được ước chừng cựu đại tổ binh. Thiên đế đám người thân thể đại chấn, trong nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Chương 2017, đăng môn bái phỏng. Nhất kiện tổ binh cũng đủ để kinh sợ một mảnh nhỏ đại lục. Chín cái tổ binh chung vào một chỗ, lại là một cái khái niệm gì? Hoàn toàn không dám nghĩ tới a. Cũng khó trách, trước khi thấy Lao Tổ tế xuất tổ binh thời điểm, Vô Thiên cùng Thôn Thiên Thú đều biểu hiện cực kỳ chẳng đáng. Bây giờ nghĩ lại, mấy người tâm lý đều là khổ sắp không gì sánh được, mình còn thật sự là ở kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình a. Gia Hỏa nhất nhất nhìn sang, nhìn thấy mọi người vẻ giật mình, trong mắt đều là đắc ý, cười hắc hắc nói, Thiên Đế Lao Nhi, bây giờ không phải là từ trước chúng ta là con kiến hôi, nhưng bây giờ các ngươi là con kiến hôi. Thiên Đế đám người nghe vậy, sắc mặt đều cực vi khó coi, nhưng lại không cách nào phát tác, chỉ có thể nghẹn ở tâm lý. Có oán khí đều phát tiết ra ngoài đi, miễn cho biệt phôi thân thể, dù sao các ngươi cũng đều là hàn loại đần độn hậu nhân, các ngươi nếu như xảy ra vấn đề gì, hắn cần phải tìm con ít ra tính sổ không thể. Gia Hỏa tiếp tục khiêu khích, xem ra không đem Thiên Đế đám người bức điên, nó là không chuẩn bị dừng tay. Tóc bạc thần tôn đạo, Thôn Thiên Thú, mặc kệ ngươi bây giờ cái gì, chúng ta cũng không đáng kể. Chỉ hy vọng ngươi hỗ trợ khuyên ngăn hai vị chủ thượng. Gia Hỏa cờ cờ lỗ mũi, khinh bị nói, các ngươi không phải mới vừa rất nhu sao. Bây giờ còn cầu con nết ra hỗ trợ. Ngươi ra mặt dày, quả nhiên đã đến vô địch cảnh giới, thật không hổ là sống mấy thời kỳ đồ đê tiện. Đồ đê tiện hai chữ kéo dài lão trưởng, rất sợ mọi người không biết hai chữ này ý tứ. Tóc bạc lão quái vật hai tay nắm chặt, rát băng rung động. Làm sao? Muốn đánh con nết ra? Đến đến, mặc dù động thủ. Con nết ra liền đứng ở nơi này bất động, mặc cho ngươi trả đạp. Gia Hỏa người đứng ở Vô Thiên trên vai, bên trái móng vuốt thủ sắn lỗ mũi, bên phải móng vuốt hướng về phía tóc bạc lão quái vật ôm lấy đầu ngón tay, nhãn thần kinh miệt, khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần. Nhịn xuống, nghìn vạn lần muốn nhịn xuống. Thấy thế, Hắc Phát lão quái vật vội vàng cho tóc bạc lão quái vật truyền âm. Nếu như bây giờ nhịn không được, đối với Thôn Thiên Thú xuất thủ, chỉ sợ cũng không còn có quay lại dư địa. Hô. Tóc bạc lao quái vật sâu hít thở mấy cái khí, vung hai tay ra, cười xoa nói, Thôn Thiên Thú, trước khi là chúng ta không đúng, còn xin ngươi nhất định không nên ghi hận mới là, thẳng thắn như vậy, lao phu cái này khiến thiên bốn, em mở. Đế đi lớn bại hiến tịch, mở tiệc chiêu đãi nhị vị, cũng coi là cho hai vị chịu nhận lỗi. Cái này cảm tình được, con ít ra thích nhất hảo tiểu thức ăn ngon, thế nhưng. Đến nơi đây, Gia Hỏa quét mắt mấy người, cười lạnh nói, con ít ra liền sợ các ngươi bày ra là hồng môn yến. Lúc đầu, tóc bạc lao quái vật còn thật cao hứng, cho rằng Gia Hỏa đã chấp nhận nợ nần. Nhưng mà, nghe tới câu nói sau cùng, sắc mặt nhất thời âm trầm dọa người. Vô Thiên ở bên cạnh trực tiếp vui hư, có Gia Hỏa ở bên cạnh, quả nhiên sẽ không quá buồn chán. Vô Thiên, nhờ ngươi. Không giải quyết được Gia Hỏa, tóc bạc lao quái vật lại đem mục tiêu tập trung ở Vô Thiên trên người. Vô Thiên thản nhiên nói, đừng hỏi ta, bởi vì, này không có quan hệ gì với ta. Muốn xem Hàn Thiên cùng Dạ Thiên bản thân như thế nào quyết định. Thiên Đế đám người vừa nhìn về phía Dạ Thiên hai người. Dương mắt xu thế, nhìn qua thương cảm vô cùng. Dạ Thiên cùng Hàn Thiên nhìn nhỏ cười. Dạ Thiên đạo, chỉ cần các ngươi còn nhận thức hai chúng ta tự nhiên không có vứt bỏ lý do của các ngươi. Nhận thức, khẳng định nhận thức. Một ngày vi sư, cả đời vi sư. Các ngươi mãi mãi cũng là của chúng ta chủ thượng. Thiên Đế đám người kinh hỉ như điên. Vô Thiên liếc mắt những người này. Đối với Hàn Thiên hai người cười nhạt nói, các ngươi lưu lại ôn chuyện đi, ta và Gia Hỏa đi xem đi đại thống lĩnh phủ đệ. Thân là đệ nhất cùng đệ tam thiên đế, thật vất vả mới trở về một chuyến thiên giới, đồng thời là lần đầu tiên dùng thân phận của thiên đế trở về thiên giới, khẳng định có rất nhiều lời muốn, rất nhiều chuyện phải đóng đại. Hàn Thiên vừa nghe, vội vàng nắm được Vô Thiên tay, đạo, trước hết chờ một chút, chúng ta còn có sự tình muốn cùng ngươi. Vô Thiên hơi sừng sờ, hỏi chuyện gì? Hàn Thiên buông tay ra, than thở. Việc này đến nói trưởng. Vô Thiên cười nói, vậy thì chờ sau đó lúc rảnh rỗi sẽ chậm chậm. Hàn Thiên ngẫm lại, thủ lĩnh đạo, cũng tốt, vậy ngươi đi làm việc trước đi, chờ ta giao phó xong một chút sự tình phía sau, liền cùng Dạ Thiên đi tìm các ngươi. Ừ, không có thiên hạ thủ lĩnh, nhìn về phía Gia Hỏa. Gia Hỏa tâm thần lĩnh hội, móng vuốt vung lên, Dạ Thiên bày ra thần lực kết giới, lập tức xuất hiện một cái vết rách. Hiu. Sau đó, Vô Thiên cùng Gia Hỏa đồng thời lướt đi đi. Thiên đế cũng đã sụp đổ, thiên đế bọn người trôi nổi tại trên cao, vì vậy bốn phía người vây xem, đều đem tình cảnh lúc trước thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Ngay cả hai đại lão tổ đều phải cho Vô Thiên cùng Thôn Thiên Thú quỳ xuống, đây là một việc nhiều chuyện bất khả tư nghị. Sở dĩ, khi nhìn thấy Vô Thiên hai người đi ra, mọi người đều là nhịn không được biến sắc, trong mắt tràn đầy kinh khủng, cũng bản năng hướng về sau phương tối lui. Kinh khủng hơn, bọn họ cũng phi thường nghi hoặc. Thiên đế các loại mấy đại cự đầu cùng vô thiên bốn người, ở thần lực bên trong kết giới đến tột cùng chút gì. Thế cho nên ngay cả hai vị lão tổ đều phải quỳ xuống. Bất quá đang nhìn thấy vô thiên hai người ly khai thần lực kết giới phía sau, liền thẳng đến đại thống lĩnh phủ đệ đi lúc, đều không từ thở phào, sau đó trong mắt lại lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hai người đi đại thống lĩnh phủ đệ làm cái gì? Chẳng lẽ là đi tìm Minh Châu tỷ? Mặt khác, đại thống lĩnh ngày hôm nay làm sao không có ở thiên đế cung? Cá biệt người dạn dĩ lấy dũng khí, theo đuôi đi tới. Cùng lúc đó, tinh thần chi hải, trung ương hải vực chỗ sâu nhất. Nghe nghiệp nghiệp đang cùng một đầu hải thú điên cuồng mà chém giết, vô luận là nghe nghiệp nghiệp, vẫn là đầu kia hải thú, đều là vết thương chồng chết, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, máu nhuốm đỏ trường không. Phía dưới, sóng lớn nhấc lên trăm nghìn trượng, địa thiên tế nhật. Còn có mười mấy con hải thú thi thể, đang bị sóng lớn không ngừng nhắm phía viết vương, nghìn vạn lần cả sắp tỷ ẩn si khu vực đều đã bị huyết dịch nhuốm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Trong không khí, tràn ngập chói mắt mùi máu tươi. Đột nhiên, nghe nghiệp nghiệp lông mày nhướng lên, một trưởng đẩy lui đầu kia hải thú, vài cái thuấn di thối lui đến sổ bên ngoài trăm triệu dặm, sau đó lấy ra điệu tượng lệnh, thần niệm chìm vào bên trong. Lập tức, hắn trầm mặc xuống phía dưới. Sắc mặt tùy theo trở nên âm trầm như nước, trong con ngươi cũng là hàn quang hiện lên. Giống. Đầu kia hải thú rít gào một tiếng, mang theo ngập trời hung uy, phấn toái hư không, sát hướng nghe nghiệp nghiệp. Vô thiên, dám đả thương cha ta không phải làm thịt ngươi không thể. Sẽ ở đó hải thú gần sát chi tế, nghe nghiệp nghiệp giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, một quyền đánh giết đi. Một quyền này, ẩn chứa kinh khủng sát nghiệm. Hải thú tại chỗ bỏ mạng, khổng lồ nhục thân tứ phân ngũ liệt, huyết dịch còn như thác nước, nhìn phía dưới chuốt xuống đi, làm người ta sợ hãi. Tiếp tục. Hắn xoay người, triển khai phiêu miêu bộ, cấp tốc biến mất ở mịt mờ trong vùng biển. Đại thống lĩnh phủ đệ. Đây là một tòa huy hoàng khí phái khu nhà cấp cao, hai tòa thạch sư đứng sững ở đại môn hai bên. Trông rất sống động, khí thế kinh người. Thạch sư hai bên trái phải, bốn gã hắc giáp hộ vệ như tứ cây tiêu thương, thẳng tắp đứng thẳng, vai hùng bất phàm, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nơi đây cũng là thiên đế thành một lớn cấm khu, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý bước vào nơi đây. Thậm chí có những người này, suốt đời đều không có cơ hội tiến nhập nơi đây. Nhưng đột nhiên, bạch, kèm theo lưỡng đạo tiếng xe gió, vô thiên cùng gia hỏa trống rỗng hiển hóa ở trước cửa. Vô thiên. Thôn thiên thú. Bốn cái hắc giáp hộ vệ vừa thấy hai người, nhất thời như lâm đại địch, tâm cẩn thận cảnh giác. Gia hỏa miệt thị nổi bốn người, quát lên, nhanh đi thông chi hoàng phủ dễ, chúng ta đến đây đoạt nữ nhi của hắn. Đoạt. Bốn người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt không ra quái gì. Vô thiên trực tiếp phần thưởng gia hỏa một cái bạo lật, đau đến gia hỏa hoa trực hiếu, nhãn nước mắt lưng tròng. Nhìn thấy một màn này, tứ người lính gác cũng tại chỗ há hốc mồm, phóng nhãn trong thiên hạ, dám như vậy đối với thôn thiên thú người. Chỉ sợ cũng chỉ có vô thiên một người. Vô thiên nhìn về phía bốn người kia, chắp tay nói, làm phiền tứ vị huynh đệ thông báo đại thống lĩnh một tiếng, vô thiên trước tới quét dọn. Chuyện này, bốn người nhìn nhau, chần chờ. Còn không mau đi. Gia hỏa chợt quát, mắt vàng hung quang thiểm thước. Bốn người thân thể run lên, vội vàng không người xuống thể, trên mặt đều là thành chỉ. Một người trong đó thủ vệ đạo, không thiên đại nhân, thôn thiên thú đại nhân, không phải là mọi người không đi. Là thống lĩnh đại nhân sớm có phân phó, nếu như nhị vị trước tới quét dọn, liền khiến hai vị đại nhân chờ đợi ở đây. Chờ sau khi, vô thiên cùng gia hỏa nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. Không thiên vấn đạo, muốn chờ bao lâu? Thủ vệ kia đạo, thống lĩnh không có, chỉ cần xem thành ý của các ngươi. Thành ý sao? Hiện tại ta liền cho các ngươi biết thành ý của chúng ta, châu ngồi này phủ đệ, không cần thiết tồn tại. Gia hỏa trong con ngươi hàn quang bạo dũng, móng đuốt vung lên, thần lực dâng lên. Nhưng vào lúc này, vô thiên bắt lại móng của nó, lắc đầu nói, đừng xung động. Gia hỏa cười lạnh nói, thiên tử, ngươi buông tay, ngươi có thể nhẫn, con ít ra không thể nhẫn nhịn. Hắn hoàng phủ dễ trả thật đem mình làm một nhân vật, thực sự là buồn cười. Vô thiên đạo, chớ quên lúc tới, ngươi quá cái gì? Ta, ngươi, toán, đây là của ngươi này sự tình, con ít ra không nhúng tay vào, tùy theo ngươi, con ít ra đi thiên đế thành đi dạo một chút. Ngươi, liền phải ly khai. Chờ một chút. Vô thiên vội vàng gọi ở nó, tiến đến nó bên hai, lẩm bẩm vài câu. Được, con ít ra cái này đi. Gia hỏa mâu quang sáng ngời, hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh tiêu thất vô ảnh. Vô thiên cũng theo trầm mặc xuống phía dưới, nhìn cửa lớn đóng chặt, nhãn quang thiểm thức bất định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tứ người lính gác nhìn nhau, trong mắt cũng đều tràn đầy nghi hoặc. Vô Thiên cùng Thôn Thiên Thú đều không phải là tỉnh Du Lích Đăng, để ngừa sinh biến, vệ toàn bộ, ngươi nhanh thông chi một chút đại thống lĩnh. Trước khi cùng Vô Thiên cùng Gia Hỏa nói chuyện với nhau thủ vệ, đối với bên cạnh đồng bạn truyền âm nói. Ừ. Vệ toàn bộ lên tiếng trả lời, cũng lóe lên một cái, biến mất. Bên trong phủ đệ, có đại điện lâu tạ, có Thúy Sơn Bích Thủy, có Khúc Kính Lưu Đài, có Quái Thạch Kỳ Mục, mỗi một chỗ đều có trải qua chú tâm thiết kế, khí phái rồi lại do nét. Một mảnh nhỏ bên cạnh hồ, tọa lạc một lương đỉnh, giường cột chạm trổ, tinh diệu tuyệt luân. Trong lương đỉnh, Hoàng Phủ Dễ hai tay chắp sau lưng, thẳng tắp mà đứng, mặt chữ quốc thượng không có nửa biểu tình, nhưng nhìn bình tĩnh không lay động hồ nước, trong mắt lại lóe ra không gì sánh được phức tạp quan mang. Bạch. Vệ toàn bộ rơi vào tròi nghỉ mát bên ngoài, bước đi vào tròi nghỉ mát, đứng ở Hoàng Phủ Dễ phía sau, chắp tay nói, đại nhân, Vô Thiên đến. Hoàng Phủ Dễ ánh mắt run lên. Vệ toàn bộ tiếp tục nói, vốn có thuộc hạ không có ý định đến đây thông chi đại nhân, nhưng vừa mới Vô Thiên cũng không biết đối với Thôn Thiên Thú cái gì, Thôn Thiên Thú liền tặc hề hề ly khai, thuộc hạ sợ bọn họ sảng bậy, sở dĩ. Hoàng Phủ Dịch đạo, ta biết, khiến hắn tiếp tục chờ đi. Chương 2018, bị cự ngoài cửa. Vệ toàn bộ cau mày một cái, tâm cẩn thận mà nói, đại nhân, Vô Thiên cùng Thôn Thiên Thú đều không phải là tỉnh Du Lích Đăng, như vậy chờ đợi, sợ là không thích hợp. Hoàng Phủ Dịch đạo, cái này không dùng ngươi để tỉnh ta. Ở chung lâu như vậy, hắn như thế nào lại không biết Vô Thiên cùng Gia Hỏa tính cách đây? Vệ toàn bộ không người nói, thuộc hạ biết sai. Hoàng Phủ Dịch đạo, đi xuống đi. Dạ, thuộc hạ xin cáo lui. Vệ toàn bộ không người rời khỏi tròi nghỉ mát, lập tức thân ảnh lóe lên gian, tiêu thất vô ảnh. Ai, ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Hoàng Phủ Dễ thở dài, tâm lý phiền táo không gì sánh được. Vô Thiên tiến nhập Thiên Đế Cung trở thành tiêu. Hắn hiện tại đi tới Đại Thống Lĩnh Phủ Đệ. Đại thống lĩnh phủ đệ không thể nghi ngờ lại trở thành tiêu. Những người khác mặc dù không dám tới gần nơi này, nhưng đứng ở đàng xa trên cao, đối với Vô Thiên tình cảnh hiện tại, bọn họ vẫn có thể rõ rõ ràng ràng thấy. Các ngươi, Vô Thiên có thể chịu bao lâu? Lấy tính cách của hắn, tối đa không cao hơn nửa canh giờ. Không sai, nửa canh giờ vừa đến, nếu như đại thống lĩnh còn không hiện tại mặt, chỉ sợ cũng sẽ giống ở Thiên Đế Cung giống nhau, đại náo một hồi. Thiên Đế Cung đô bị rỡ xuống, vậy còn gọi đại náo? Được kêu là hung hăng ngang ngược. Quả thực, từ trước tới nay, còn không người dám ở Thiên Đế Cung dương oai, có thể hiện nay, cư nhiên hủy ở Vô Thiên trong tay. Tu La Vương Vô Thiên, thật đúng là người cũng như tên, vô pháp Vô Thiên A. Mọi người nghị luận xôn xao đồng thời, một người mặc thải y nữ tử, chậm rãi đi ở trên đường cái, nàng trô đi phương hướng, chính là Đại Thống Lĩnh Phủ Đệ. Là Tô Dĩnh, Lữ Lan Đại Nhân Đệ Tử. Nghe nàng ở Trung ương Hải vực lịch lãm, làm sao đột nhiên trở về. Người còn không biết sao. Tô Dĩnh cùng Vô Thiên vốn là có một chút sâu xa. Bất quá ta nghe, phụ thân của Tô Dĩnh là bởi vì Vô Thiên mà chết, không biết nàng lần này trở về, có phải hay không muốn tìm Vô Thiên báo thủ. Ngay cả Lôi Thần đều là Vô Thiên đối thủ, Tô Dĩnh càng không hy vọng. Những nghị luận này âm thanh, có thể tinh tường truyền vào, em mở Tô Dĩnh trong thai, nhưng nàng như là không có nghe thấy, không nhanh không chậm, ôn hòa nhã nhặn đi tới Vô Thiên bên cạnh. Xin chào Tô Dĩnh tỷ. Tứ người lính gác không mình hành lễ. Tô Dĩnh thủ lĩnh, quay đầu quan sát Vô Thiên chỉ chốc lát, cười nói, đã lâu không gặp, Vô Thiên. Vô Thiên cười nhạt nói, đã lâu không gặp. Thành thật, đối với người con gái trước mắt này, hắn tâm lý đa đa thiểu thiểu đều có chút hổ thẹn. Bởi vì Tô Thừa Núi đúng là nguyên nhân hắn mà chết. Đồng thời, vô luận là Tô Thừa Núi, vẫn là Tô Dĩnh, đều cùng hắn không có bất kỳ ăn tết. Tô Dĩnh hỏi ngươi là tìm đến rõ ràng Châu tỷ tỷ sao? Vô Thiên thủ lĩnh. Trầm mặc ít khi, đối với Tô Dĩnh sâu đậm không người chào, đạo, cha ngươi chết, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, nếu như ngươi nghị báo thủ cho hắn. Đừng. Tô Dĩnh đột nhiên cắt đứt hắn, nụ cười cũng biến thành rất miễn cưỡng, đạo, ngươi đã chết qua một lần, ta và ngươi trong lúc đó đã không còn bất luận cái gì ân oán, húng sát ta người của phụ thân, cũng không phải ngươi, không phải muốn báo thủ mà nói, ta cũng có thể đi tìm chém La Thiên Thần, không đúng, hắn đã không phải là Thiên Thần. Không thiên vấn đạo. Chém La hiện tại có hay không ở thiên giới? Tô Dĩnh đạo, hắn và Hiên Viên Thần đám người đều bị nhốt ở thần ngục bên trong, lần này ta từ tinh thần chi hải trở về, đệ nhất chính là vì tìm ngươi, đệ nhị chính là đi thần ngục gặp gỡ Chém La. Vô Thiên đạo, tìm ta có việc sao? Ừ. Tô Dĩnh thủ lĩnh, truyền âm nói, ta có một điều thỉnh cầu, mời không nên đem rõ ràng Châu tỷ tỷ tiếp đi. Vì sao? Vô Thiên nhíu. Tô Dĩnh than thở, rõ ràng Châu tỷ tỷ đối với ngươi mối tình thâm thiết, có thể cùng với ngươi, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ, theo lý, ta hẳn là đưa lên chúc phúc mới đúng, nhưng mỗi khi ta nhìn thấy sư tôn buồn bã hao tổn tinh thần thời điểm, ta tâm lý đều ở đây mơ hồ làm đau. Vô Thiên trầm mặc. Tô Dĩnh nói tiếp, nếu như ngươi là người của thiên giới, vô luận là sư tôn, vẫn là đại thống lĩnh, chắc chắn sẽ không ngăn cản các ngươi cùng một chỗ, nhưng tiếc nuối là, ngươi là thiên giới đối đầu. Vô Thiên đạo, ngươi lo ngại. Đến nơi đây, lại hơi ngừng. Lo ngại. Tô Dĩnh hơi sửng sở, hỏi có ý tứ. Không có gì. Vô Thiên lắc đầu. Vốn có hắn nghĩ, Hàn Thiên cùng Dạ Thiên đã làm ra quyết định, muốn cùng sáng thế thần dở mặt, như vậy đổi lại mà ngôn chi, thiên giới hiện tại nếu không không là đối đầu, ngược lại vẫn là minh hữu. Nhưng Dạ Thiên tại xuất hiện thời điểm, vài kế tiếp thần lực kết giới. Bay kết giới làm cái gì? Không phải là để phòng dừng việc này bị người khác biết được. Dù sao người lắm mắt nhiều, nếu có người đem việc này tiết lộ cho sáng thế thần nhanh bớt, Hàn Thiên cùng Dạ Thiên không thể nghi ngờ sẽ đối mặt với diệt họa. Hắn ngược lại không là không tin tưởng Tô Dĩnh, hắn chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhìn thấy Vô Thiên ngậm miệng không nói, Tô Dĩnh cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi và Rõ Ràng Châu tỷ tỷ cùng một chỗ, như vậy chẳng những Rõ Ràng Châu tỷ tỷ muốn trên lưng kẻ phản bội tên, ngay cả sư tôn cùng đại thống lĩnh cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí bỏ mạng. Đông nhiên dừng lại, nàng lại nói, nếu như ngươi thật là Rõ Ràng Châu tỷ tỷ suy nghĩ, nếu như ngươi thực sự thích Rõ Ràng Châu tỷ tỷ, ngươi nên đa số nàng ngẫm lại. Vô Thiên cười nói, cảm tạ, ta biết nên làm như thế nào. Tô Dĩnh lắc đầu nói, ngươi không cần thiết cảm tạ ta, bởi vì ta làm như vậy, không phải vì ngươi, là vi sư tôn một nhà. Vô Thiên cười cười, đạo, ngươi chờ một chút. Tiếp tục. Hắn đi tinh thần giới. Không lâu sau, hắn lại xuất hiện, trong tay lại nhiều hơn một cái bình ngọc, có thể có bằng bàn tay trẻ sơ sinh, bên trong chứa một ít tỏa ra ánh sáng lung linh dịch thể. Vô Thiên đem bình ngọc đưa tới Tô Dĩnh trong tay, cười nói, đây là 50 tích sinh mệnh chi thủy, ta không có ý tứ gì khác, càng không có bố thí ý tứ, chỉ là đơn thuần muốn bồi thường ngươi một, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Tô Dĩnh xem nổi ngọc trong tay bình, ánh mắt phức tạp không gì sánh được. Vô Thiên đạo, thu cất đi, ta thật chỉ là muốn bồi thường, thật lòng. Tô Dĩnh thủ lĩnh, cười nói, cảm tạ. Vô Thiên như chút được gánh nặng thở phào, cuối cùng cũng lại giải quyết một nỗi lòng. Tô Dĩnh thu hồi bình ngọc, nhìn nhãn tứ người lính gác, nhìn về phía Không Thiên vấn đạo, bị ngăn ở bên ngoài. Vô Thiên cười khổ thủ lĩnh. Tô Dĩnh đạo, ta mang ngươi vào đi thôi. Vệ toàn bộ vội vàng nói, Tô Dĩnh tỷ, tuyệt đối không thể, đại nhân có lệnh, muốn cho Không Thiên công tử liền chờ ở nơi này. Tô Dĩnh đạo, chờ hạ ta sẽ đích thân cho đại thống lĩnh giải thích. Vệ toàn bộ chắp tay nói, tỷ, chúng ta cũng chỉ là hộ vệ, đừng làm khó dễ chúng ta có được hay không. Tô Dĩnh ánh mắt lạnh lẽo. Còn suy nghĩ gì, Vô Thiên lúc này đạo, đừng làm khó bọn họ, ta liền lưu chờ ở đây đi. Vậy được rồi. Tô Dĩnh hơi trầm mặc, cuối cùng thủ lĩnh đạo, lập tức bước ra một bước, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Một cái nhà trong lầu cát. Hoàng Phủ Minh Châu ngồi ở trong khuê phòng, hai tay nâng cái má, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, trinh lăng xuất thần. Bạch. Tô Dĩnh đột nhiên xuất hiện ở trong khuê phòng. Hoàng Phủ Minh Châu buông hai tay, quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy là Tô Dĩnh thời điểm. Trên dung nhan nhất thời bỏ lên vẻ tươi cười. Nàng lập tức đứng dậy, nắm Tô Dĩnh tay, dường như thấy thân muội muội một dạng, quan thầm nghĩ, muội muội, ngươi đã về rồi, ở tinh thần chi hải mấy năm nay như thế nào đây? Có hay không đã bị ủy khuất gì? Tô Dĩnh cười đùa nói, tỷ tỷ, ngươi quá xem ta á, trên đời này còn không người có thể để cho ta chịu ủy khuất. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu cười nói, ngươi nha đầu kia, đến đến, bồi tỷ tỷ tọa một hồi. Tô Dĩnh thủ lĩnh. Hai người khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi. Tô Dĩnh hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, có thể hay không cho ta nói một chút thần chiến tràng tình huống. Hoàng Phủ Minh Châu cười nói, bởi vì có chút quý củ, thần chiến tràng tình huống cặn kẽ, ta không thể nói cho ngươi biết, chỉ có thể, đó là một mảnh thần kỳ đại lục. Tô Dĩnh cũng không có thất vọng, trầm mặc ít khi, hỏi tỷ tỷ, ngươi biết Vô Thiên tới sao? Hoàng Phủ Minh Châu thân thể mềm mại run lên, vội hỏi, đến đây lúc nào? Hiện tại hắn ở đâu? Tô Dĩnh đạo, ngay cửa phủ đệ. Hoàng Phủ Minh Châu vội vàng đứng dậy, đi ra phía ngoài. Tô Dĩnh cũng đứng dậy theo, kéo Hoàng Phủ Minh Châu, đạo, tỷ tỷ, bình tĩnh chớ nóng, cái này là phụ thân ngươi phân phó, khiến hắn ở cửa chờ, ngươi bây giờ hay nhất đừng đi ra. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, phụ thân làm sao có thể như vậy? Không được, ta muốn đi tìm phụ thân hỏi cho rõ. Tô Dĩnh đạo, tỷ tỷ, đừng làm chuyện hồ đồ, ngươi bây giờ đi tìm đại thống lĩnh, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hoàn toàn ngược lại. Hoàng Phủ Minh Châu chân mày to nhíu một cái. Tô Dĩnh lắc đầu nói, tỷ tỷ, ngươi bình thường thật thông minh, làm sao hiện tại ở hồ đồ như vậy đây? Đại thống lĩnh vì ngươi cùng Vô Thiên chuyện, đã phi thường phiền táo, hiện tại hắn không gặp Vô Thiên, khẳng định là bởi vì hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt, nên như thế nào đi lựa chọn. Hoàng Phủ Minh Châu chân mày to xoè ra, trầm mặc xuống phía dưới. Tô Dĩnh than thở, tỷ tỷ, Vô Thiên là chúa tể đại nhân tử địch, nếu như đại thống lĩnh cho phép ngươi và Vô Thiên cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là đem ngươi đưa đến tuyệt lộ đi. Nhưng nếu ngăn cả ngươi, lại nhất định sẽ để cho ngươi rất thương tâm, sở dĩ đại thống lĩnh rất khó quyết định. Tỷ tỷ, ngươi nên lượng giải phụ thân của ngươi. Dù sao vô luận như thế nào, hắn đều là ở suy nghĩ cho ngươi. Ta biết. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh đạo. Tô Dĩnh thầm than một tiếng, cười nói, tỷ tỷ, ta cho ngươi ta ở tinh thần chi hải sở gặp sự tình. Được. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, nhưng vẫn luôn là một bộ không yên lòng xu thế. Thời gian thoáng qua trôi. Không Thiên đã ở cửa phủ đệ, ước chừng đợi ba ngày, có thể Hoàng Phủ dễ vẫn là không có khiến hắn đi vào. Bất quá hắn cũng không có nổi giận, ôn hòa nhã nhặn tĩnh tĩnh đợi. Bạch. Một vệt kim quang phá không mà tới. Gia hỏa rơi vào Vô Thiên trên vai, tiến đến Không Thiên nhĩ một bên, tiếng nói, ba ngày này thời gian lãng phí, như Khương Mạc Sơn sở, từng cái tiến nhập tạo hóa trì người, đều sớm ngủ say, căn bản không người biết vị trí ở đâu. Vô Thiên tâm lý không khỏi một trận thất vọng. Tuy là đọc đến quá Thạch Châu ký ức, cũng hỏi qua Khương Mạc Sơn, nhưng hắn vẫn tâm tồn may mắn, bất định có người biết một. Hai. Mà bây giờ, hy vọng không thể nghi ngờ triệt để tan biến. Gia hỏa mâu tử hàn quang thiểm thước, truyền âm nói, thiên tử, thẳng thắn chúng ta tìm thiên đế hạ thủ. Thiên đế. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, tạo hóa chỉ quá là quan trọng, ta xem thiên đế cũng chưa chắc biết, bất quá bất kể như thế nào cũng phải thử một lần, ta hiện tại liền cho Hàn Thiên truyền âm. Xong, hắn lấy ra điệu tượng lệnh, cho Hàn Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Chương 2019, Hiên Viên Ngạo đến thăm. Thiên đế cung đã thành phế tích. Thần lực kết giới như cũ tồn tại. Bốn phía tụ tập người, rậm rạp một mảng lớn, tiếng nghị luận phô thiên cái địa. Bên trong kết giới, Hàn Thiên, Dạ Thiên, Thiên đế đám người, thần sắc đều rất hòa nhã, giọng nói cũng đều rất bình thản. Đang nói Hàn Thiên, đột nhiên đình chỉ, từ trong lòng ngực lấy ra điệu tượng lệnh, thần niệm chìm vào bên trong, biết truyền tới nội dung phía sau, con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua một không bị phát giác tinh quang. Thiên đế đám người đều nghi hoặc nhìn Hàn Thiên. Hàn Thiên tà tà cười, thu hồi điệu tượng lệnh, hỏi tạo hóa chỉ ở đâu. Không có nửa ma kỷ, trực tiếp tiến nhập chính đề. Tạo hóa chỉ. Thiên đế các loại đầu sỏ thân thể chấn động. Dạ Thiên hai mắt nhỏ bé hơi híp, lộ ra từng sợi tinh mang, nhìn Thiên đế đạo, nhắc tới tạo hóa chỉ, ta trong lòng cũng phi thường nghi hoặc, đã từng thái cổ, viễn cổ, thượng cổ đô không có tạo hóa chỉ, nhưng lần này làm sao sẽ xuất hiện một cái như vậy thần kỳ đông tây. Ma tôn mấy người cũng đều rối rít nhìn Thiên đế. Bọn họ trong lòng cũng rất nghi hoặc. Duy chỉ có Lôi Thần, còn là một bộ muốn chết không sống xu thế, than quỷ trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn vô thần. Nhìn mọi người ánh mắt hồ nghi, Thiên đế trầm ngâm ít khi, than thở, việc này đến rất phức tạp, ta liền giản mà ngôn chi. Trước đây, thần chiến mở ra trước khi, ta lo lắng thiên giới không địch lại thành giới, vì vậy ta liền thử đi liên hệ chúa tể đại nhân. Kết quả không nghĩ tới, thật vẫn bị ta liên lạc với. Chẳng qua là chúa tể nhất đạo phân thân. Các loại chúa tể phân thân xuất hiện sau đó, ta đem ta trong lòng lo lắng như thực chất đi ra. Cũng ở ta khổ khổ cầu xin phía dưới, chúa tể phân thân rốt cục đáp lại giúp ta. Lúc đó hắn liền phân phó ta, để cho ta chọn 1.000 người, nói là hắn có biện pháp khiến 1.000 người này, trong vòng thời gian ngắn bước vào đại viên mãn chí tôn. Ta lúc đó cũng rất giật mình, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Cho tới sau này, các loại mọi người tiến nhập tạo hóa chỉ sau đó, ta mới biết được, nguyên lai có thể để cho mọi người thực lực gấp bội tăng vọt là một tòa tạo hóa chỉ. Nhưng tạo hóa chỉ vị trí ở đâu, ta thực sự không biết, bởi vì trước đây ra vào tạo hóa chỉ thời điểm, ta cũng rơi vào trạng thái ngủ say ở giữa. M. Bất quá ta có thể khẳng định, tạo hóa chỉ không có ở thiên giới. Không có ở thiên giới. Hàn Thiên cùng Dạ Thiên nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chỗ ngồi này thần kỳ tạo hóa chỉ, đến tột cùng ẩn giấu ở cái gì địa phương. Đêm Thiên vấn đạo. Ngươi làm sao dám xác định như vậy, tạo hóa chỉ không có ở thiên giới. Thiên đế đạo, bởi vì nơi đó năng lượng nguyên tố phi thường nồng nặc, thậm chí so với tổ mạch mạnh hơn vài lần, mà như vậy địa phương thiên giới không có, đường thiên giới, sợ rằng các đại lục, bao quát thánh giới cũng không có. So với tổ mạch còn muốn nồng nặc vài lần. Dạ Thiên hai người khiếp sợ vạn phần. Mọi người đều biết, tổ mạch đã là nhất cấp linh mạch, nhưng bây giờ thiên đế lại, còn có mạnh hơn tổ mạch linh mạch, đây không khỏi cũng quá kinh người chứ. Ma Hoàng Đạo, cái này một, ta và ma quân đều có thể làm chứng, nơi đó năng lượng nguyên tố quả thực phi thường vô cùng doa người, là ta bình sinh thấy số 1. Ma quân thủ lĩnh. Thiên đế vừa tiếp tục nói, ta sớm đã bước vào thiên tôn, không cần phải tiến nhập tạo hóa trì, ở lôi thần bọn họ tiến nhập tạo hóa trì bế quan thời điểm, ta đi bốn phía nhìn, cuối cùng ta phát hiện có một cánh cửa đá. Cửa đá. Hàn Thiên hơi sừng sờ, hỏi ý ngươi là, tạo hóa trì ở một cái bên trong thạch thất. Ừ, rất một cái lớn thạch thất, tứ diện phong bế, chỉ có cánh cửa đá kia có thể thông hướng ngoại giới. Lúc đó ở lòng hiếu kỳ điều khiển dưới, ta thử đi mở ra cửa đá, nhưng mặc kệ ta dùng biện pháp gì, đều không thể mở ra cửa đá. Ngay tại lúc ta chuẩn bị buông tha thời điểm, cửa đá đột nhiên mở ra. Lúc đó, ta liền muốn đi xem một chút. Nhưng là khi cửa đá toàn bộ sau khi mở ra, đã có hai cái kim giáp người để ngang trước cửa đá, cũng thanh sắc câu lệ cảnh cáo ta, nếu như còn dám vọng động cửa đá, liền muốn mạng của ta. Thực lực của hai người đều thâm bất khả chắc, ta chỉ có thể thành thành thật thật lui về. Bất quá ở lui lúc trở về, ta liếc mắt bên ngoài, tuy chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng ta nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin. Thiên đế đến nơi đây, ngay cả chính hắn cũng không nhịn được kích động, thậm chí thân thể đều đang phát run. Thấy cái gì? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, không kịp chờ đợi muốn biết đáp án. Sinh mệnh chi tuyển, đồng thời bên trong tràn đầy sinh mệnh chi thủy, bốn phía còn trồng trọt rất nhiều thần thụy, cấp thấp nhất đều là thiên tôn thần thụy, trong đó tiên linh hoa, thiên hồn thảo, thiếu cũng có mấy ngàn bụi cây. Thiên đế hoa mắt thần mê, kinh thán không thôi. Mấy ngàn bụi cây. Hàn Thiên đám người bị cả kinh mục trừng khẩu đốc. Phải biết rằng, tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo thứ trí bảo này, mặc dù là ở thiên giới cùng thánh giới cũng là một gốc cây khó cầu, nhưng này cái thần bí địa phương, cư nhiên có chừng mấy ngàn bụi cây. Cũng mà còn có sinh mệnh chi tuyển. Hơn nữa tạo hóa chỉ, dễ gặng bản chính là một cái đại bảo tàng. Hàn Thiên cùng Dạ Thiên nhìn nhau, trong mắt đồng thời xẹt qua một sáng chói tinh mang. Dạ Thiên đạo, đã ba ngày, chúng ta cũng nên đi, mặt khác chuyện ngày hôm nay, các ngươi không thể đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Đi. Mọi người hơi sừng sờ, thiên đế cấp bách vội vàng hỏi sư tôn, các ngươi muốn đi đâu? Luân hồi đại lục. Dạ Thiên không có bí ẩn, đúng sự thật nói. Hát phát lao quái vật khủng hoàng đạo, hai vị chủ thượng, lẽ nào các ngươi còn không có tha thứ chúng ta phía trước sai lầm sao? Dạ Thiên lắc đầu nói, chúng ta muốn đi luân hồi đại lục không có quan hệ gì với các ngươi. Đây là vì sao? Mọi người không giải thích được. Thiên giới có các ngươi xử lý, chúng ta lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây là một. Thứ hai, vô thiên cùng chim thánh đô là ở Long Thôn ngộ ra sinh tử áo nghĩa, niết bàn trọng sinh. Cái này ý nghĩa, Long Thôn bây giờ có được ngộ ra sinh tử áo nghĩa cơ hội. Ta và Hàn Thiên trở về luân hồi đại lục, chính là vì lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Bởi vì chỉ có ngộ ra sinh tử áo nghĩa, bước vào hàng ngũ, mới có cùng sáng thế thần gọi nhịp tư cách. Dạ Thiên đạo, chuyện lạnh lùng, mang cho người ta một loại hơi lạnh thấu xương. Thì ra là thế. Thiên đế đám người lúc này mới hiểu. Tóc bạc lao quái vật bội phục nói, chủ thượng thực sự là cao minh, các loại ngộ ra sinh tử áo nghĩa phía sau, vô thiên liền không còn có giá trị lợi dụng. Lợi dụng. Hàn Thiên cùng đêm thiên mục quang nhất thời âm lạnh xuống. Cái này cái địa phương, cũng giống là đột nhiên tiến nhập mùa đông khắc nghiệt, thiên đế đám người đều là nhịn không được cả vật thể phát lạnh. Hàn Thiên trầm giọng nói, ta cho các ngươi thêm một lần, vô thiên là huynh đệ của ta, bất luận kẻ nào muốn tổn thương hắn, đều phải trước từ thi thể của ta thượng bước qua đi. Tóc bạc lao quái vật vội vàng nói, chủ thượng, là lao nô không lựa lời nói, xin hãy chủ thượng chớ trách. Ta không hy vọng sau đó được nghe lại lời như vậy, bằng không, đừng trách ta dở mặt vô tình. Hàn Thiên tay háo phất một cái, xoay người nên ngang mà đi. Tổ tiên, thiên đế đám người vội vàng hô. Ta cũng hy nhìn các ngươi có thể tự giải quyết cho tốt, còn có ta cùng thân phận của Hàn Thiên, không được chúng ta cho phép, không chính xác đầu lâu cho bất luận kẻ nào, bao quát con gái của các ngươi. Dạ Thiên xong. Tản mất thần lực kết giới, chiều Hàn Thiên đuổi theo. Sư tôn, chủ thượng, đệ tam, thiên đế đám người khẩn trương, thế nhưng cũng chỉ dám ở tâm lý la lên. Hàn Thiên hai người cũng không quay đầu lại ly khai, các loại hoàn toàn biến mất ở thiên đế mấy tầm mắt của người trung hậu, mấy người mắt to trừng mắt, tràn đầy bất đắc dĩ. Tóc bạc lao quái vật truyền âm hỏi thiên đế, bây giờ nên làm gì? Lao tổ, ta nào biết? Thiên đế lắc đầu cười khổ, một là sư tôn, một là tổ tiên. Hắn cái nào có tư cách đi quản chế hai người. Hát phát lao quái vật thầm nghĩ, ta cho rằng, hai vị chủ thượng quyết định đúng. Đúng. Mấy người nghi hoặc nhìn hắn. Hát phát lao quái vật truyền âm nói, hiện tại ở thiên giới tất cả như thường, hai vị chủ thượng quả thực không cần phải lưu lại. Quan trọng nhất là, mặc kệ tương lai có muốn hay không tạo phản, hai vị chủ thượng tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, đối với tại chúng ta thiên giới đến, chỉ biết trăm lợi mà không có một hại. Mấy người thủ lĩnh. Hàng Vũ. một cái vô số người mong muốn mà không thể so sánh tồn tại. Nếu như hai vị tổ tiên thật có thể ngộ ra sinh tử áo nghĩa, như vậy thiên giới thực lực, không thể nghi ngờ sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Duy nhất để cho bọn họ lo lắng chính là, nếu như tạo phản một chuyện, rơi vào chúa tể đại nhân trong thai, thiên giới sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắc phát lao quái vật thần sắc cực kỳ nghiêm túc, âm thầm dặn dò, các ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này muôn ngàn lần không thể tuyên dương ra ngoài, bằng không chúng ta liền đại họa lâm đầu. Thiên đế đám người thủ lĩnh. Việc này không cần hắc phát lao quái vật nhắc nhở, bọn họ cũng biết nghiêm trọng tính. Thiên đế nhìn chưa gượng dậy nổi lôi thần, hỏi lôi thần làm sao bây giờ. Tóc bạc lao quái vật đạo, hắn bị vô thiên khí thế của kinh sợ, sợ rằng ở tâm lý đã lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, nếu như không cố gắng giảng giải, tu vi sợ là khó có thể lại vào chút nào. Thiên đế than thở, thực sự không nghĩ tới, người này không ngờ cường đại đến trình độ như vậy. Ma tôn đạo, người này chẳng những thiên phú yêu nghiệt, năng chinh thiện chiến, đồng thời tâm trí hơn người, lòng dạ sâu mật, nếu như không phải là bởi vì có hai vị tổ tiên ở, thiên giới tương lai thực sự là kham ưu a. Mấy người lần thứ hai thủ lĩnh, bọn họ đều rất rõ ràng, vô thiên sở dĩ buông tha báo thủ, hoàn toàn là bởi vì hai vị tổ tiên, bằng không ngày hôm nay liền không chỉ là thiên đế cung bị hủy, mà là cả thiên vực bị diệt. Thậm chí còn, sẽ vạ lây đến toàn bộ thiên giới. Nghĩ đến vô thiên đã từng này điên cuồng thủ đoạn, bọn họ tâm lý liền không nhịn được sợ hãi. Hiên viên ngạo trước tới quét dọn, xin hãy thiên đế đi ra một tự. Lúc này, nhất đạo âm thanh vang dội ở thiên giới bầu trời đẩy ra. Hiên viên ngạo. Thiên đế đám người lông mày nhướng lên. Ma hoàng cao mày nói, hắn tới làm cái gì? Tóc bạc lao quái vật cười lạnh nói, mà chẳng thể làm gì khác, đơn giản chính là vì hiên viên thần đám người mà tới. Ma tôn đạo, vậy phải như thế nào xử lý? Tóc bạc lao quái vật đạo, vô thiên cùng hai vị chủ thượng đều ở thiên giới, không ngại để hắn tiến đến. Trên mặt mọi người đều bò lên một tia nghiền ngẫm. Thiên đế tâm niệm vừa động, đóng chặt thiên giới chi môn, chậm rãi mở ra. Siêu. Hiên viên ngạo tiến nhập thiên giới phía sau, lại triển khai thuấn di, chiều thiên vực bạo vút đi. Đồng thời, đại thống lĩnh phủ đệ, vô thiên, hàn thiên, dạ thiên, gia hỏa bốn người, cũng đều quay đầu ngắm nhìn bắc vực phương hướng. Hàn thiên cười tà nói, hiên viên ngạo cư nhưng tự mình đến, cái này có trò hay xem. Vô thiên đạm đạm nhất tiếu, thu hồi nhãn quang, ám đạo, trước không hắn, nhanh nói cho ta một chút tạo hóa chỉ tình huống. Lập tức, hàn thiên hai người liền đem từ thiên đế trong miệng tìm hiểu mà đến tin tức, đi qua truyền âm, nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói cho vô thiên cùng gia hỏa. Chương 2020, như thế nghe lời. Nghe xong hai người giảng thuật, vô thiên trầm âm. Sinh mệnh chi tuyển. Thiên tôn thần dược. Mấy ngàn bội cây tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo. Nhiều như vậy thiên tài dị bảo, tuyệt đối không có khả năng ở thiên giới. Đến tột cùng lại ở cái gì địa phương? Cửa đá. Bên ngoài cửa đá kim giáp người. Căn cứ cái này hai cái manh mối, không thiên cơ bản có thể kết luận, tạo hóa chỉ chắc là ở một mảnh hắn còn không biết trong đại lục. Không biết đại lục. Có thể hay không cùng ra ra hiện tại chỗ ở cổ chiến trường có quan hệ. Vô thiên hiện tại thật muốn lập tức đi ngay cổ chiến trường nhìn, có thể bất đắc dĩ là, ra ra quá, cần phải đợi được bước vào hàng vũ cảnh, mới có tư cách bước vào chiến trường kia. Hàn thiên vô thiên vai, cười ta nói, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, việc cấp bách, là phải nghĩ biện pháp giải quyết người cái này ngoan cố cha vợ. Gia hỏa khinh thường nói, chiếu con đít ra, thẳng thắn trực tiếp sát tiến đi, miễn cho ở chỗ này lãng phí thời gian. Hàn thiên khinh bị nói, ngươi hiểu cái bướm đây này. Gia hỏa đạo, cắt, con ít gia thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, chính là đạo lý đối nhân xử thế, con ít gia sao lại không hiểu. Con ít gia chính là không nghĩ ra, thiên tử như thế hỗn đản. Hử, vô thiên chừng đi. Không đúng, con ít gia nói sai. Gia hỏa ngượng ngùng cười, tùy tiện nói, thiên tử ưu tú như vậy, hắn hoàng phủ dễ chả đang do dự cái thứ gì cũng không biết, có phải hay không cần phải buộc chúng ta dở mặt. Hàn thiên cười ta nói, ngươi muốn rửa mặt, cam đoan Minh Châu sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Chỉ nàng. Gia hỏa mắt vàng trung bò lên một tia chẳng đáng, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng ngay lúc này, một đạo lưu quang từ trên đầu vô ích vượt qua. Chính là hiên viên ngạo. Hiên viên ngạo cũng chú ý tới vô thiên bốn người, đình ở trên không, túi đầu mắt nhìn mấy người, nhìn thấy mấy người cũng đứng ở đại thống lĩnh phủ đệ, trong mắt lóe lên một không rõ quan mang. Thế nhưng, hắn không có chỉ tự nói, tiếp tục chiều thiên đế cung lao đi. Các loại đi tới thiên đế cung phía trên, nhìn phía dưới phế tích, hắn hơi có chút kinh ngạc. 4% M. Bất quá rất nhanh, hắn liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Thiên đế ngẩng đầu nhìn hiên viên ngạo, chắp tay cười nói, hoang cổ mạnh nhất chiến thần đích thân tới ta thiên giới, không biết có gì muốn làm. Hai cái lao quái vật cùng ma tôn cũng đều suy ngẫm nhìn Hiên Viên Ngạo. Mọi người thần sắc đã rõ ràng như vậy, Hiên Viên Ngạo tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, Thiên Đế là ở biết rõ còn hỏi, cố ý khiến hắn xấu xí. Nhưng bây giờ, cựu đại chiến tộc người nổi bật đều rơi vào thiên giới trong tay, hắn chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vững vàng thần, Hiên Viên Ngạo lóe lên một cái, rơi vào Thiên Đế trước mặt, chắp tay nói, người sáng mắt không tiếng lóng, ta đến thiên giới là vì Hiên Viên thần bọn họ, các ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng buông tha bọn họ. Thiên Đế đám người nhìn nhau, đều lộ ra quả thế thần sắc. Thiên Đế cười nhạt nói, Hiên Viên Ngạo, bằng thực lực của ngươi, phải cứu Hiên Viên thần đám người, còn cần bàn điều kiện sao? Trực tiếp đoạt không là được. Ma Hoàng cười lạnh nói, ngươi muốn ra tay toàn lực, chúng ta thiên giới, thật đúng là không ai có thể ngăn được ngươi. Hiên Viên Ngạo quét mắt mọi người, nhãn quang thiểm thước bất định, trầm mặc không nói. Hắc Phát lao quái vật kinh nghi nói, gì, Hiên Viên Ngạo, ngươi không phải vẫn luôn rất ngông cuồng sao? Bất luận kẻ nào đều không để vào mắt. Được xưng hoang cổ thời kỳ mạnh nhất chiến thần. Làm sao ngày hôm nay không dám động thủ đây? Tóc bạc lao quái vật nhìn nhãn Hiên Viên Ngạo, đối với Hắc Phát lao quái vật đạo, ngươi khả năng còn không biết, Diệt Thiên chiến tộc tổ binh, hiện tại đã rơi xuống Vô Thiên trong tay. Đúng, không ngừng Diệt Thiên chiến tộc, cựu đại chiến tộc tổ binh, hiện tại cũng ở Vô Thiên tinh thần trong giới hạn. Tóc bạc lao quái vật lại bổ sung. Hắc Phát lao quái vật chợt nói, há, nguyên lai là như vậy, còn Hiên Viên Ngạo hiện tại không dám động thủ, nguyên lai là không có độc nha a. Tóc bạc lao quái vật rêu rêu nói, đâu chỉ không có độc nha, không có tổ binh cựu đại chiến tộc, sợ rằng ngay cả đỉnh phong chiến tộc địa vị đều khó bảo toàn rồi. Đối mặt lần này châm chọc khiêu khích, Hiên Viên Ngạo không có lại tiếp tục trầm mặc. Hắn mặt không chút thay đổi nói, cho dù không có tổ binh, cũng không còn người có thể lay động cựu đại chiến tộc địa vị, gần khiến các ngươi có tổ binh, nếu thật muốn đánh một trận, cuối cùng chết sẽ chỉ là các ngươi, lời không phục, chúng ta sẽ đổ một hồi. Thiên Đế đám người lông mày nhướng lên. Hiên Viên Ngạo nhìn về phía hai cái lao quái vật, tiếp tục nói, các ngươi đều là đệ nhất Thiên Đế người hầu, cũng là thiên giới bây giờ người mạnh nhất, hai người các ngươi liền đồng loạt ra tay, đồng thời có thể sử dụng tổ binh, nếu ta bại, tùy các ngươi xử trí, nếu các ngươi bại, liền đem Hiên Viên thần bọn họ giao cho ta, có dám một đổ. Hiên Viên Ngạo rất rõ ràng, nếu như chỉ là đấu võ mồm, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ cứu đi Hiên Viên thần đám người, sở dĩ thẳng thắn phát xuống khiêu chiến. Đồng dạng cũng là khiến Thiên Đế đám người nan kham. Bởi vì hắn có 10 phần tự tin, đối mặt hắn Hiên Viên Ngạo, hai cái lao quái vật không dám ứng chiến. Hai cái lao quái vật thân là thiên giới thủ hộ thần, nếu như không dám ứng chiến, cột vậy thì không phải là cá nhân mặt mũi, mà là cả thiên giới bộ mặt. Quả nhiên, nghe được cái này đánh cuộc, hai cái lao quái vật đều trầm mặc xuống phía dưới, ánh mắt có vẻ cực kỳ âm trầm. Tuy là Hiên Viên Ngạo hiện tại ở ăn nói khép nép, tùy ý bọn họ cười nhạo, cũng không dám gây chiến, nhưng hắn hoang cổ mạnh nhất chiến thần danh hào, cũng không phải là tới không. Đừng đánh một trận, cho dù chỉ là đối mặt Hiên Viên Ngạo, đều cần rất lớn dũng khí. Bởi vì Hiên Viên Ngạo sinh ra, lưu lại quá nhiều thần thoại, chỉ bằng Hiên Viên Ngạo ba chữ này, liền đủ để kinh sợ thế gian bất luận kẻ nào. Nhưng là có ngoại lệ. Những thứ này ngoại lệ chính là đệ nhất thiên đế, đệ tam thiên đế, thôn thiên thú, vô thiên. Đồng thời vừa may, bốn vị này hiện tại cũng ở thiên giới. Hai cái lao quái vật nhìn nhau, trong đôi mắt giản mua đều là bò lên hóa không ra tiêu ý. Tóc bạc lao quái vật đạo, Hiên Viên Ngạo, thực sự là không có ý tứ, hiện tại chủ thượng đã trở về, chúng ta cũng không dám tự xưng là thiên giới người mạnh nhất. Hắc Phát lao quái vật thủ lĩnh đạo, không sai, ngươi muốn đánh như vậy đổ, có thể đi cùng chủ thượng đổ một ván. Chủ thượng bây giờ đang ở đại thống lĩnh phủ đệ, ngươi nếu là không biết rõ làm sao đi, lão phu có thể dẫn ngươi đi. Hiên Viên Ngạo không để lại dấu vết cau mày một cái. Tuy là hai người không dám ứng chiến, đều ở đây trong dự liệu của hắn, thế nhưng hắn không nghĩ tới, hai người cư nhiên trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Hàn Thiên, điều này làm cho hắn rất là tức giận. Đi, các ngươi đến tột cùng muốn thế nào, mới bằng lòng thả người. Hiên Viên Ngạo trầm giọng nói. Xảy ra những lời này, liền ý nghĩa hắn không dám đi tìm Hàn Thiên. Đương nhiên, đối với Hàn Thiên, hắn kỳ thực cũng không còn làm sao để ở trong lòng. Thế nhưng, gia hỏa cùng Vô Thiên, khiến hắn phải có chút lo lắng. Vô Thiên không cần, sau lưng phụ thần giống như một tọa cự nhạc, ép tới hắn thở không nổi. Mà gia hỏa thân là thôn thiên thú, ủng có mấy loại nghịch thiên thần thông, muốn chiến thắng gia hỏa, Hiên Viên kiêu ngạo nắm chặt cũng không lớn. Thành thật, hắn chẳng bao giờ giống như bây giờ hối hận qua. Nếu như trước đây bất hòa Vô Thiên xích mích khuôn mặt, hiện tại không chỉ có Vô Thiên sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ, còn có thể nhiều hơn phụ thần cái này nhất tôn núi rửa cường đại. Chỉ tiếc, trên đời không có đã hối hận. Hắc Phát lao quái vật rêu rêu nói, ngươi vừa mới không phải muốn đánh cuộc không? Hiện tại tại sao lại đổi giọng đây? Không dám đánh cuộc, liền đừng ở chỗ này mạnh miệng, miễn cho mất mặt. Tóc bạc lao quái vật liên tục cười lạnh. Thiên đế cười nói, lao tổ, có thể không tha cho ta một câu. Tóc bạc lao quái vật mỉm cười nói, không có việc gì, thời gian còn rất nhiều, ngươi chậm rãi. Thiên đế quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, đạo, Hiên Viên Ngạo, muốn ta đem Hiên Viên Thần bọn họ cho ngươi cũng không phải không được, nhưng điều kiện tiên quyết là, mạng của ngươi muốn lưu lại nơi này. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, hiện tại ở ta nơi này mạng già, đã không thuộc về tự ta, nếu như ngươi muốn, có thể đi tìm Vô Thiên, hắn muốn đồng ý, ta nửa câu không, trực tiếp cho ngươi. Vô Thiên. Thiên đế nhíu, cảm giác sâu sắc không giải thích được. Tóc bạc lao quái vật đạo, tốt lắm, chúng ta phải đi tìm Vô Thiên. Ma tôn mấy người cũng thủ lĩnh đồng ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hiên Viên Ngạo sở dĩ như vậy, là ở mượn Vô Thiên tên tới dọa bọn họ. Bọn họ không tin tưởng, Vô Thiên sẽ đứng ở Hiên Viên Ngạo một bên. Cửa phủ đệ. Gia Hỏa cười ra nói, các ngươi, Thiên Đế có thể hay không đem Hiên Viên Thần mấy người, giao cho Hiên Viên Ngạo. Vô Thiên lắc đầu nói, cái này còn dùng, chắc chắn sẽ không. Bạch ba. Ngôn ngữ chưa rơi, Thiên Đế đám người và Hiên Viên Ngạo, đồng loạt xuất hiện ở mấy người bên cạnh. Cung nên lão tổ, cung nên thiên đế, cung nên ma tôn. Cửa tứ người lính gác, sắc mặt hơi đổi, vội vàng không người nên bái. Bọn họ tâm lý cũng không nhịn được lén lút tự nhủ. Đầu tiên là Vô Thiên mấy cái này sát tinh phủ xuống, hiện tại ngay cả thiên đế các loại mấy đại cự đầu, hai vị lão tổ, thậm chí ngay cả Hiên Viên Ngạo, cũng đều tới chỗ này. Ngày hôm nay rốt cuộc là làm sao? Làm sao những đại nhân vật này đều chạy tới? Mà khi nhìn thấy hấp hối, diện mục vô thần, giống như một con chó chết vậy lôi thần lúc, tứ nội tâm của người chúng càng là trực tiếp nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Cái kia tinh thần quắc thước, cái kia thần thái sáng láng, cái kia uy phong bát diện lôi thần, hiện tại làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Trước đó không lâu, Vô Thiên cùng Thôn Thiên Thú hai cái này sát tinh, đến tột cùng đối với lôi thần làm cái gì? Bởi vì bọn họ thủ hộ ở nơi này, không thể tự ý ly khai nửa bước, vì vậy, lúc đó ở Thiên Đế Cung phát sinh một màn, bọn họ còn không biết. Chỉ biết là, Vô Thiên cùng Thôn Thiên Thú ở Thiên Đế Cung đại náo một hồi. Thiên Đế không có đi để ý tới tứ người lính gác, trực tiếp nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, Vô Thiên, Hiên Viên Ngạo vừa rồi, nếu như chúng ta muốn lấy mạng của hắn, nhất định phải trước trải qua đồng ý của ngươi, có thể là thật. Sự đồng ý của ta. Vô Thiên hơi sừng sờ, có chút bất minh sở dĩ. Đột nhiên, hắn nhớ tới Gia Gia trước khi đi lời nói kia, không khỏi khổ não vô chán. Hắn đã mơ hồ đoán được, Gia Gia khiến Hiên Viên Ngạo đi Thiên Hạt Lĩnh, rất có thể chính là đi cổ chiến trường. Cũng chính là, cổ chiến trường nhập khẩu, hẳn là ngay Thiên Hạt Lĩnh chỗ sâu nhất. Ai? Vô Thiên một tiếng thầm than, Gia Gia phân phó hắn không thể không nghe, cũng không dám không nghe. Hắn phải cam đoan, Hiên Viên Ngạo sống đi Thiên Hạt Lĩnh. Trầm tư ít khi, Vô Thiên nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, trầm giọng nói, đừng quên ta Gia Gia hắn lão nhân ra nói, hiện tại ngươi đi trở về an táng Thiết Hoa Lộc, sau đó tức khắc xuất phát đi Thiên Hạt Lĩnh. Hiên Viên Ngạo đạo, ta sẽ làm theo, nhưng Hiên Viên Thần bọn họ. Như thế nghe lời. Thiên Đế đám người vô cùng kinh ngạc. Hiên Viên Ngạo cùng Vô Thiên không phải có huyết hải thâm cứu sao? Nhưng bây giờ làm sao sẽ đối với không ngày, nói gì nghe nấy đây? Vô Thiên sờ lên cằm, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nhìn về phía Hàn Thiên, thủ lĩnh. Hàn Thiên tâm thần lĩnh hội, quay đầu nhìn Thiên Đế, đạo, thả Hiên Viên Thần bọn họ. Thiên Đế vội vàng nói, tổ tiên, không thể thả a. Hàn Thiên đạo, thả, bọn họ cũng chỉ là nhân vật, cho bọn hắn cơ hội, đều lật không nổi cái gì biển. Được rồi. Thiên Đế thủ lĩnh, hơi có chút dáng vẻ bất đắc dĩ. Lập tức, hắn nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, trầm giọng nói, lần này tính là ngươi hảo vận, nhớ rất tốt cảm tạ một cái Vô Thiên cùng tổ tiên. Ma quân, ngươi tự mình đi một chuyến thần ngục, đem Hiên Viên Ngạo mấy người mang tới. Ừ. Ma quân đáp, triển khai thuấn di, chốc lát tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Hiên Viên Ngạo phức tạp nhìn Vô Thiên bốn người, không người nói, Vô Thiên, Hàn Thiên, cảm ơn các người, hôm nay đại ân đại đức, Hiên Viên Ngạo vĩnh cửu nhớ Vu Tâm. Vô Thiên bốn người không có người nào trả lời hắn, thậm chí đều chẳng muốn đi liếc hắn một cái, điều này làm cho Hiên Viên Ngạo có chút xấu hổ, đồng thời cũng là thầm than không ngớt. Cục diện bây giờ, đều là chính bản thân hắn một tay tạo thành A. Vô Thiên, dám giết cha ta, ra ngày hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà lúc này, nhất đạo tràn ngập tức giận tiếng hô, từ truyền tống môn phương hướng quần quận mà đến, mang theo hóa không ra sắc cơ. Chương 2021, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Nghe nghiệp nghiệp, Vô Thiên nhíu nhíu mi. Tuy là còn không phát hiện chân nhân, nhưng nghe thanh âm là hắn biết, người tới chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Hàn Thiên cười tà nói, Nghe Nghiệp Nghiệp vội tới lôi thần báo thủ, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng nha. Gia hỏa liếc mắt than ngồi dưới đất lôi thần, rêu rêu nói, lôi thần tuy là vô dụng, nhưng không phải không thừa nhận, hắn sinh một cái không dậy nổi con trai. Dạ Thiên mặt không chút thay đổi nói, phóng nhãn khắp thiên hạ, dám công nhiên khiêu chiến Vô Thiên Ước Đoán cũng chỉ có hắn. Hàn Thiên không phục, khinh thường nói, cắt, nếu như không phải là bởi vì cùng Vô Thiên hôn đản này quan hệ tốt, bản xoay ca, đã sớm đem hắn ngược thành chó, hắc hắc, Vô Thiên, nếu không chúng ta tới trước phần cái thắng bại. Ách! Mọi người kinh ngạc. Vô Thiên cũng là nhịn không được nở nụ cười khổ. Đường đường đại viên mãn thiên tôn, cư nhiên hướng một cái đại viên mãn chí tôn khởi sướng khiêu chiến, cũng không biết người kia sao được mở miệng. Cái này Hàn loại đần độn danh hảo, quả nhiên không phải tới không. Bạch! Nghe Nghiệp Nghiệp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ánh mắt của hắn như điện, tóc dài bay lượn, cả người lôi quang thiểm thước, hoặc thoát thoát chính là nhất tôn lôi thần xuống trần, khí thế kinh người, bệ nghệ bắt phương. Nhưng khi nhìn thấy lôi thần khi còn sống, cái kia tràn ngập lửa giận cùng sát cơ con ngươi, hiện ra vẻ vui mừng. Vài cái thời gian lập lòe, hắn đáp xuống lôi thần bên cạnh, ngồi chồm hổm dưới đất, quan thầm nghĩ, phụ thân, ngươi có không thế nào dạng. Nhưng mà, lôi thần như là không có nghe thấy, đạp lập đầu, hai tay vô lực rũ, hai mắt trống rỗng vô thần. Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt sắc mặt vui mừng, sát na tiêu thất vô ảnh, bị lo âu nồng đậm thay thế được, dùng sức loạn choạng lôi thần thân thể, lo lắng nói, phụ thân, ngươi làm sao? Mau trả lời ta à? Lôi thần như cũ không có ứng với hắn, thậm chí chưa từng ngẩng đầu liếc hắn một cái. Nghe Nghiệp Nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đế, hỏi bà bá, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Đế trầm mặc không nói. Nghe Nghiệp Nghiệp vừa nhìn về phía Ma Tôn đám người. Ma Tôn mấy người cũng là không nói được một lời, ánh mắt thường thường quét về phía Vô Thiên. Nghe Nghiệp Nghiệp minh bạch, đứng dậy nhìn Vô Thiên, âm trầm nói, bốn, em ở, ngươi đến tột cùng đối với cha ta làm cái gì? Gia hỏa thủ sẵn lỗ mũi, thản nhiên nói, đừng trách thiên tử. Muốn trách chỉ có thể trách phụ thân ngươi quá vô dụng. Ngươi có ý tứ? Nghe Nghiệp Nghiệp gần từng chữ một, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào Gia Hỏa. Gia Hỏa khinh bị nói, ngay cả thiên tử khí thế của hắn đều không chịu nổi, lại còn tuyên bố muốn giết chúng ta, thực sự là không biết sống chết. Khí thế? Nghe Nghiệp Nghiệp nghi hoặc, nhưng rất nhanh thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bạch. Ánh mắt của hắn rời về phía Vô Thiên, lạnh như băng nói, ta hiện tại sẽ lãnh giáo một chút, khí thế của ngươi mạnh như thế nào? Lập tức, hắn nhất phi trùng thiên, chiều tinh hà lao đi. Dạ Thiên đạo, Vô Thiên, ta nghĩ không cần thiết đi làm những thứ này không có ý nghĩa sự tình. Đã từng ta đáp ứng quá đánh với hắn một trận, nếu ngày hôm nay đánh lên, vậy thì bồi hắn vui đùa một chút. Vô Thiên nhàn nhạt câu, hóa thành nhất đạo huyết sắc quang trụ, bay vút lên trời. Dạ Thiên nhíu nhíu mi, đạo, đi, cùng đi xem. Bạch ba, Gia Hỏa, Hàn Thiên, Dạ Thiên, hầu như ở đồng thời hướng tinh hà lao đi. Bốn người các ngươi cho ta chiếu cố thật tốt lôi thần. Thiên Đế đối với tứ người lính gác phân phó một câu, sau đó cùng Ma Tôn đám người nhìn nhau, cũng đều đuổi theo. Hiên Viên Ngạo mâu quang lóe lên, cũng theo sau. Cùng lúc đó, đám người xa xa cũng rối loạn lên. Các ngươi mau nhìn, lôi thần cùng Vô Thiên đi tinh hà. Còn có thôn thiên thú bọn họ. Cái gì? Ngay cả Thiên Đế cùng Ma Tôn, cùng với Ma Hoàng, bao quát hai vị lao tổ, cư nhiên cũng đi theo. Những đại nhân vật này đều buôn tinh hà đi, nhất định là phát sinh đại sự gì. Lẽ nào Vô Thiên cùng lôi thần yếu quyết chiến đấu? Đi, chúng ta cũng đi xem. Một là hung danh truyền xa Tu La Vương, một là chiến lực vô song lôi thần, đồng thời hai người đều là tuyệt yêu nghiệt, trận này quyết chiến khẳng định vô cùng đặc sắc. Giờ khắc này, Thiên Đế thành triệt để sôi trào. Tất cả mọi người ly khai thành trì, hạo hạo đãng đãng chiều tinh hà bay đi. Bất quá ba hơi thở, Thiên Đế thành hầu như thì trở thành một tòa thành trống không. Đồng thời, thiên bảo các đại bản doanh Thiên Bảo Thành, liên minh đại bản doanh Ma Đô, cái này lưỡng thành trì lớn người, nhận được tin tức sau đó, cũng đều ngay đầu tiên chạy đi tinh hà. Thậm chí ngay cả có chút từ không hiện thế lao quái vật, cũng không nhịn được hiếu kỳ, xuất quan đi vừa nhìn đến tuột cùng. Ầm, lưỡng đạo khí thế kinh khủng, với tinh hà bên trong tùy ý rít gào. Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp đứng đối diện nhau, quần áo phân phật, tóc dài loạn vũ, cả người dành ra một cổ trùng tiêu chiến ý. Vô Thiên, ngày hôm nay chúng ta thì tới làm cái đoạn. Nghe Nghiệp Nghiệp mặt không chút thay đổi nói. Phụng bồi tới cùng. Vô Thiên mở miệng, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Cha ta bị nhục nhã, ta sẽ nhường ngươi trả lại gấp bội. Nghe Nghiệp Nghiệp gầm lên giận dữ, hai tay nắm chặt thành quyền, lại một bước lấn người tiến lên, cùng Vô Thiên triển khai một hồi trần chuồng sáp lá cả chiến đấu. Phanh thình thịch ẩm. Trong sát na, hai người liền giao phong mấy mươi lần. Ẩm. Hai cái quả đấm oanh cùng một chỗ. Mảnh này tinh hà trực tiếp lở, hai người đều thối lui hơn 10 dặm, khóe miệng đều có một vệt máu. Hai người cách không tướng nhìn kỹ, Vô Thiên thần sắc phát sinh biến hóa. Hắn thật bất ngờ. Tinh khiết lực lượng giao phong, cùng trong cảnh giới hắn còn chưa từng có bị thua thiệt. Thế nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp hiện tại triển hiện ra lực lượng, cường đại vượt quá tưởng tượng. Cư nhiên hoàn toàn có thể cùng hắn địch nổi. Cái này vô cùng bất khả tư nghị, bởi vì Nghe Nghiệp Nghiệp là linh tu, nhục thân cường thịnh trở lại cũng không khả năng cường tới mức như thế. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, ngươi không cần cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì những năm gần đây, là đánh bại ngươi, ta vẫn luôn đang dùng lôi chi thần lực tôi luyện luyện nhục thân. Cái loại này đau tê tâm liệt phế khổ. Cái loại này không phải của mình có thể thừa nhận được giàn vặt. Từng để cho ta vài lần rơi vào hỏng mất hiểm cảnh. Thế nhưng, ta kiên trì nổi. Có trả giá thì có thu hoạch, những lời này quả nhiên không giả. Ta thu được lực lượng cường đại, ta bây giờ nhục thân, không thể so cựu đại chiến thể chỗ thua kém. Vô Thiên, ta biết ngươi cũng đang cố gắng, thế nhưng ta so với ngươi càng cố gắng. Ẩm. Hắn triển khai phiêu miễu bộ, lấy một loại tốc độ kinh người, đi tới Vô Thiên trước người, nắm tay giống như thần thiết đúc thành, ẩn chứa hủy thiên diệt địa thần lực. Đấm ra một quyền, bát phương tịch diệt. Hừ. Vô Thiên hừ lạnh, hảo không tránh né đánh ra một quyền. Vang một tiếng nổ, hai người lần thứ hai hoành bay ra ngoài. Đồng thời, một cổ mang theo hủy diệt khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, chiều bốn phương tám hướng phô thiên cái địa đi. Chỗ xa kia vây xem đại viên mãn chí tôn, đều cảm thụ được một cổ lớn lao nguy cơ. Thậm chí ngay cả thiên đế như vậy mới thành lập thiên tôn, cũng không nhịn được biến sắc. Trong lòng bọn họ kinh hãi, hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Bạch. Vô Thiên không hề bị động, chủ động xuất kích. Chân đạp tu la cửu bước, thần thông ý chí bao phủ bát phương, một bước khí thế của so với một bước khủng bố. Nghiệp, tâm, phụ thân ngươi chính là bị tu la cửu bước chấn nhiếp. Nhìn thấy Vô Thiên lần thứ hai triển khai loại này kinh khủng bước tiến, thiên đế nhịn không được âm thầm nhắc nhở. Nghe Nghiệp Nghiệp đồng tử co rút lại. Thần cấp phụ trợ thần thông, so với thần cấp sát phạt thần thông còn khó dây dưa hơn. Nguyên nhân ngay thần thông ý chí. Bởi vì phụ trợ thần thông có thể vẫn sử dụng. Như bây giờ tu la cửu bước, một bước kế một bước, chiến đấu không kết thúc, tu la cửu bước cũng sẽ không đình chỉ, thần thông ý chí cũng sẽ vẫn tồn tại. Bằng chính là, lấy Vô Thiên làm trung tâm mấy ngàn vạn dặm chi địa, là một cái khí tràng khổng lồ. Một ngày cùng cảnh giới tu giả tiến nhập khí tràng, bị thần thông ý chí bao phủ, vậy không còn cách nào nhúc nhích. Cho dù có thể cử động, cũng sẽ có vẻ bó tay bó chân, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Mắt thấy Vô Thiên khí thế hung hùng, gần ngay trước mắt. Ầm. Nghe Nghiệp Nghiệp thân thể chấn động, trên người thình lình nhiều làm ra một bộ tử sắc chiến giáp. Tu vi, trong nháy mắt nhảy lên tới mới thành lập thiên tôn. Thần thông ý chí có thể cầm cố người cùng cảnh giới, nhưng không còn cách nào cầm cố cao một cảnh giới người. Có tuyệt đối áp đảo tính tu vi, Nghe Nghiệp Nghiệp trực tiếp một bước xông vào khí tràng, cùng Vô Thiên chém giết cùng một chỗ. Nghe Nghiệp Nghiệp đồng dạng giành mạch từng câu, Vô Thiên còn cất giấu rất nhiều thủ đoạn, sở dĩ phá lệ tâm. Theo thời gian trôi qua, hai người giết được khó hòa giải, càng phát ra kịch liệt. Nhưng vẫn luôn là Vô Thiên ở hạ phong, vết thương cả người càng ngày càng nhiều, thần huyết không ngừng bay lả tả, ánh nhiễm tinh hà. Thậm chí đều có rơi xuống phiêu lưu. Dù sao, Nghe Nghiệp Nghiệp bây giờ là mới thành lập thiên tôn, mà Vô Thiên vẫn là đại viên mãn chí tôn. Nếu như đổi thành những người khác, lúc này đè nặng Vô Thiên đánh, khẳng định đã đắc ý vong hình, nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp không có, vẫn nằm ở cao độ tập trung trạng thái, tâm cẩn thận đề phòng. Tình hình chiến đấu rất nhanh tiến nhập gay cấn. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên tu la chiến giáp không có dấu hiệu nào xuất hiện. Tu vi trong nháy mắt tiêu thăng đến mới thành lập thiên tôn, chiến lực tăng gấp mấy lần, toàn lực một quyền đánh giết đi. Đột nhiên như thế một lần tuyệt sát, đổi thành người khác, tuyệt không hy vọng sống còn. Nhưng mà Nghe Nghiệp Nghiệp nhãn rõ ràng chân nhanh, thấy tu la chiến giáp xuất hiện trong nháy mắt, quả quyết chợt lui ra. Vô Thiên một quyền oanh cái vô ích, cũng không nổi giận, triển khai tu la cửu bước, chiều Nghe Nghiệp Nghiệp truy sát đi. Đồng thời, hắn nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi tất cả thủ đoạn ta đều biết, cho dù ngươi bây giờ nhục thân có thể cựu đại nghịch thiên chiến thể, đối mặt ta, ngươi cũng không có bất kỳ hy vọng chiến thắng. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, hiện tại để ngươi biết một chút về ta chân chính thủ đoạn. Nghe Nghiệp Nghiệp mắt lộ ra trâm trọng, giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng. Đột phá. Rầm rầm. Ô ô. Giang giác. Tinh hà thương khung, nhất thời cuồng phong sậu khởi. Từng mảnh một mây đen còn như sóng chiều vậy, mang theo màu vàng lôi điện, từ bốn phương tám hướng quần quận mà đến, tụ tập ở Nghe Nghiệp Nghiệp bầu trời, tiếng sấm điếc thai phát hội. Lôi thần lại vào lúc này đột phá. Nếu như vượt qua ải thành công, hắn liền là chân chính thiên tôn. Lại thêm thượng thiên xét chiến giáp tăng phúc, vậy hắn chính là thành thiên tôn. Chớ quên, lôi thần còn có dĩ bỉ chi đạo còn chữa bản thân kim lôi chiến giáp, càng có mấy loại kinh thế thần thông, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là đối mặt đại thành thiên tôn, hắn cũng có sức đánh một trận. Như vậy đến, lần này vô thiên là nhất định. Mọi người thấy thế, cũng không nhịn được nghị luận. Thất bại. Nghe nói, gia hỏa nhịn không được châm biếm liên tục. Đồng thời, vô thiên cũng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lôi điện, nhãn quang thiểm thức bất định, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà bên kia, đứng ở trong đám người Khương Mạc Sơn, ánh mắt ở vô thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp giữa hai người qua lại quét mắt, trong mắt cũng rõ ràng lộ ra một vẻ lo âu. Vô thiên thủ đoạn, hắn thấu hiểu rất rõ, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc đi hình dung, các loại Nghe Nghiệp Nghiệp bước vào thiên tôn cảnh phía sau, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là sẽ phải thua thảm hại hơn. Chương 2022, cấp giật thiên tôn thần kiếp. Ầm ầm. Giang giác. Trên bầu trời lôi điện nảy ra, khiến mảnh này tinh hà hốt ám hốt rõ ràng. Bốn phía ánh mắt của mọi người đều ở đây Nghe Nghiệp Nghiệp trên người. Người khác lại trực câu câu nhìn chằm chằm vô thiên, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Những người này chính là thiên giới các loại liên can đầu sỏ. Dựa theo bọn họ đối với vô thiên hiểu rõ, Nghe Nghiệp Nghiệp độ kiếp nhất định sẽ áp dụng hành động, nhưng bây giờ làm sao vẫn không núp đích. Khương Mạc Sơn cũng không nhìn nữa Nghe Nghiệp Nghiệp, ánh mắt tập trung vào vô thiên, tự lẩm bẩm, vô thiên, ngươi đến tột cùng ở dự mưu nổi cái gì. Cách. Trong giây lát, kèm theo nhất đạo nổ, một cây màu tím lôi điện quang trụ, từ trên bầu trời phủ xuống, thẳng đến Nghe Nghiệp Nghiệp đi, tản ra không gì sánh nổi lực hủy diệt, nơi đi qua, bát phương chôn vùi. Chính là thiên tôn thần kiếp, có thể làm khó dễ được ta. Nghe Nghiệp Nghiệp một bước giẫm ở hư không, thân thể giống như một miếng vẫn thạch vậy, lại chủ động chiều thiên kiếp nên đón, cuồng vọng tốt cùng. Lôi thần có tiên thiên lôi chi thể, nhất định có thể ung dung vượt qua thiên tôn thần giới. Đó là đương nhiên, lôi thần ở lôi tạo nghệ thượng, đã viễn siêu lôi thần, toàn bộ thiên giới, ước đoán chưa từng người có thể so với hắn. Xem ra nhiệm kỳ kế lôi thần, là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mọi người âm thanh nghị luận, mắt thấy thiên kiếp sẽ bổ chúng Nghe Nghiệp Nghiệp. Nhưng đột nhiên, đản sinh ra một cổ kinh khủng tuyệt luân hấp lực. Đạo kia thiên kiếp lại cùng Nghe Nghiệp Nghiệp gặp thoáng qua, thẳng đến phía dưới đi. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh nghi vạn phần. Đây là nơi nào tới hấp lực? Dĩ nhiên liền thiên tôn thần kiếp đều có thể hút đi. Theo thiên kiếp trô đi vị trí nhìn lại, mọi người trong mắt nhất thời trừng lên đến. Cổ kinh khủng hấp lực lại bắt nguồn ở vô thiên. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng để cho Nghe Nghiệp Nghiệp có chút ngây người. Lập tức cúi đầu nhìn lại. Lúc này hắn đã nhìn thấy vô thiên đứng ngạo nghệ với hư không, quần áo bay phất phới, mái đầu bạc trắng ở sau lưng là tả loạn vũ, huyền như thần ma đến trái đất, khí thế kinh người. Ẩm. M. Càng làm người ta giật mình chính là, khi đạo kia thiên tôn thần kiếp, đánh vào vô thiên trên người thời điểm, lại một hơi thở bị vô thiên nạp vào bên trong cơ thể. Thân thể hắn cũng theo đó run rẩy, sắc mặt cũng mơ hồ hơi trắng bệnh. Hiển nhiên, không thiên thể bên trong đã bị thương. Nhưng loại này run cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Ba hơi thở mà thôi, vô thiên liền bình phục lại trong cơ thể phiên trào khí huyết, sắc mặt hồng nhuận, nhãn chói, sắc bén bức người. Nguyên lai hắn muốn cướp đoạt Nghe Nghiệp Nghiệp thiên kiếp. Hắn làm sao dám làm ra loại này cử động điên cuồng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lại cảm thấy cực độ bất khả tư nghị. Phải biết rằng, thiên tôn thần kiếp uy lực, so với trí tôn thần kiếp khủng bố không ngừng gấp bao nhiêu lần. Người khác thấy, tránh cũng không kịp, nhưng mà vô thiên lại chủ động cướp giật. Đồng thời nhìn hắn y do vị tận xu thế, như là rất hưởng thụ. Rất thoải mái, càng giống như là ở ăn một bữa khả khẩu bữa ăn ngon. Những lời này thật đúng là không sai. Đối với vô thiên đến, thông thường thiên tôn thần kiếp, đúng là một bữa ăn ngon. Bởi vì Nghe Nghiệp Nghiệp hiện tại cái này thiên kiếp uy lực, căn bản là không có cách cùng huyết sắc kia tên so sánh với. Câu không khách khí, trước đây đột phá đại viên mãn trí tôn thời điểm, sở đánh xuống màu máu tên, uy lực của nó ít nhất so với Nghe Nghiệp Nghiệp thiên tôn thần kiếp, cường hơn vài chục lần. Ngay cả như vậy huyết sắc tên, đồng thời có chừng 99 đạo, hắn đều có thể an nhiên vượt qua, loại này thông thường thiên kiếp, tự nhiên đối với hắn không tạo được cái gì trên thực tế thương tổn. Nhưng mà cử động lần này không thể nghi ngờ triệt để làm tức giận Nghe Nghiệp Nghiệp. Vô thiên cướp giật thiên kiếp, không phải là nhìn chúng thiên kiếp sở năng lượng ẩn chứa, mà những năng lượng này đối với Nghe Nghiệp Nghiệp đến, không thể nghi ngờ cũng là một trận đại bổ. Càng mấu chốt là, vô thiên làm như vậy, căn bản là ở xích trần khỏa thân nhục nhà hắn, khiến hắn ở trước mặt người đời nan kham. Đệ hai đạo thiên kiếp phủ xuống. Nghe Nghiệp Nghiệp lại không quan tâm, thân ảnh lóe lên, ngũ chỉ khép lại, lôi chi lực dâng lên, huyền như một bả từ lôi điện ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc bén, thẳng đến vô thiên bụng đi. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như cứng rắn đoạt, khẳng định đoạt bất quá vô thiên, dù sao vô thiên mở ra chuyện trong địa mạch. Ầm. Vô thiên cười lạnh một tiếng, không có nửa né tránh ý tứ, bàn tay to nhanh như tia chớp lộ ra, một cái tát vỗ vào Nghe Nghiệp Nghiệp thủ đoạn thượng, kèm theo bột một tiếng, Nghe Nghiệp Nghiệp cánh tay của tại chỗ bị bắn ra. Đồng thời, trên cổ tay ra chóc thịt bong, máu tươi trời cao. Ngay sau đó, hắn không có ham chiến, nhất phi trùng thiên, cấp tốc đem đệ hai đạo thiên kiếp nạp vào bên trong cơ thể. Vô Thiên, ta và ngươi không chết không nớt. Nghe Nghiệp Nghiệp giận dữ. Thiên kiếp liên tiếp bị Vô Thiên cấp giật, vô cùng vô tận cảm giác nhục nhã, giống như thủy triều đưa hắn bao phủ, gần như sắp muốn vì vậy mà mất lý trí. Thiên lôi phong bạo. Hắn gầm lên giận dữ, con mắt biến thành sâu tử sắc, bên trong giật quang thiểm thước, thiên uy cổn đãng. Lập tức, từng mảnh một màu tím lôi điện chi lực, huyền như hồng thủy vậy phún ra ngoài, trong khoảnh khắc liền hình thành nhất đạo khổng lồ phong bạo, cuộn sạch cửu thiên thập địa, mang theo diệt thế khí tức, như một cái lôi long hiện thế, chiều Vô Thiên rít gào đi. Đồng thời, còn có một cổ thần thông ý chí, chiều bốn phương tám hướng cổn lăn đi. Vô Thiên huyền như nhất tôn quân vương vậy, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Nghe Nghiệp Nghiệp, mắt nhìn xuống cái kia khổng lồ lôi bạo, con ngươi nghiêm ngặt lòng lánh. Xé trời ngón tay, cánh tay hắn hơi vừa nhấc, ngón trỏ chỉ nổi phong bạo, nhàn nhạt phun ra ba chữ này. Vang một tiếng, một cây ngón tay màu đỏ ngòm ngưng hiện ra, lớn phẩm chất đều cùng trưởng thành ngón tay không sai biệt nhiều, nhưng phóng xuất ra một cổ kinh hãi toàn trường lực hủy diệt. Ầm. Ngón tay màu đỏ ngòm run lên, ước giảm tinh hà trong nháy mắt đổ nát, hóa thành đen kịt một màu hỗn độn dài đất. Hưu. Theo sát, ngón tay màu đỏ ngòm hóa thành một đạo thiểm điện, lướt vào khổng lồ lôi bạo vòng xoáy bên trong, biến mất. Ầm ầm. Sau một khắc, nhất đạo chấn thiên hám địa nổ, ở nơi này tinh hà bên trong nổ tung. Nổ tung đồng thời, cái kia khổng lồ lôi bạo chợt muốn nổ tung lên, nhất đạo màu đỏ cùng tử sắc giao dung ở chung với nhau khí lãng, như trong đại dương bao la biển gần vậy, chiếu bốn phía cồn lăn đi. Trong lúc nhất thời, nơi đây hư không chôn vùi, thương khung đổ nát, lan đến gần bên ngoài hơn một tỷ dặm. Bốn phía này vây xem thần linh cùng chí tôn, nếu không có thiên tôn che chở, chỉ sợ cũng trong chớp nhoáng này, liền sẽ chết một mảng lớn. Trong lòng bọn họ hoảng hốt. Hai người này quả nhiên đều là bất thế chi tài a. Rõ ràng cũng chỉ là đại viên mãn chí tôn, mà bây giờ bày ra thực lực, hoàn toàn có thể cùng mới thành lập thiên tôn phân cao thấp. Thậm chí ngay cả mới thành lập thiên tôn, ước đoán cũng không là bọn họ đối thủ. Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp lúc lên lúc xuống đứng ngạo nghệ trên cao, đều là chết tử địa nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên, phốc điệu một tiếng, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Kết. Lúc này, đệ ba đạo thiên kiếp phủ xuống. Lần này, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Nghe Nghiệp Nghiệp mâu quang lạnh lẽo, đoạt trước một bước chiều thiên kiếp phóng đi. Hừ. Vô Thiên lạnh rên một tiếng, cũng chiều thiên kiếp nên đón. Thiên đế đám người sắc mặt đều trở nên vô cùng quái dị, bọn họ hiện tại thật sự có chút không hiểu nổi, đến tột cùng là Nghe Nghiệp Nghiệp ở độ kiếp, vẫn là Vô Thiên ở độ kiếp. Bất quá mọi người đều biết, Nghe Nghiệp Nghiệp khẳng định đoạt bất quá Vô Thiên. Bởi vì Vô Thiên vốn là đứng ở Nghe Nghiệp Nghiệp mặt trên, Vô Thiên phía trước, Nghe Nghiệp Nghiệp ở phía sau, cái này là ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà mắt thấy Vô Thiên sẽ tiếp cận thiên kiếp, tốc độ của hắn xoay mình chậm lại. Nghe Nghiệp Nghiệp nhân cơ hội vượt lên trước Vô Thiên, đoạt ở Vô Thiên phía trước, một hơi thở đem thiên kiếp nạp vào bên trong cơ thể. Thiên kiếp vào cơ thể trong nháy mắt, hắn nhục thân lập tức run rẩy, trong miệng huyết dịch cuồn cuộn, nhưng rất nhanh thì bình phục lại đi. Tiếp tục, hắn cúi đầu nhìn Vô Thiên, nhuốm máu khỏe miệng gờ gờ bên trên giường, câu la ra một khiếp người cười nhạt, đạo: ngươi chiến giáp tiêu thất, rõ ràng cũng không phải thật sự là chiến giáp, có thời gian hạn chế. Vô Thiên đạo: không sai, ta chiến giáp là đệ nhị lĩnh vực biến thành, nhưng bây giờ ta xưng là tu la lĩnh vực. Đệ nhị lĩnh vực, tu la lĩnh vực. Nghe Nghiệp Nghiệp sửng sốt. Thiên đế mấy người cũng đều là khuôn mặt bất khả tư nghị. Trên đời cư nhiên sẽ có như vậy lĩnh vực. Bọn họ đều là lần đầu nghe nói, cảm giác có chút quá hoang đường. Hiên Viên Ngạo đạo: đúng là lĩnh vực, thời gian chỉ có 30 hơi thở. Chẳng qua là khi đó là không khiến người ta phát hiện, hắn liền đặt tên là Tu La Chiến Giáp, sở dĩ cho tới nay chưa từng người biết, hắn đã từng mở ra đệ nhị lĩnh vực. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lĩnh vực thứ này, tuy là không có mấy người có, nhưng ai cũng biết, lĩnh vực là một cái kết giới, nhưng bây giờ Vô Thiên cái này lĩnh vực, lại là một bộ chiến giáp. Thực sự có chút vượt quá bọn họ hiểu phạm chủ. Lĩnh vực. Nghe Nghiệp Nghiệp trầm ngâm ít khi, khinh miệt nói: bất kể là lĩnh vực cũng tốt, vẫn là chiến giáp cũng được, chỉ cần có thời gian hạn chế, ngày hôm nay ngươi liền nhất định là bại tướng dưới tay của ta. Đã định trước. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiên. Không có tu la lĩnh vực tăng phúc, ngươi chỉ là đại viên mãn chí tôn, mà ta gần bước vào mới thành lập thiên tôn, chờ ta thành công vượt qua ải, thêm thượng thiên xét chiến giáp, mặc dù là thành thiên tôn, ta cũng một cách tự tin chém giết, huống chi là ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nhạt. Vô Thiên thản nhiên nói, không lâu, ta ở Thiên Đế Cung cho cha ngươi quá một câu nói, hiện tại ta liền đem nguyên thoại tặng cho ngươi, nếu như ta thật muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Thật sao? Nghe Nghiệp Nghiệp bất dĩ vi nhiên lắc đầu, cười nhạo nói, đừng con vịt chết mạnh miệng, nếu như ngươi bây giờ bằng lòng túi đầu cầu xin tha thứ, ra còn có thể nhìn rõ ràng Châu tỷ tỷ mặt mũi của, tha cho ngươi một cái mạng. Ha ha! Vô Thiên cười. Gia hỏa mấy người cũng cười, đều cười đến vô cùng sán lạ. Thấy thế, Thiên Đế bọn người không khỏi nhíu mày. Bởi vì theo bọn họ đối với mấy người hiểu rõ, lộ ra nụ cười như thế, khẳng định không có chuyện tốt. Bạch! Đột nhiên! Không Thiên bạo lui ra, đứng ở bên ngoài mấy chục triệu dặm. Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhướng lên, có chút không giải thích được. Tiếp tục! Vô Thiên vung tay lên, trước người nhiều hơn một đầu U Minh Thải Điệp thi thể. Không sai! Hắn đây là muốn thi triển tu là thi hỏa. Suy suy. Thi thể xuất hiện trong nháy mắt, lập tức bốc cháy lên, nhưng không có chút nào ôn độ. Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt không giải thích được càng đậm. Thiên Đế mấy người cũng đều là trước mắt hồ nghi, không rõ Vô Thiên đang làm cái gì trò. Ngũ hơi thở phía sau. U Minh Thải Điệp biến mất, chỉ còn lại có một đám lớn bằng ngón cái hỏa diễm, trôi nổi tại Vô Thiên nơi lòng bàn tay, tiểu diễm như máu, vẫn không có bất luận cái gì ôn độ. Mọi người nhìn ngọn lửa. Chân mày đều chặt vặn cùng một chỗ. Vô Thiên làm ra như thế một đám không có chút nào nhiệt độ hỏa diễm muốn làm gì. Chương 2023, cũng bị Thiên Uy cầm cố. Thiên Đế đám người rơi vào hoang mang trong, nhưng mà Hàn Thiên ba người lại hai mặt nhìn nhau. Tu La thi hỏa uy lực, bọn họ đều là biết đến, tuyệt đối có thể miểu sát Nghe Nghiệp Nghiệp. Mà đây chính là khiến bọn họ nghi ngờ địa phương. Lẽ nào Vô Thiên thật muốn đối với Nghe Nghiệp Nghiệp hạ sát thủ? Trước không Nghe Nghiệp Nghiệp bản thân. Chỉ Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu quan hệ, không phải đều hẳn là thủ hạ lưu tình sao. Tâm, đó là tu la thi hỏa, có thể trực tiếp gạt bỏ linh hồn. Đông Dương. Nhất đạo tiếng kinh hô ở trong đám người vang lên. Tu la thi hỏa. Đó là đồ chơi gì? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Mọi người kinh nghi vạn phần. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên vung tay lên, đám thi hỏa hoa phá trường không, hướng bên trái đoàn người bay đi. Gì? Chuyện gì xảy ra? Hàn Thiên ba người kinh nghi. Tu La thi hỏa cũng không phải là buôn Nghe Nghiệp Nghiệp đi. A, thi hỏa còn không có tới gần, bên trái trong đám người liền vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người nhìn thấy, tại chỗ biến sắc. Chỉ thấy này đứng ở phía trước nhất người, cư nhiên trực đỉnh đỉnh ngã xuống, đồng tử rất nhanh phóng đại, sinh cơ đã ở tiêu tán, đây hoàn toàn chính là rơi xuống dấu hiệu. Đồng thời những người này ở giữa, còn có một cái mới thành lập thiên tôn. Ngay cả mới thành lập thiên tôn đều có thể miểu sát. Mọi người kinh hãi vạn phần. Vô Thiên là lúc nào, nắm giữ loại này kinh khủng thần thông. Hiên Viên Ngạo Đạo, tu la thi hỏa uy lực, là do thi thể lúc còn sống tu vi mà định ra, vừa mới đầu kia U Minh Thải Điệp tu vi ở mới thành lập thiên tôn, để luyện ra thi hỏa, liền đủ để miểu sát mới thành lập thiên tôn trở xuống bất luận cái gì sinh linh, các ngươi nếu không mau đem bên ngoài đánh tan, thiên giới liền gặp phải diệt thai hương. Thiên Đế các loại mấy đại cự đầu nghe vậy, đều là tâm thần đại chấn. Vẹn vẹn chỉ là Hiên Viên Ngạo nói trong thời gian này, không ngờ có mấy trăm người linh hồn bị ma diệt, trực đỉnh đỉnh ngã xuống, trên người không có nửa vết thương, sinh mệnh khí tức lại giống như thủy triều thối lui. Bạch. Tóc bạc lao quái vật thân ảnh lóe lên, hoành 4m. Đang lúc mọi người phía trước, Già Nua vung tay lên, thần lực hiện lên, đám thi hỏa lập tức tán loạn mở, tiêu tán thành vô hình. Tiếp tục. Tóc bạc lao quái vật nhìn về phía Vô Thiên, âm trầm nói, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Gần cái này một chút thời gian, liền vẫn lạc một gã mới thành lập thiên tôn, 5 tên chí tôn, gần 1000 tên thần linh, tổn thất như vậy, cho dù là cường giả như Vân Thiên Liên Giới, cũng không chịu nổi. Vô Thiên thản nhiên nói, không muốn làm gì, chỉ là muốn cho Nghe Nghiệp Nghiệp chứng minh một cái, ta hoàn toàn có năng lực miểu sát hắn. Chứng minh. Nghe nói, mọi người kinh sợ không gì sánh được. Nghe Nghiệp Nghiệp quát, liền vì chứng minh cái này một, cư nhiên cầm sinh mệnh làm cho đùa, Vô Thiên, ngươi thực sự quá phận. Quá phận. Vô Thiên lắc đầu, liếc mắt Hiên Viên Ngạo, thản nhiên nói, đối với người khác nhân tử, chính là đối với mình tàn khốc, đã từng ta cũng là bởi vì quá nhân tử, mới gặp rất nhiều kiếp nạn, thậm chí kém chết đi. Nghe thế lại nói, Hiên Viên Ngạo tâm lý thầm than không nớt. Vô Thiên tiếp tục nói, thế giới này liền thực tế như vậy, muốn sinh tồn được, sẽ có mạnh hơn người khác lớn thực lực. Mọi người lặng lẽ, để tay lên ngực tự hỏi, người ở chỗ này, người nào hai tay của không phải dính đầy tiên huyết. Cường giả đều là đạp người khác thi cốt, từng bước đi lên đỉnh phong. Bất đồng duy nhất chỉ là lý do. tính chất kỳ thực đều là giống nhau. Vô Thiên nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, mặt không chút thay đổi nói, biết ta vì sao không trực tiếp giết ngươi. Ta chính là muốn cho ngươi biết, mặc dù không dùng tới tu la thi hỏa, không dùng tới huyết chôn cất tứ thức cùng tu la tứ thức, cũng có thể nghiền ép ngươi. Tu la tứ thức, huyết chôn cất tứ thức. Lẽ nào đoạn hồn cùng chôn cất lệ cũng chỉ là đệ nhất thức? Đệ nhất thức đã khủng bố như vậy, đệ nhị thức, đệ tam thức, đệ tứ thức, lại là bực nào kinh người. Mọi người khiếp sợ. Cái này Vô Thiên thật đúng là thâm bất khả trắc. Vì hắn là địch, thật muốn thời khắc đề phòng mới được. Nghe Nghiệp Nghiệp đồng tử cũng là thật chặt thu rúc vào một chỗ. Nếu như đổi thành người khác ra những lời này, hắn sẽ khi thành đối phương là ở nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng mà người này là Vô Thiên, bằng hắn đối với Vô Thiên hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn tâm lý bắt đầu thầm nghĩ. Trừ ra tu la thi hỏa, huyết chôn cất tứ thức, tu la tứ thức, diệt thiên một kích, xé trời ngón tay, tu la chiến đấu quyền, tu la cựu bước những sát thủ này giản, Vô Thiên cứu lại còn có cái gì thủ đoạn. Nhưng người thua không thua trận. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay ngươi làm sao tới nghiền ép ta? Ẩm. Vô Thiên không có nói nhảm nữa, địa mạch mở ra, bổ về phía Nghe Nghiệp Nghiệp đạo thứ tư thiên tôn thần kiếp, lại lần nữa bị cưỡng ép lôi kéo qua đến, tiếp tục một hơi thở đã bị hắn nạp vào bên trong cơ thể. Lại còn muốn cấp thiên kiếp, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nghe Nghiệp Nghiệp một tiếng hừ lạnh, mang theo thao thiên sắc cơ, một bước sát hướng Vô Thiên. Cứng gián đoạn, khẳng định đoạt bất quá Vô Thiên, nhưng bây giờ hắn có tuyệt đối áp đảo tính chiến lược. Chỉ đánh bại Vô Thiên, ngay cả là chuyện trong địa mạch cũng không có chút nào tác dụng. Ta không biết tự lượng sức mình. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, kế tiếp nhất đạo thiên kiếp ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Vô Thiên cười nhạt, khí phách nghiêm nghị, chân tướng là hắn ở độ kiếp giống nhau. Thiếu cho ta cuồng vọng. Nghe Nghiệp Nghiệp quát. Ầm. Vô Thiên thân thể chấn động, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn lao ra, thẳng đến thương không đi. Giang giác. Ô ô. Dị biến xuất hiện. Xa vời, cuồng phong gào thét, từng mảnh một huyết vân quần quận mà đến, trực tiếp đem mây đen bao phủ. Huyết vân trong, vô số lôi điện chi lực, như từng cái huyết mãng, điên cuồng mà vặn mẹo, đồng đưa. Thiên uy chút xuống, cầm cố bát phương. Chiều không thiên trùng đi Nghe Nghiệp Nghiệp, tại chỗ bị thiên uy giam cầm lại. Cái gì? Vô Thiên cư nhiên cũng độ kiếp. Huyết sắc thiên tôn thần kiếp, so với lôi thần thiên kiếp còn kinh khủng hơn a. Giờ khắc này, mọi người đều là nhịn không được tâm thần rung động, sắc mặt trắng bệnh. Ngay cả Nghe Nghiệp Nghiệp cũng là như vậy, tâm lý sóng biển cuồn cuộn. Ở lôi tạo nghệ trên, hắn tự nhận thứ hai, không ai dám nhận thức số một, mà giờ khắc này ở nơi này thiên uy phía dưới, dĩ nhiên không còn cách nào nhúc nhích. Đây không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Cái này thật chỉ là thiên tôn thần cảnh sao? Nghe Nghiệp Nghiệp biểu thị hoài nghi. Ầm. Trong giây lát, trên bầu trời nổ tung nhất đạo kinh thiên động địa nổ. Một tòa đen nhánh của bảo, kéo liệt vân tầng, hiện hiện ra. Lại là nó. Hiên Viên Ngạo đồng tử co rút lại. Chỗ ngồi này cổ bảo chỗ kinh khủng, hắn chính là thấu hiểu rất rõ. Trước đây, cùng thần mãng thiên tôn cùng ba giới chủ liên thủ, mới vừa rồi dựa vào cận cổ bảo, kết quả lại trong chăn màu máu tên, đơn giản mà dơ bị thương nặng. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không nhịn được mồ hôi lạnh nễ ngại. Gia hỏa hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cổ bảo, đạo, đã sớm nghe thiên tử chí tôn thần kiếp, thần bí lại đáng sợ, hôm nay vừa thấy, thật đúng là như vậy. Hàn Thiên cùng Dạ Thiên cũng theo thủ lĩnh, con ngươi tinh quang nhấp nháy. Bên kia, Ma Tôn thấp giọng nói, ta ở thánh giới thời điểm, cũng nghe qua Vô Thiên chí tôn thần kiếp, theo trong pháo đài cổ, cất giấu một chi huyết sắc tên, nếu như có thể có được nói, nhất định có thể quét ngang bát hoang, thậm chí đều có thể xóa bỏ, có đệ tứ giai đoạn huyết mạch chi lực hiên viên nào. Mạnh như vậy, thiên đế các loại mấy đại cự đầu cùng một đám lao quái vật nghe vậy, đều là mục trường khẩu nốc, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn cổ bảo, trong thần sắc thật không có khiếp sợ, chỉ có một chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn cho rằng, thiên tôn thần kiếp có thể cùng chí tôn thần kiếp sẽ nhất định có khác nhau, nhưng không nghĩ đến, chỗ ngồi này thần bí cổ bảo lại hiện tại nhân gian. Cái này rõ ràng, thiên tôn thần kiếp khẳng định lại là huyết sắc tên. Chen. Quả nhiên. Kèm theo một đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ nổ, một chi huyết quang lập loại tên, từ trong pháo đài cổ lướt đi, khí tức lập tức vững vàng tập trung vào Vô Thiên. Nhưng mà, ngay huyết sắc tên chiều Vô Thiên vọt tới đồng thời, đang ở huyết vân trung vặn vẹo đong đưa lôi điện chi lực, lại cũng một tia ý thức chiếu nghiêng xuống, nhìn qua giống như là một mảnh từ tiên huyết hình thành đại thác nước, bao phủ mấy ước trong chi địa, kinh người không gì sánh được. Nhìn màu máu đỏ rông tố, sắc mặt của mọi người cũng không nhịn được trắng bệnh, thể xác và tinh thần câu chiến. Lao tổ. Thiên đế chợt quát to một tiếng. Hai cái lao quái vật cũng bị một màn này, cả kinh Thang Mục kết thiệt. Khi nghe thấy thiên đế chợt quát, hai người bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức vận dụng đại pháp lực, cuồn cuộn nổi lên tinh hà bên trong mọi người, chạy ra dông tố sở phạm vi bảo phủ. Mọi người chưa tỉnh hồn, đột nhiên lại nghe thiên đế hô, còn có Nghiệp, lao tổ nhanh đi cứu hắn. Mọi người nhìn thấy, đã thấy Nghe Nghiệp Nghiệp nổi gân xanh, mắt lộ ra kinh hoàng, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, hiển nhiên là đang liều mạng dùng sức, muốn trốn khỏi. Thế nhưng ngày đó uy thực sự quá kinh khủng, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào liều mạng, đều không thể thoát khỏi ràng buộc. Tóc bạc lao quái vật thấy thế, lập tức triển khai thuấn di đi vào nghị cách cứu viện. Nghe Nghiệp Nghiệp thiên phú và thực lực, hữu mục cộng đổ. Thậm chí Nghe Nghiệp Nghiệp tồn tại, so với có chút thiên tôn giá trị còn muốn lớn hơn. Nếu như vẫn lạc ở đây, đối với thiên giới đến, không thể nghi ngờ là một tổn thất lớn. Nhưng mà lúc này, dị biến lại phát sinh. Tóc bạc lao quái vật đống nhiên ở hư không, kinh hãi nhìn phía xa bầu trời. Chỉ thấy đầy trời lôi điện chi lực, cư nhiên đều chiều chi kêu huyết sắc tên tụ tập đi. Cuối cùng, lại toàn bộ dung nhập mũi tên kia tên ở giữa. Thậm chí ngay cả Nghe Nghiệp Nghiệp thiên tôn thần kiếp, đều bị mũi tên kia tên cho hấp thu. Ẩm. Mũi tên dài ngắn cùng phẩm chất, đều không có chút nào cải biến, nhưng tản mát ra khí thế, cũng so với trước kia phải mạnh hơn mấy chục lần. Giờ khắc này, ngay cả vô thiên cũng vô pháp bình tĩnh. Bởi vì tên mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Là sự uy hiếp của cái chết. Thân thể hắn, theo bản năng bắt đầu run. Bạch. Tên phủ xuống trước khi, hắn lấy ra ngay ngắn một cái bình đệ tứ giai đoạn dòng máu, không chút nghĩ ngợi một hơi thở toàn bộ uống vào. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, ở trong cơ thể hắn muốn nổ tung lên, gần như sắp muốn xé rách hắn nhục thân. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng triệt để hoảng. Tuy là dông tố tiêu thất, nhưng hắn cùng vô thiên khoảng cách thực sự gần quá. Mũi tên kia tên tản mát ra khí thế, đủ để trong nháy mắt đưa hắn bị thương nặng. Lao tổ. Thiên đế chợt quát. Tóc bạc lao quái vật một cái giật mình, lần thứ hai triển khai thuấn di, chiều Nghe Nghiệp Nghiệp bạo vút đi. Sau khi tiến nhập khu vực trung tâm thời điểm, hắn lại lần nữa dừng lại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Thiên đế quát lên, lao tổ, ngươi lại dừng lại làm cái gì? Nhanh a! Ma tôn mấy người cũng đều là lo lắng vạn phần. Tóc bạc lao quái vật sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng thật sâu thở dài, đạo, tuy là Lao Phu cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng đây là một cái sự thực, Lao Phu cũng bị thiên uy cầm cố. Chương 2024, người mãi mãi cũng không có hy vọng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Tóc bạc lao quái vật thế nhưng thứ thiệt đại viên mãn thiên tôn, thiên uy có thể cầm cố hắn. Thực sự là khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng a. Thần bí cổ bảo, kinh khủng tên, đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp? Lại khủng bố như vậy. Thiên đế bọn người tuyệt vọng. Ngay cả lão tổ cũng không chạy khỏi thiên uy cầm cố, ai còn có thể cứu Nghe Nghiệp Nghiệp. Hưu. Huyết sắc tên hùng hổ, đánh vào vô thiên trên người. Lúc này, hắn thể xác và tinh thần câu chiến, trong miệng huyết dịch cuồn phún, nhục thân càng tại chỗ dạn nước ra. Thật mạnh. Vô thiên ngẩng đầu nhìn cổ bảo, trong mắt đều là ngưng trọng. Theo sơ bộ phân tích, mới thành lập thiên tôn thần kiếp uy lực, chí ít so với đại viên mãn chí tôn thần kiếp. Mạnh hơn mấy chục lần. Nếu không có sớm ăn vào ngay ngắn một cái bình đệ tứ giai đoạn huyết dịch, gần chi thứ nhất huyết sắc tên, nhục thân phải tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà, không còn cách nào nhúc nhích Nghe Nghiệp Nghiệp, thì gặp phải bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống phiêu lưu. Tuy là hắn không có bị huyết sắc tên chính diện oanh đến, nhưng khí thế kia quá mức khủng bố, bị quét trúng thời điểm, nhục thân tại chỗ nứt ra, huyền như giống như mạng nhện, huyết dịch phun trào, nhuộm dần áo bào. Hắn giờ phút này, dường như đắm chìm trong máu tươi giống nhau. Nhìn thấy mà giật mình. Cách đó không xa tóc bạc lao quái vật, thật không có bị thương vết tích. Dù sao hắn là đại viên mãn thiên tôn, mũi tên uy lực, còn không còn cách nào tạo thành tổn thương cho hắn. Cheng. Đệ nhị nhánh huyết sắc tên, lại lập tức từ trong pháo đài cổ lướt đi, không chút nào cho vô thiên cơ hội thở dốc. Đồng dạng, cũng không còn cho Nghe Nghiệp Nghiệp chữa thương cơ hội. Đồng thời như trước khi giống nhau, huyết vân công chính vặn vẹo đong đưa lôi điện chi lực, theo chiếu nghiêng xuống. Vậy giống một mảnh tiên huyết ngưng tụ mà thành đại dương mênh mông từ trên trời giáng xuống, thanh thế kinh người. Vô Thiên nhìn máu tươi, vừa nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp. Nếu Nghe Nghiệp Nghiệp không trốn nữa đi, thứ bậc hai nhánh máu tươi phủ xuống, nhục thân cam đoan sẽ tứ phân ngũ liệt. Nghe Nghiệp Nghiệp tình cảnh, thiên đế mấy người cũng đều dị thường lo lắng. Đột nhiên, Ma Hoàng 4, M. Làm như nhớ tới cái gì, trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, đạo, đúng, Vô Thiên mở ra thiên mạch. Có thể coi nhẹ thiên uy, nhanh khiến hắn hỗ trợ. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới cái này. Thiên đế bừng tỉnh đại ngộ, quắc, Vô Thiên, nhờ ngươi, nhanh mau cứu Nghiệp. Vô Thiên nhíu mày. Thiên đế thấy thế, vội vàng nhìn về phía Dạ Thiên cùng Hàn Thiên, truyền âm nói, sư tôn, tổ tiên, nghiệp là một nhân tài khó được, không thể chết được à, mời các ngươi khuyên nhủ Vô Thiên, mau cứu hắn đi. Dạ Thiên cùng Hàn Thiên nhìn nhau không nói, đều cảm giác có chút làm khó dễ. Một bên là vào sanh ra tử huynh đệ, một bên là con dân của bọn hắn, nên làm cái gì bây giờ? Ai? Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn Hàn Thiên hai người, trong lòng thở dài một tiếng, thiên mạch mở ra, một bước đi tới Nghe Nghiệp Nghiệp trước người, nói nhỏ, ta cứu ngươi, là không muốn thấy Dạ Thiên cùng Hàn Thiên làm khó dễ, huynh đệ của ta, đồng bạn của ta, đã càng ngày càng ít, ta không muốn lại mất đi bọn họ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe nói, Nghe Nghiệp Nghiệp sắc mặt của cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Vô Thiên vung tay lên, Nghe Nghiệp Nghiệp lập tức tiêu thất vô ảnh. Ẩm. Đệ nhị nhánh máu tươi hạ xuống, hắn nhục thân lần thứ hai văng tung tóe, bất quá lại thuấn di khép lại. Chọn một chai đệ tứ giai đoạn huyết dịch, hoàn toàn có thể khiến hắn ung dung vượt qua kiếp nạn này. Thiên đế truyền âm nói, tổ tiên, nghiệp đây. Hàn Thiên đáp, hắn nhất định là bị Vô Thiên đưa vào tinh thần giới. Tinh thần giới. Thiên đế hơi sừng sờ, nhịn không được nở nụ cười khổ. Hắn cư nhiên quên, Không Thiên đã đoạt lại tinh thần giới. Có tinh thần giới, sau đó Không Thiên hành sự tỉnh thì càng thêm thuận tiện, càng thêm tứ vô kỵ đạn. Thời gian nhất lưu trôi. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên rốt cục độ hết thiên kiếp, chính thức bước vào mới thành lập thiên tôn. Ngay ngắn một cái bình huyết dịch cũng hầu như tiêu hao hầu như không còn. Ẩm. Độ kiếp thành công, hắn vẫn như cũ tinh thần quắc thước, ánh mắt nhìn quét bát phương, sắc bén không gì sánh được. Mới thành lập thiên tôn, Vô Thiên rốt cục bước vào thiên tôn nhóm. Cái này thực lực của hắn càng mạnh, ước đoán chỉ có này vài cái thời kỳ không ra lão quái vật mới có thể chấn áp hắn. Đúng vậy, trẻ tuổi người, còn có ai dám tranh tài cùng hắn? Tu La Vương Vô Thiên, hắn đã định trước suốt đời không tầm thường a. Không, hắn không còn là Tu La Vương, hắn bây giờ là Tu La Thiên Tôn. Đám người xung quanh nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi. Người này mở ra chuyện trong thiên mạch cùng địa mạch, mở ra đệ nhị lĩnh vực, lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Có đạt hơn 6-7 loại thần cấp thần thông. Còn có một cái thế giới chân chính. Đồng thời cùng nhau đi tới, cùng thiên giới, cùng thánh giới, cùng vô số cường giả tranh phong, bỏ qua cùng thế hệ người, vượt lên trước này lao quái vật, lưu lại vô số truyền kỳ cùng thần thoại. Hắn Vô Thiên, coi như hiện tại vẫn lạc, cũng đã định trước nổi danh dương thiên cổ, trở thành một chuyện trong vô thượng tồn tại, trở thành người hậu thế truy đuổi mục tiêu. Tu La Thiên Tôn. Trong đám người cũng không biết là người nào giống một tiếng. Lập tức sản sinh phản ứng dây chuyền. Tu La Thiên Tôn. Tất cả mọi người theo hống, trong mắt hiện lên ánh sáng nóng bỏng. Cứu hận vào giờ khắc này, đều bị mọi người tạm thời hiểm chôn xuống, chỉ còn lại có cùng nhiệt, đây là đối với cường giả cùng nhiệt. Hàn Thiên cười ta nói, Tu La Thiên Tôn, tên này hảo, nhưng thật ra rất xứng đôi Vô Thiên người kia. Gia Hỏa cười hát hát nói, Hàn loại đần độn, ngươi không bằng tiểu kêu là Tà Thiên Thiên Tôn, Dạ Thiên đã bảo Diêm La Thiên Tôn, như thế nào đây? Có phải hay không cảm giác rất châu bò, rất khí phách? Hàn Thiên hai người nhìn nhỏ cười. Tà Thiên Thiên Tôn, Diêm La Thiên Tôn. Đột nhiên, phía sau lại lần lượt vang lên lưỡng đạo tiếng gầm gừ. Hàn Thiên hai người sửng sốt. Gia Hỏa cũng có chút kinh ngạc. Quay đầu, theo tiếng nhìn lại. Lúc này đã nhìn thấy vài cái thần linh cùng chí tôn, đang định hót xem của bọn hắn. Gia Hỏa cảm thấy bất đắc dĩ, vốn có chỉ là thuận miệng một, nhưng không nghĩ tới bị người phía sau nghe. Càng không có nghĩ tới những người này còn hô lên. Vì vậy ba đại thiên tôn danh xưng, cứ như vậy ở mảnh này trong tinh hà cổn đáng ra. Tu La Thiên Tôn. Vô Thiên nghe được cái này danh xưng, trầm ngâm một chút, không khỏi lắc đầu bật cười. Tu La Tứ Thức, Tu La Chiến Đấu Quyền, Tu La Cửu Bước, Tu La Thi Hỏa, cái này tứ loại thần thông đều có chứa Tu La hai chữ. Trước đây hắn cũng đừng gọi Tu La Vương, hiện tại lại được xưng làm Tu La Thiên Tôn. Còn có Tu La Lĩnh Vực, cũng có chứa Tu La hai chữ. Xem ra hắn cùng với Tu La hai chữ này, còn rất hữu duyên. Đã như vậy, hắn cũng liền thản nhiên tiếp thu cái này danh xưng. Vung tay lên, không khói cầm hiển hiện ra. Hai tay hắn đặt tại cầm huyền trên, tỉ mỉ cảm ứng chỉ chốc lát, huyết mâu trung lộ ra một nụ cười. Không có có ngoài ý muốn, không khói cầm cũng tấn chức thành một kiếp thiên tôn thần binh. Thu hồi không khói cầm, hắn lại nội thị khí hải. Từng nhánh huyết sắc tên, trôi nổi tại khí hải nội, tản ra lập loè huyết quang. Tỉ mỉ khe đếm. Vẫn chỉ có 97 nhánh, nhưng mỗi một mũi tên uy lực, đều đủ để đánh giết mới thành lập thiên tôn, mặc dù thành thiên tôn đều có thể một kích trọng thương. Không thể nghi ngờ, hắn thực lực tổng hợp lại để thăng một cái tầng thứ. Bất quá những thứ này tên, không tới tính mệnh du quan tình trạng, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Hô! Bả tâm thần rời khỏi khí hải, hắn hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Cổ bảo đã tiêu thất, huyết vân cũng đang tiêu tán, nhưng trong mắt hắn hồi hộp còn có thể thấy rõ ràng. Nếu như không có đệ tứ giai đoạn dòng máu, coi như là hắn, cũng không còn tự tin vượt qua kiếp nạn này. Thật đáng sợ. Không chút nào khoa trương, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, vượt qua đáng sợ nhất thiên kiếp. Chọn một chai huyết dịch đều bị tiêu hao hầu như không còn, thực sự khó có thể tưởng tượng, các loại đột phá thành thiên tôn, đột phá đại thành thiên tôn, thậm chí đột phá đại viên mãn thiên tôn, lại phải tiêu hao bao nhiêu huyết dịch. May mà, hắn không chỉ có đệ tứ giai đoạn dòng máu, còn có hơn 30 vạn tích sinh mệnh chi thủy, có thể tạm thời không cần lo lắng mấy vấn đề này. Bạch, Hàn Thiên, Dạ Thiên, Gia Hỏa, đồng thời triển khai thuần di, rơi xuống Vô Thiên trước người. Dạ Thiên cau mày nói, ngươi không phải còn có thần tâm quả thực sao? Làm sao không duy nhất đột phá đến thành thiên tôn? Vô Thiên cười nói, mỗi người suốt đời ở giữa, đều chỉ có thể dùng một lần thần tâm quả thực, chờ ta đột phá đến viên mãn thiên tôn thời điểm, lại dùng cũng không trễ. Dạ Thiên thủ lĩnh đạo, cũng đúng, đến lúc đó có thể trực tiếp bước vào đại viên mãn thiên tôn. Gia Hỏa cười hát hát nói, vậy còn dư lại một viên thần tâm quả thực, ngươi định cho ai đó? Trước đây, Vô Thiên ở thần chiến tràng trận chiến đầu tiên khu cái kia bên trong dãy núi, đạt được một viên thần tâm quả thực, sau lại đang hỗn độn luyện ngục đệ bắt tầng đạt được một viên, tổng cộng chính là hai quả. Mà Vô Thiên chỉ có thể dùng một viên, còn dư lại một viên. Gia Hỏa đối với này cái thần tâm quả thực, có thể vẫn luôn là nhìn chằm chằm a. Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi cũng đừng nghĩ, vẫn là nhanh đi lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa đi, cái viên này thần tâm quả thực, các loại trở lại luân hồi đại lục phía sau, ta liền giao cho Đế Thiên. Gia Hỏa xẹp lép miệng, than thở, xem ra là phải chuẩn bị đi lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, bằng không sau đó đều không có cơ hội tiến nhập cổ chiến trường. Vô Thiên cười nói, ngươi có như vậy giác ngộ, tự nhiên hay nhất. Hừ, chớ đắc ý, không liền là sinh tử áo nghĩa sao? Có thể làm khó được con đế gia. Ngươi có tin hay không, không ra trăm năm, con đế gia là có thể lĩnh ngộ ra đến. Gia Hỏa hừ lạnh nói, trước mắt chẳng đáng. Vô Thiên ba người đều đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Nếu như sinh tử áo nghĩa tốt như vậy lĩnh ngộ, Hiên Viên Ngạo cũng sẽ không bị vây ở đại viên mãn thiên tôn mấy thời kỳ. Trên thế gian hàng vũ trí cường giả, cũng sẽ không như vậy rất thưa thớt. Vô Thiên tâm niệm vừa động, nghe nghiệp nghiệp trống rỗng hiện hiện ra, cả người vết máu loang lổ, dáng dấp có chút chật vật. Gia Hỏa thủ sẵn lỗ mũi, cười lạnh nói, con ít ra còn tưởng rằng ngươi bị thiên kiếp đánh chết đây, không nghĩ tới còn sống. Nghe nghiệp nghiệp bị đưa đi tinh thần giới thời điểm, hắn thiên kiếp còn chưa kết thúc, sở dĩ tiến nhập tinh thần giới sau đó, hắn còn phải tiếp tục độ kiếp. Mà từ trên người hắn buộc lộ ra ngoài khí tức đến xem, cũng thành công bước vào mới thành lập thiên tôn. Đương nhiên, Vô Thiên không có khả năng đem nghe nghiệp nghiệp đưa đi thánh địa, mà là đưa đến tinh thần đại lục. Dù sao thánh địa có vô số thần thụy, nếu như bị tao đạp, vậy lô lớn. Trên dưới quan sát nhãn nghe nghiệp nghiệp, không thiên vấn đạo, còn muốn tiếp tục không? Nghe nghiệp nghiệp lạnh lùng quét mắt Gia Hỏa, mặt không chút thay đổi nói, không, ta biết, bằng bây giờ ta, không có khả năng là ngươi đối thủ, nhưng ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi dâm ở dưới chân. Vô Thiên thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi mãi mãi cũng không có hy vọng. Hừ, chúng ta đi nhìn. Nghe nghiệp nghiệp một tiếng hừ lạnh, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại chiều thiên hà phong bạo lao đi. Chương 2025, cùng Hoàng Phủ dễ ước định. Nghe nghiệp nghiệp ly khai, liền ý nghĩa, một trận chiến này là Vô Thiên thắng lợi. Hơn nữa còn là chủ động chịu thua. Mọi người thổn thức không nớt. Ngay cả thiên giới trẻ tuổi đệ nhất nhân Lôi Thần, cư nhiên đều không phải là Vô Thiên đối thủ, thử hỏi thiên hạ này gian, trẻ tuổi còn có ai có thể cùng Không Thiên tranh phong. Thế nhưng, tất cả mọi người không có đi cười nhạo nghe nghiệp nghiệp. Bọn họ đều tự biết mình, bản thân căn bản không tư cách đi cười nhạo người khác. Bởi vì nếu đổi lại là bọn họ, đối mặt như vậy ưu việt Vô Thiên, chớ để cho bản, mặc dù là lớn tiếng nói, bọn họ cũng không dám, nghe nghiệp nghiệp có thể làm đến bước này, đã phi thường không dễ dàng, đáng giá người bội phục. Chúng ta cũng đi thôi. Vô Thiên thấp giọng câu, chiều thiên hà phong bạo bay đi. Hàn Thiên ba người theo sát phía sau. Nhân vật chính lần lượt rời sân, tham gia náo nhiệt người, tự nhiên cũng không có ở lại cần phải, mọi người đều ly khai tinh hà, cũng ngay đầu tiên. Đem Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp đánh một trận, tuyên dương ra ngoài. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ thiên giới liền truyền đi phí phí dương dương, người người đều biết. Lôi Thần cư nhiên bại. Vô Thiên thực lực càng ngày càng mạnh. Bước vào mới thành lập thiên tôn hắn, đã không ai có thể đỡ nổi cái kia nhịp bước tiến tới. Tu La Thiên Tôn tên, không ra mấy năm, chắc chắn uy chấn các đại lục. Chỉ cần có người địa phương, hiện tại cũng đang nghị luận chuyện này. Trước cửa phủ đệ, Vô Thiên lần thứ hai phủ xuống nơi đây, Lôi Thần đã bị Nghe Nghiệp Nghiệp tiếp đi, Thiên Đế đám người và Hiên Viên Ngạo đều dừng lại ở bầu trời. Tứ người lính gác lần thứ hai thấy Vô Thiên thời điểm, thần tình so với trước kia càng cung kính. Thậm chí mơ hồ còn mang theo một tia khủng hoảng. Rất rõ ràng, tinh hà chuyện phát sinh, bọn họ đều đã biết. Vệ toàn bộ đi tới Vô Thiên trước người, chắp tay nói, công tử, đại thống lĩnh trước khi cho truyền âm, để cho mang ngươi đi vào, nhưng chỉ có thể ngươi một người đi vào. Một người đi vào? Có ý tứ? Hắn hoàng phủ dễ lại dám coi nhẹ con đết ra tồn tại. Coi nhẹ con đết ra cũng liền thôi, em mở. Ngay cả đệ nhất thiên đế Hàn loại đần độn cũng dám coi nhẹ, hắn là muốn tạo phản sao. Gia hỏa nhữ nhữ mi, trong mắt tràn đầy khó chịu. Hàn Thiên Bạch nhăn hắn, thản nhiên nói, bản xoay ca, có vào hay không đi cũng không đáng kể, sở dĩ chớ đem ta xả đi vào. Gia hỏa không vui nói, trước mặt mọi người, có thể hay không cho mặt mũi. Hàn Thiên hỏi mặt mũi có thể ăn không?